Đứa con trai đánh lên tinh thần tới, không cần hề bài. Các ngươi không phải cũng nói sao ta và ngươi mẫu phụ là thiên tài, như vậy thiên tài sinh ra hải tử nhất định cũng là thiên tài. Các ngươi phải tin tưởng phụ thân cùng mẫu phụ, cũng muốn tin tưởng các ngươi chính mình. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Đông ngẩng đầu vô tình đánh biện nói, mẫu phụ vừa rồi còn nói thiên tài cũng có thể sinh ra phế vật nhi từ đâu. Chúng ta cũng có thể là phế vật. Đúng vậy, chúng ta là phế vật tỷ lệ cũng là rất lớn. Quân Nam phụ hòa nói, tiếp theo lại cau mày nói, phụ thân, mẫu phụ, nếu chúng ta là phế vật làm sao bây giờ a ta không nghĩ đương phế vật. Quân Đông nắm chặt nắm tay, cũng cau mày nói, ta cũng không nghĩ đương phế vật, ta muốn làm thiên tài. Nhìn vô tình đánh biện hai anh em, Hàn Duệ nghĩ thầm, hắn kia nói mấy câu, đối Quân Đông cùng Quân Nam ảnh hưởng có chút đại a, giống như đả kích tới rồi huynh đệ hai cái. Quân Ngô nhìn vô tình đánh biện huynh đệ hai cái, nghiêm khắc mà nói, trời sinh ta tài tất có dùng, liền tính không thể tu luyện cũng không thể nói chính mình là phế vật. Các ngươi chính mình đều khinh thường chính mình, cho rằng chính mình là phế vật, kia ai còn sẽ tôn trọng các ngươi, ai còn cho rằng các ngươi không phải phế vật. Nhìn gục xuống đầu huynh đệ hai cái, Quân Hạo lạnh giọng mà nói, Quân Đông Quân Nam nâng lên các ngươi đầu, mặc kệ gặp được sự tình gì, các ngươi đều phải ưỡn ngực ngẩng đầu, không cần đủ rũ cục đuôi. Tuyệt chỗ còn có thể phùng sinh đâu, các ngươi mẫu phụ nói mấy câu liền đem các ngươi đả kích thành như vậy các ngươi, liền tính có thể tu luyện, cũng khó thành châu báu. Các ngươi từ giờ trở đi liền cho ta rèn luyện tâm trí, nếu các ngươi tâm trí đủ cường, vừa rồi liền sẽ không bởi vì ngươi mẫu phụ không xác định nói mấy câu liền hể vải không phân chấn. Tâm trí kiên định người, về sau mới có thể nhiều đất dụng võ. Chỉ có một viên cường giả chi tâm, về sau mới có thể trở thành cường giả. Nói xong này đó, Quân Ngô lại phóng nhẹ ngự khi nói, phụ thân lời nói mới rồi tuy rằng nghiêm khắc, nhưng là, cũng là vì các ngươi hảo. Nhớ kỹ hôm nay mẫu phụ cùng phụ thân nói, đối với các ngươi trăm lợi không một hại. Các ngươi mẫu phụ vừa rồi cũng nói các ngươi chỉ là có khả năng không có linh căn, các ngươi cứ như vậy, thật là không tiền đồ, phụ thân ở chỗ này khinh bỉ các ngươi. Làm nam tử hán các ngươi phải bị chịu trụ bất luận khảo nghiệm gì, chỉ cần nhịn qua này đó khảo nghiệm, các ngươi tiền đồ mới có thể một mảnh quang minh. Chúng ta không phải nam tử hán, chúng ta là song nhi. Quân Nam nhỏ giọng lẩm bẩm mà nói. Quân Nam thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là vẫn là bị Quân Hạo nghe được. Quân Ngô bị Quân Nam nói khí cười, hắn loát một phen Quân Nam đầu, bất mãn mà nói, ta nói các ngươi là nam tử hán, các ngươi chính là nam tử hán, nào như vậy nói nhiều. Phụ thân thật bá đạo, đều không cho người ta nói lời nói thật. Quân Nam bất mãn mà lẩm bẩm nói, bất quá hiển nhiên đã không có phía trước suy sút. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Đông vẫn luôn lâm vào trầm tư chung. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà nói, phụ thân nói rất đúng, ta chính là nam tử hán, về sau ta phải làm cái đỉnh thiên lập địa người. Liên tính không thể tu luyện, chỉ cần ta có một viên cường giả chi tâm, ta cũng sẽ là một cường giả. Hào tiểu tử, không tồi. Không hổ là ta và ngươi mẫu phụ nhi tử, có chí khí. Quân Hạo cũng loát một phen Quân Đông đầu nói. Nghe được Quân Hạo khích lệ, Quân Đông nết miệng cười, tâm thái hiển nhiên đã điều chỉnh lại đây. Nhìn khôi phục thần thái hai cái nhi tử, Quân Hạo đối bọn họ nói, các ngươi yên tâm, lấy ta và ngươi mẫu phụ tư chất, các ngươi hai cái tu luyện thiên phú nhất định sẽ không kém. Liên tính các ngươi không có linh căn, phụ thân cũng sẽ tìm ra mặt khác phương pháp, cho các ngươi đi lên tu luyện con đường. Ở tu luyện con đường này thượng, chúng ta người một nhà muốn cùng nhau đi đến cuối đường. Nhìn đến tin tưởng tràn đầy Quân Hạo, Hàn Duệ cùng Quân Đông Quân Nam tin tưởng hắn nhất định có thể làm được lời hắn nói. Mục lục chương chương 174 bị trở thành pháo hôi canh ba. Lại Quân Hạo cùng Hàn Duệ vấn xong hải tử lúc sau, cái kia hướng bọn họ phương hướng bay nhanh khai lại đây thuyền đã càng gần. Lúc này chính là vừa rồi toàn bộ thể xác và tinh thần đều đầu nhập đi săn hải thú đi săn giả, cũng thấy được bay nhanh mà đến con thuyền. Này đó đi săn giả lập tức buông trong tay tiểu nhị, đều toàn thân tâm để phòng đi lên. Sao lại thế này, kia con thuyền là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là chúng ta gặp được hải tặc, muốn đánh cướp chúng ta sao? Đi săn giả giáp nhìn đến chạy như bay con thuyền không biết làm sao nói. Như thế nào sẽ, nơi này là gần biển, vẫn luôn không có hải tặc lui tới, an toàn thực. Ngươi không cần buồn lo vô cớ, ta cảm thấy cái kia hẳn là cũng là điều đi săn thuyền, hiện tại nhìn đến chúng ta con thuyền là nghĩ tới chào hỏi một cái mà thôi. Cái kia thuyền chính là tốc độ nhanh chút, nhất định không phải hải tặc, ngươi suy nghĩ nhiều. Đi săn giả ớt phản bác nói, hắn cũng biết ý nghĩ của chính mình không thực tế, nhà ai chào hỏi thuyền sẽ khai đến nhanh như vậy. Chính là, hắn không thể tin được đó là thuyền hải tặc đều là bỏ mạng đồ, phi thường tàn nhẫn, gặp cũng chỉ có tử lộ một cái. Cho nên, hắn chỉ có thể chính mình an ủi chính mình. Như vậy, mới có thể khiến cho hắn run rẩy không thôi chân, run rẩy chậm một chút. Hải tặc, trên biển đi săn giả ai không sợ? Đối, nhất định không phải hải tặc, là ngươi suy nghĩ nhiều. Gần biển như thế nào sẽ có hải tặc đâu, hải tặc cũng sẽ không đánh cướp chúng ta này nghèo kiết hủ lậu đi săn thuyền, bọn họ thông thường đánh cướp chính là xa hoa khách thuyền. Đi săn giả Bính mang theo khóc nước nở nói, không phải hắn vô năng bị dọa khóc, mà là hải tặc quá tàn nhẫn, nghĩ đến hải tặc hắn liền không tự chủ được rơi lệ. Đều câm miệng cho ta, chú ý cảnh giới. Đi săn giả đầu lĩnh nhìn càng ngày càng gần con thuyền nói. Đi săn giả đầu lĩnh vẫn là có uy tín, hắn này một quát lớn, mọi người đều cấm thanh. Đi săn giả đầu lĩnh đi đến Quân Ngô cùng Hàn Duệ trước mặt, chính xác hỏi, nhị vị đạo hữu, thấy thế nào? Cái này đi săn đầu lĩnh biết Quân Ngô cùng Hàn Duệ là cái cao thủ, lúc ấy, Quân Hạo nói muốn thừa bọn họ thuyền hồi Lan Thanh Đảo. Đi săn giả đầu lĩnh đúng là bởi vì biết này hai người là cao thủ, mới không nói hai lời làm hai người kia lên thuyền. Không phải hắn dễ dàng tin tưởng người, mà là hắn tin tưởng chính mình ánh mắt. Quân Hạo cùng Hàn Duệ vừa thấy liền không phải người thường, chính là hắn đem hắn này con phá thuyền cho bọn hắn hai cái, bọn họ đều sẽ không muốn. Tuy rằng, bọn họ này con thuyền vẫn luôn là ở gần biển vớt, tính nguy hiểm không lớn. Nhưng là, thế sự khó liệu, ai có thể đoán trước đến tương lai đâu. Mà có hai người kia ở trên thuyền tọa chấn, gặp được nguy hiểm khi, sợ đi săn giả đầu lĩnh tin tưởng, bọn họ sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hẳn là không phải hải tặc, ta xem như là chạy nạn. Quân Nô cao mày nhìn kia chiếc thuyền nói, nói xong dừng một chút, chính xác đối đi săn giả đầu lĩnh nói, Lý Đầu, ngươi nếu là tin tưởng ta, liền chạy nhanh khai thuyền rút lui. Nếu làm kia con thuyền vượt qua chúng ta rất có thể trở thành kia con thuyền phá hôi. Nghe xong Quân Nô nói, Lý Đầu cũng thu liễm chính mình trên mặt tươi cười, chính xác nói, ta tất nhiên là tin tưởng ngươi nói, ta đây liền đi an bài. Nhị vị thỉnh tự tiện, ta liền không quấy rầy nhị vị. Nói xong liền vội vã đi rồi vài bước, đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu, mặt mang khẩn cầu đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, nếu thật gặp được nguy hiểm, ở không nguy hại nhị vị cùng hai vị tiểu thiếu gia an toàn hạ, hy vọng nhị vị có thể phụ một chút, lại hạ ở chỗ này vô cùng cảm kích. Ngươi yên tâm, thật gặp được nguy hiểm, ở chúng ta năng lực trong phạm vi chúng ta sẽ ra tay giúp đỡ. Rốt cuộc, chúng ta hiện tại ngồi ở cùng chiếc thuyền thượng, không phải sao? Quân Hạo đối với mặt mang khẩn cầu Lý Đầu nói, hắn tuy rằng không phải cái gì lạ người tốt, nhưng là năng lực trong phạm vi có thể giúp hắn khẳng định sẽ giúp một phen, Lý Đầu cùng thủ hạ của hắn người đều thực không tồi, Quân Hạo nguyện ý giúp người như vậy. Cảm ơn. Lý Đầu chân thành nói, Lý Đầu ở trên biển nhiều năm như vậy, trực giác sự tình hôm nay không đơn giản. Nếu Quân Hạo cùng Hàn Duệ ra tay, hắn cảm thấy bọn họ có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nhìn đến đi ra Lý Đầu, Quân Hạo cười đối Hàn Duệ nói, người này không tồi, là cái biết điều người. Nghĩ thầm, nếu Lý Đầu là cái đến tiến thêm một người, chính là hắn có năng lực cũng sẽ không trợ giúp bọn họ. Hắn cùng Hàn Duệ lên thuyền hắn đã trả phí, cũng không phải là bọn họ miễn phí bảo tiêu, mặc cho bọn hắn sai xử. Là không tồi, người như vậy cũng hiểu được cảm ơn. Hiểu được cảm ơn người, nhân phẩm đều không tồi. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, ngươi không cảm thấy ta là cái lạ người tốt sao? Quân Ngô hỏi tiếp nói, ngươi là cái dạng gì người ta còn không biết sao? Lạ người tốt cái này từ không thích hợp ngươi, ngươi chưa bao giờ sẽ trợ giúp những cái đó bạch nhãn lang trợ giúp đều là đáng giá trợ giúp người. Hàn Duệ cười đối Quân Hạo nói, nghĩ thầm, Quân Hạo làm việc phi thường có nguyên tắc, có khi tàn nhẫn lên hắn hổ thẹn không bằng, khởi sướng thiện tâm hắn cũng là hổ thẹn không bằng. Cùng Quân Hạo so sánh với, hắn chính là một cái lạnh nhạt vô tình người. Không đề cập đến tự thân cùng chính mình người nhà bằng hữu, hắn đều sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Cho dù có năng lực, hắn cũng sẽ không ra tay. Bất quá, cùng Quân Hạo đãi lâu rồi, Hàn Duệ cảm giác chính mình trở nên cũng có nhân tình vị. Bất quá, loại cảm giác này cũng không tồi. Vẫn là lão bà của ta lý giải ta a, không hổ là ngủ ở trên một cái giường người. Quân Hạo đối Hàn Duệ cười nói. Hàn Duệ sợ Quân Hạo đang nói ra cái gì làm hắn ngượng ngùng nói, cho nên nói sang chuyện khác nói ngươi nói là cái gì truy này thuyền bốn trốn đi mệnh a, là hải tặc vẫn là hải thú. Lúc này, Quân Hạo bọn họ này con thuyền cũng thúc đẩy. Quân Hạo nhìn cách bọn họ này thuyền càng ngày càng xa thuyền, bất mãn nói, mặc kệ truy bọn họ chính là hải tặc vẫn là hải thú, cái kia người trên thuyền chính là không có hảo tâm. Bọn họ là tưởng đem chúng ta này con thuyền kéo xuống nước, vì bọn họ chặn lại nguy hiểm. Ta xem kia thuyền tốc độ thực mau, nói không chừng chính là muốn cho chúng ta cho bọn hắn đương phá hôi, cho bọn hắn chạy trốn tranh thủ thời gian. Kia con thuyền tốc độ là so với chúng ta này con mau, chúng ta đây có thể chạy qua cái kia thuyền sao? Lộng không một hồi lâu chúng ta còn phải đương phá hôi, ngươi nói cái kia người trên thuyền là đắc tội người nào a? Là mặt sau truy kích người cắn chặt không bỏ. Nay đều đến gần biển. Mặc kệ là hải tặc vẫn là hải thú giống nhau là sẽ không đặt chân nơi này. Hàn Duệ có chút lo lắng mà nói. Khẳng định là chọc không thể chọc đồ vật, mới có thể bị truy như vậy chật vật. Quân Hạo nói, dừng một chút còn nói thêm, ngươi nói đúng, chúng ta hiện tại còn không thể thả lỏng, chân chính nguy hiểm còn không có tới. Nếu ta đáp ứng rồi Lý Đầu, liền tận khả năng bảo hạ này con thuyền. Mọi người đều là vì hôn khẩu cơm ăn, đều không dễ dàng. Quân Hạo tư tưởng trải qua mấy năm Thương Lan Đại Lục thượng sinh hoạt vẫn là sẽ đã chịu đời trước giáo dục ảnh hưởng, liền xem hắn thường xuyên ra tay giúp trợ một ít hắn tự nhận là có thể trợ giúp người có thể thấy được, vì nhân dân phục vụ đã thật sâu khắc vào linh hồn của hắn thượng, không phải hắn tưởng lao đi liền lao đi rất đích. Bất quá ai có thể nói như vậy chính là chuyện xấu đâu. Cùng lúc đó, mặt sau kia con xa hoa trên thuyền. Thiếu gia, phía trước cái kia thuyền bỗng nhiên thúc đẩy, xem ra bọn họ đã ý thức được nguy hiểm muốn tới phút cuối cùng. Chúng ta muốn cho kia con thuyền làm tấm mộc ý tưởng sợ là không thể thực hiện được, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Là đi theo cái kia thuyền chạy, vẫn là đổi cái phương hướng chạy? Chu Hải nói xong liền đứng ở một bên chờ hắn trong miệng thiếu gia hồi đáp. Hắn trong miệng thiếu gia không phải người khác, đúng là Quý gia sản nay gia chủ nhi tử Quý Thiền Minh. Quý gia gia chủ thê thiếp thành đàn, chính là không biết vì cái gì sinh ra đều là nữ nhi cùng song nhi. Thẳng đến 110 tuổi thời điểm, được Quý Thiền Minh này một cái nhi tử. Gia còn có con lại là nhà hắn duy nhất Nam Đinh, có thể nói cả nhà đều sủng cái này tiểu thiếu gia, dùng sủng đến bầu trời tới hình dung một chút không quá. Cũng may Quý Thiền Minh tranh đua, liền như vậy được sủng ái, cũng không đem hắn sủng thành cái ăn chơi chắc táng. Quý Thiền Minh hiện tại 25 tuổi, đã là luyện khí 9 tầng tu vi, ở Thương Lan Đại Lục Thượng cũng là thiên tài, hắn mục tiêu chính là ở 30 tuổi tới luyện khí 12 tầng. Quý Thiền Minh lần này ra hải là vì bắt giữ Bạch Lũ Hải Xà. Bạch Lũ Hải Xà sinh hoạt ở Viễn Hải một cái trên đảo nhỏ, nghe nói trên đảo trải rộng tất cả đều là cấp bậc bất đồng Bạch Lũ Hải Xà, tối cao cấp bậc chính là nhất giai 12 tầng đỉnh xà vương. Bởi vì truyền thuyết cái này trên đảo tất cả đều là Bạch Lũ Hải Xà, cho nên cái này đảo lại kêu Xà Đảo. Xà đảo nguy cơ tứ phía, Lan Thanh đảo và phụ thuộc trên đảo người đều biết. Cho nên, rất ít có người đặt chân Xà đảo phụ cận hải vực. Mà Quý Thiền Minh sở dĩ bắt giữ Bạch Lũ Hải Xà, đó là bởi vì Bạch Lũ Hải Xà thịt có luyện thể công hiệu. Thử hỏi, cái nào tu giả không nghĩ có cường tráng thân thể đâu? Nhưng là, Xà đảo nguy hiểm là rõ như ban ngày. Cứ việc rất nhiều người đều thèm nhỏ dãi Bạch Lũ Hải Xà thịt, nhưng là thật không có vài người dám đặt chân nơi đây. Đi vào Xà đảo thượng bắt giữ Bạch Lũ Hải Xà người, giống nhau đều là vì tiền tài không muốn sống người. Đúng là bởi vì bắt giữ Bạch Lũ Hải Xà người phi thường thiếu, mới tạo thành Bạch Lũ Hải Xà thịt, dù ra giá cũng không có người bán cục diện. Mỗi xuất hiện một cái hải xà thịt, đều sẽ bán ra giá trên trời. Quý Thiền Minh tuy rằng là quý gia sủng nhi, nhưng là, Bạch Lũ Hải Xà thịt cũng là hắn cầu mà không được chi vật. Mà hắn lại ham thích với luyện thể, cho nên hắn đối Bạch Lũ Hải Xà thịt nhu cầu lượng phi thường đại. Quý gia tuy rằng chuyên môn vì hắn thành lập một cái bắt xà một đội, nhưng là, mỗi lần ra biển thu hoạch đều không nhiều lắm. Có khi, tổn thất một số lớn người cũng không thấy đến có thể tới một con rắn. Mà bắt xà tiểu đội thương vong thảm trọng. Hiện tại đã không có người tự nguyện gia nhập bắt xà tiểu đội. Quý Thiền Minh vì cổ vũ sĩ khí, lần này gạt phụ thân hắn cùng bắt xà tiểu đội cùng nhau ra biển. Bắt đầu khi, bọn họ còn thực thuận lợi. Bọn họ thuyền ngừng ở xà đảo nơi xa, phái người từ xà đảo chung dẫn ra mấy cái cấp bậc không cao Bạch Lũ Hải Xà, đều bị bọn họ tiêu diệt. Sau lại, bởi vì Quý Thiền Minh ghét bỏ này đó hải xà cấp bậc thấp, liền tưởng dẫn ra một ít cao tu vi Bạch Lũ Hải Xà ra tới. Cao tu vi hải xà thịt đối luyện thể giả trợ giúp lớn hơn nữa, thấy sự tình hết thảy thuận lợi, Quý Thiền Minh tâm lớn. Cuối cùng dẫn ra một cái nhất giai 10 tầng Bạch Lũ Hải Xà, nếu không phải bắt xà đội trưởng bám trụ cái kia hải xà, làm cho bọn họ nhân cơ hội chạy trốn, nói không chừng bọn họ hiện tại đã đều trở thành cái kia hải xà trong bụng cơm. Tuy rằng bắt xà đội trưởng bám trụ cái kia hải xà, nhưng là mặt sau vẫn là đi theo vài điều nhất giai 8-9 tầng hải xà, này đó hải xà cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Cho nên bọn họ chỉ có thể một đường trở về chạy. Cũng may bọn họ thuyền tốc độ mau, mới không có làm hải xà đuổi theo, nhưng là những cái đó hải xà vẫn luôn không có từ bỏ, vẫn luôn cắn chặt bọn họ không bỏ. Chiếu như vậy xem, đuổi theo cũng là sớm muộn gì sự tình. Bọn họ sợ nhất chính là cái kia nhất giai 10 tầng hải xà đuổi theo, bọn họ cũng đều biết bắt xà đội trưởng hy sinh chính mình, cũng kéo dài không được bao lâu. Nếu làm cái kia 10 tầng hải xà đuổi theo, như vậy bọn họ thật là một chút đánh trả năng lực đều không có. Chỉ có thể chờ bị xa nuốt vào trong bụng. Bọn họ chết không đáng tiếc, nhưng là, bọn họ quý gia độc đinh không thể chết được ở chỗ này. Không phải bọn họ có bao nhiêu trung tâm, mà là nếu Quý Thiền Minh đã chết, bọn họ tin tưởng, quý gia chủ nhất định sẽ giết bọn họ cùng bọn họ người nhà cho hả giận. Mục lục chương 175 chuẩn bị nên chiến canh 1. Quý Thiền Minh nghe xong Chu Hải nói, tay phải ngón giữa vô tiết tấu gõ mặt bàn. Hắn ở nghĩ lại, lần này sự kiện là hắn sai, là hắn tham lam, không có chuyển biến tốt liền thu. Không chỉ có mất đi đi săn đội đội trưởng như vậy một cái trung tâm thủ hạ, tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đi săn đội trưởng chết, nhưng là cái loại này dưới tình huống, đi săn đội trưởng nếu muốn còn sống là tuyệt đối không thể. Hơn nữa, làm đi săn đội cùng chính mình lâm vào trong lúc nguy hiểm. Quý Thiển Minh không phải một cái sống trong nhung lụa đại thiếu gia, hắn có thể có hôm nay như vậy tu vi, trừ bỏ có tốt tư chất cùng quần quận không ngừng tu luyện tài nguyên bên ngoài, đều là dựa vào chính mình khổ tu mà đến. Hắn lớn như vậy, gặp phải quá nhiều lần sinh tử nguy cơ, cuối cùng đều hóa giải. Lần này là hắn gặp phải nhiều lần nguy cơ chung, nguy hiểm nhất một lần. Hắn suy nghĩ muốn như thế nào vượt qua lần này nguy cơ, làm cho bọn họ này một thuyền người toàn thân mà lui. Vốn dĩ Quý Thiển Minh là muốn cho phía trước cái kia thuyền cho bọn hắn đương tấm mục, hắn tin tưởng hắn thừa này con thuyền tốc độ, khẳng định có thể ở phía sau Bạch Lũ Hải Xa đuổi theo thời điểm, vượt qua phía trước kia con thuyền, làm kia con thuyền thay thế bọn họ thuyền thừa nhận Bạch Lũ Hải Xa lửa giận. Đừng cùng hắn nói phía trước người trên thuyền đều là vô tội, ở sinh tử trước mặt, người khác mệnh không có chính mình mệnh đáng giá. Chính là, làm Quý Thiển Minh không nghĩ tới chính là phía trước kia con thuyền giống như đã biết bọn họ ý đồ, thế nhưng chạy. Kia con thuyền chạy, này liền quấy rầy kế hoạch của hắn. Quý Thiển Minh gõ cái bàn, sắc mặt không tốt đối Chu Hải nói, mặt sau hải xà còn ở đuổi theo chúng ta này con thuyền sao. Còn ở truy, hơn nữa ly chúng ta thuyền càng ngày càng gần. Phòng chừng không dùng được dài hơn thời gian dài liền sẽ đuổi tới chúng ta. Nếu bị chúng nó đuổi theo chúng ta thực bị động, chúng ta này con thuyền tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng là, cấm chế lại không phải tốt nhất, nhịn không được Bạch Lũ Hải Xà va chạm. Nếu bị đuổi theo, chúng ta tiền đổ xa vời. Chu Hải thực sự cầu thị nói xong nhìn thoáng qua Quý Thiển Minh, ánh mắt mang theo quyết tuyệt, nói tiếp, nếu Bạch Lũ Hải Xà đuổi theo chúng ta thuyền, thỉnh thiếu gia bỏ thuyền rời đi, chúng ta những người này cho người cản phía sau. Còn chưa tới cái kia nông nỗi, nếu cái kia nhất giai 10 tầng Bạch Lũ Hải Xà bất quá tới, chúng ta thắng mặt vẫn là rất lớn, các ngươi không cần từ bỏ, ta tin tưởng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua lần này nguy cơ. Ta không nghĩ ở nhìn đến các ngươi vì ta hy sinh, nhiều như vậy điều mạng người ta nhận không nổi. Quý Thiển Minh trầm giọng nói, lần này hắn mang ra tới người tất cả đều là hắn trung thực thủ hạ, cái nào đã chết hắn đều đau lòng. Thiếu gia, vì ngươi mà chết chúng ta cam tâm tình nguyện. Chu Hải kiên nghị mà nói, đừng nói nữa. Ta biết lòng trung thành của các ngươi. Như vậy, ta càng không thể từ bỏ các ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể vượt qua lần này nguy cơ. Ngươi phải tin tưởng nhà ngươi thiếu gia ta. Quý Thiển Minh mặt mang mỉm cười, ngữ khí khẳng định mà nói. Quý Thiển Minh nói rất có tin phục lực. Chu Hải nghe được Quý Thiển Minh nói cũng nhẹ nhàng không ít. Hắn nói, thiếu gia, chúng ta hiện tại là đi theo cái kia thuyền đi, vẫn là đổi cái phương hướng. Ngươi nhiều lực lượng đại không phải sao? Quý Thiển Minh gợi lên khỏe miệng cười nói. Nói xong, dừng một chút, thu liễm trên mặt tươi cười, chính xác mà nói, đi theo phía trước cái kia thuyền, lúc cần thiết vượt qua bọn họ. Cứ việc hắn thuyền hiện tại ở vào mặt sau, nhưng là, Quý Thiển Minh tin tưởng hắn thuyền nhất định có thể vượt qua cái kia thuyền. Vì người một nhà, hắn không thèm để ý hy sinh người khác tới thành toàn bọn họ, hắn chưa bao giờ là người tốt. Là, ta đây liền đi làm. Chu Hải ứng tiếng nói, sau đó liền bước đi vội vàng đi rồi, đi làm Quý Thiển Minh giao đãi sự tình. Chu Hải đi rồi, Quý Thiển Minh lâm vào trầm tư, hắn nhưng không có nắm chắc mang theo bọn họ tồn tại trở về. Nhưng là, không thử một lần hắn không cam lòng. Hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm, cứ như vậy đã chết hắn không cam lòng. Quân Hạo, ngươi xem mặt sau thuyền theo kịp. Chiếu như vậy tốc độ, một hồi vượt qua chúng ta cũng là khả năng. Hàn Duệ nhìn mặt sau thuyền cau mày nói. Xem ra mặt sau thuyền là không tính toán buông tha chúng ta, phi kéo chúng ta xuống nước không thể. Xem ra mặt sau đồ vật nhất định rất nguy hiểm, làm mặt sau thuyền không tiếc làm ra như vậy quyết định. Quân Hạo nhìn càng ngày càng gần thuyền nói. Bọn họ hành vi có thể lý giải, đặt ở ta trên người cũng có thể sẽ làm như vậy. Rốt cuộc làm người xa lạ chết vẫn là làm thân cận người chết, vấn đề này thực hảo lựa chọn, thà rằng hy sinh chính mình mà thành toàn người khác sự tình ta sẽ không làm. Hàn Duệ đạm mạc mà nói. Là có thể lý giải, nhưng là làm bị liên lụy một phương, ta thực không cao hứng. Quân Hạo bất mãn mà nói. Ai cũng không muốn làm người khác vật hy sinh. Chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Duệ hỏi. Tính xem này biến, chúng ta hiện tại còn không biết truy ở kia thuyền mặt sau đổ vật là cái gì. Quân Mô nhìn phương xa mặt biển nói. Cũng hảo, dù sao chúng ta có Tị Thủy Châu, ở trên biển chiến đấu chúng ta cũng không có hại. Liên tính là 12 tầng đỉnh hải thú, chúng ta liên thủ cũng có thể đối phó. Hàn Duệ tin tưởng 10 phần nói. Ngươi nói rất đúng, kỳ thật chúng ta là có thực lực, căn bản không cần thiết chạy. Quân Hạo bừng tỉnh đại ngộ mà nói, ta đều bị mặt sau cái kia thuyền mang oai, xem bọn họ chạy ta liền muốn chạy. Này không có gì, coi như là cho mặt sau cái kia thuyền một cái giáo hấn, làm cho bọn họ nhiều bị truy sẽ. Hàn Duệ nhướng mày nói, nghĩ thầm, Quân Hạo là khoảng thời gian trước chạy trốn, chạy thói quen, hiện tại phản xạ có điều kiện. Chúng ta đi tìm Lý Đầu, làm hắn đình thuyền. Như vậy chạy không phải biện pháp, vẫn là chủ động xuất kích hảo. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, chờ cá tự động thượng câu. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, thiếu gia, phía trước thuyền ngừng, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Hải đi vào Quý Thiển Minh phòng nói, dừng, đây là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là thuyền mắc lỗi? Quý Thiển Minh ninh mày tự nhủ nói. Quý Thiển Minh thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là vẫn là bị Chu Hải nghe được. Ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân dẫn tới, dù sao là đột nhiên đình chỉ, có lẽ là thuyền ra vấn đề. Chu Hải nghĩ nghĩ nói, mặt sau tình huống thế nào? Quý Thiển Minh cau mày hỏi, hắn hiện tại cũng nháo không rõ phía trước thuyền là làm sao vậy. Hắn có khuynh hướng thuyền mắc lỗi, bất quá, này đối với bọn họ tới nói là cái tin tức tốt. Này con thuyền như thế nào cũng có thể ngăn cản một chút mặt sau bạch lũ hải xà. Lập tức liền phải đuổi theo chúng ta, hơn nữa phía trước đi đầu đúng là cái kia 10 tầng bạch lũ hải xà. Chu Hải chính xác mà nói. Nhanh như vậy, xem ra Triệu đội trưởng là không còn nữa. Quý Thiển Minh bi thương nói. Chu Hải tự nhiên biết Triệu đội trưởng chính là lưu lại cản phía sau vị kia. Ở nhìn đến cái kia nhất giai 10 tầng bạch lũ hải xà xuất hiện khi, Chu Hải sẽ biết Triệu đội trưởng kết cục. Triệu đội trưởng là hắn hảo bằng hữu. Đối với Triệu đội trưởng chết, Chu Hải cũng phi thường thương tâm. Chính là, hiện tại không phải hắn thương tâm thời điểm. Hiện tại, quan trọng nhất chính là thoát khỏi hiện tại nguy cơ. Chu Hải nhãn thần kiên định đối Quý Thiển Minh nói, thiếu gia, người không vì mình, trời chu đất diệt, ta cho rằng hiện tại là một cơ hội, chúng ta hẳn là lập tức ra tốc vượt qua phía trước kia con thuyền. Có cái kia thuyền cho chúng ta chống đỡ, chúng ta có rất lớn cơ hội chạy đi. Quý Thiển Minh thu hồi vừa rồi bi thương, nói, liền ấn ngươi nói làm đi. Gia tốc vượt qua kia con thuyền. Quý Thiển Minh cũng không phải một cái do dự không chừng người, có sinh cơ hội, hắn cũng không nghĩ từ bỏ. Nghĩ đến phía trước kia con thuyền người trên, sẽ bởi vậy bỏ mạng, Quý Thiển Minh ánh mắt tối sầm lại. Đối với như vậy nhiều vô tội sinh mệnh hắn không phải thờ ơ, chính là có biện pháp nào đâu. Hắn muốn sống. Hắn nhắm mắt lại, ở mở khi, trong mắt một mảnh bình tĩnh. Tiểu Duệ, ngươi xem kia con thuyền vượt qua chúng ta, này thuyền tốc độ thật là không tồi. Đáng tiếc, không phải ta. Quân Hạo có chút tiếc hận mà nói, muốn chúng ta mua một cái là được, chúng ta lại không phải không có tiền, không cần thiết hâm mộ người khác. Hàn Duệ cười nói, không cần thiết, chúng ta lại không thường ra biển, mua đặt ở cảng cũng là lãng phí. Có mua thuyền tiền, chúng ta còn không bằng ăn đâu. Quân Ngô nói, đối với đồ vô dụng, Quân Ngô là sẽ không động tâm. Phụ thân nói đúng, chỉ có ăn đến trong bụng đồ vật, mới là chính chúng ta. Quân Nam phụ họa mà nói, người chỉ biết ăn, ngu ngốc. Quân Đông không khách khí đối Quân Nam nói. Giống như ngươi không biết ăn đúng vậy, mỗi lần ngươi cũng không so với ta ăn ít. Quân Nam bất mãn đối Quân Đông nói. Lý Đầu nghe người một nhà đối thoại, cấp ở trong lòng, nghĩ thầm, này đều khi nào, này người một nhà còn có tâm tình nói giỡn, thật là kẻ tài cao gan cũng lớn á hắn hiện tại trong lòng bất ổn, một khắc đều không yên ổn. Tới. Quân Hạo nhìn nơi xa mặt biển nói. Cái gì tới a? Lý Đầu hỏi, hắn cùng Quân Hạo đứng chung một chỗ. Trừ bỏ nước biển cái gì cũng không thấy được. Có cái gì hướng chúng ta bên này lại đây, xem động tĩnh hẳn là hải thú. Hàn Duệ nhìn mặt biển nơi xa một đám tiểu hắc điểm nói. Từ phao quá huyết trì về sau, hắn ngũ cảm cường hóa rất nhiều. Hải thú. Ta như thế nào không nhìn thấy A Lý Đầu khó hiểu mà nói, nghĩ thầm, người cùng người chi gian chênh lệch lớn như vậy sao? Bọn họ ba cái đứng chung một chỗ, kia hai người thấy được nơi xa hải thú, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Từ điểm này, liền có thể nhìn ra hai người tu vi so với hắn cao nhiều. Có như vậy hai cái cường nhân tọa chấn, liền tính gặp được hải thú, hắn cũng không sợ. Lập tức ngươi là có thể thấy được, đến lúc đó ngươi đừng hoảng hốt là được. Ngươi ổn định người trên thuyền là được, dư lại giao cho chúng ta. Quân Ngô chính xác nói, hắn nhưng không hy vọng hắn ở phía trước tác chiến, rồi sau đó phương lại loạn làm một đoàn, cho nên, trước tiên nói chuyện. Lý Đầu biết Quân Hạo băn khoăn, bảo đảm mà nói, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không làm người trên thuyền loạn lên cho các ngươi thêm phiền toái. Chúng ta không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể làm được không thêm phiền. Lý Đầu biết chính mình người có mấy cân mấy lượng trọng, hắn tại đây con thuyền thượng tu vi tối cao, mới luyện khí 4 tầng. Những người khác liền càng không cần phải nói, đây cũng là bọn họ chỉ ở gần biển hoạt động nguyên nhân. Nghe xong thuyền trưởng nói, Quân Hạo thực vừa lòng. Chỉ cần không thêm phiền liền hảo, hắn ghét nhất gặp được nguy hiểm và hoa la hoảng người. Người như vậy, thường thường đều là heo đồng đội tồn tại. Chỉ biết kéo chân sau, lộng không hảo còn sẽ liên lụy người khác. Mục lục chương chương 176 Bạch Lũ Hải Xà canh 2. Trên thuyền đi săn giả đều biết bọn họ gặp hải thú, hiện tại bọn họ đỉnh thuyền chính là vì chờ đợi hải thú đã đến. Bởi vì trước tiên bị Lý Đầu trấn an, bọn họ hiện tại không có kinh hoàng thất thố, có chỉ là hứng thú bừng bừng. Bọn họ đi săn ra biển nhiều năm như vậy, mỗi lần gặp được hải thú đều là chật vật chạy trốn, liền chính diện đối kháng cũng không dám. Đúng là bởi vì bọn họ nhát gan, nhiều năm như vậy mới không có đi ra gần biển, cũng không gặp được quá cái gì cao giai hải thú. Mỗi lần tập kích bọn họ hải thú, cấp bậc đều không cao, mới có thể làm cho bọn họ chạy thoát, không thể không nói trên con thuyền này đi săn giả vận khí không tồi. Lần này, bọn họ gặp được nguy hiểm vừa vặn Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở trên thuyền, có này hai tôn đại Phật tòa chấn, bọn họ đều tin tưởng vững chắc bọn họ nhất định có thể hóa hiểm vi di. Không phải bọn họ biết Quân Hạo cùng Hàn Duệ tu vi cao, mà là bọn họ đầu đem Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói được quá thần. Bọn họ đều tin tưởng bọn họ đầu, tự nhiên cũng tin tưởng hắn trong miệng Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Nay con thuyền cấm chế đã mở ra, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là cũng có thể ngăn cản cấp thấp hải thú. Quân Hạo cho rằng, mở ra như vậy cấm chế, người trên thuyền cũng chính là đồ cái tâm an. Quân Hạo không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, có thể cho bọn họ tâm an đổ vật sò có khác hảo. Quân Hạo đứng ở bong tàu thượng, nhìn càng ngày càng gần điểm đen, còn không có thấy rõ điểm đen là cái gì hải thú, nhưng là phương xa thật lớn chụp tiếng nước đã truyền tới trên thuyền. Theo hải thú đã đến, này phiến yên lặng mặt biển bởi vì hải thú xuất hiện bọt nước văng khắp nơi. Theo chụp tiếng nước càng ngày càng gần, bong tàu người trên đều ngừng lại rồi hô hấp, rất sợ chính mình hô hấp trọng một ít, liền đưa tới hải thú công kích. Liên ở mọi người khẩn trương muôn vàn phân, chờ thấy hải thú lư sơn chân diện mục thời điểm, kia con đưa tới hải thú hơn nữa vượt qua bọn họ thuyền lại về rồi, ngừng ở bọn họ thuyền bên cạnh. Quân Hạo nhìn ngừng ở bọn họ thuyền bên cạnh xa hoa thuyền lớn híp híp mắt, nghĩ thầm, xem này thuyền bề ngoài liền biết thuyền chủ nhân là cái có tiền chủ, cũng không biết này thuyền vì cái gì lại phản hồi tới. Chẳng lẽ là lương tâm không qua được? Quân Ngô cảm thấy không có khả năng. Có thể làm ra như vậy quyết định người, đều là tâm tàn nhẫn người, chỉ cần mềm lòng một chút cũng làm không ra hy sinh người khác quyết định. Đó là vì cái gì? Quân Ngô trong lòng tồn một cái nghi vấn. Quân Hạo, ngươi nói kia con thuyền vì cái gì trở về? Hơn nữa, con ngừng ở chúng ta này thuyền bên cạnh, xem này tư thế là muốn cùng chúng ta kể vai chiến đấu. Hàn Duệ nhìn cái kia thuyền không rõ nguyên do hỏi. Quân Ngô nhìn kia con thuyền lắc lắc đầu, bật cười nói, ta cũng không rõ ràng lắm, có thể là lương tâm phát hiện đi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhướng mày, cười nói, lương tâm phát hiện, lời này tuy rằng là từ ngươi trong miệng nói ra. Nhưng là, ngươi tin sao? Dù sao ta là không tin. Ta cũng không tin. Quân Ngô lắc đầu cười nói, cười xong, dừng một chút, nói, bất quá mặc kệ là cái gì nguyên nhân, này thuyền trở về là sự thật. Chúng ta hiện tại cũng không cần rối rắm vấn đề này, bọn họ trở về không trở lại đối chúng ta ảnh hưởng không lớn. Mặt sau hải thú đối bọn họ là uy hiếp, đối chúng ta cái gì cũng không phải. Quân Hạo chính là như vậy tự tin, hắn tự tin nơi phát ra với chính hắn cùng Hàn Duệ thực lực, cùng đối hải thú thực lực dự đánh giá, hắn phỏng trừng hải thú thực lực ở bọn họ thừa nhận trong phạm vi. Ngươi nói rất đúng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thảy đều là hồ giấy. Mặc kệ kia con thuyền người trên là cái gì mục đích, đều cùng chúng ta không quan hệ. Hàn Duệ nói, không chỉ có là Quân Hạo cùng Hàn Duệ bọn họ không hiểu kia con thuyền hành vi, chính là kia con thuyền người trên cũng chính mơ hồ đâu. Khi bọn hắn tốc độ cao nhất về phía trước chạy trốn thời điểm, bọn họ thu được bọn họ thiếu gia mệnh lệnh, lập tức quay đầu trở về, ngừng ở kia con thuyền bên cạnh. Bọn họ đều không hiểu bọn họ thiếu gia quyết định, nhưng là như vậy không ảnh hưởng bọn họ hành động. Lệnh đến cấm, bọn họ đều là nghe lệnh hành sự. Liên tính biết trở về khả năng sẽ ném mệnh, nhưng là, bọn họ như cũ không chút cầu thả chấp hành nhà bọn họ thiếu gia mệnh lệnh. Liên tính, cá biệt nhân tâm bất mãn, cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, chỉ có thể chính mình ở trong lòng nói thầm. Thiếu gia, chúng ta vì cái gì phải đi về a? Cái kia người trên thuyền cùng thiếu gia so sánh với, đó chính là một đám con kiến. Bọn họ vì thiếu gia bỏ mạng, đó là bọn họ vinh hạnh. Nếu thiếu gia trong lòng không qua được, chúng ta chiếu cố bọn họ người nhà thì tốt rồi, ta tin tưởng bọn họ sẽ cảm kích thiếu gia. Chu Hải khó hiểu nói. Nghĩ thầm, hắn đi theo thiếu gia bên người mấy năm, thiếu gia làm người xử thế hắn vẫn là hiểu biết chút. Thiếu gia căn bản không phải một cái mềm lòng người, vì chính mình hy sinh người khác sự tình cũng không phải không trải qua. Vì cái gì lần này như vậy khác thường đâu. Hắn không thể lý giải, thiếu gia tâm tư thật không phải hắn loại này người thường nhưng hiểu. Chu Hải, ngươi lời này liền không đúng rồi, con kiến còn sống tạm bỡ, con kiến cũng là thực tích mệnh. Ở ngươi nhận chi chung, nhà ngươi thiếu gia ta là như vậy ích kỷ người sao. Nếu, ta nói ta không đành lòng nhìn những cái đó vô tội nhân vì chúng ta chịu chết, ngươi khẳng định cho rằng ta nói chính là lời nói dối. Quý Thiển Minh tự rêu nói. Thuộc hạ không dám nghi ngờ thiếu gia nói cái gì ta liền cho rằng là cái gì. Chu Hải nói. Ngươi nha, ta cũng không biết nói ngươi cái gì hảo. Quý Thiển Minh lắc đầu bật cười nói. Nói xong, Quý Thiển Minh nhìn nơi xa kia con thuyền, nói, kỳ thật, ta cũng không biết ta vì cái gì sẽ trở về, không có lý do gì chính là tưởng trở về. Lúc này, Quý Thiển Minh trong đầu ra hiện một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh, hắn chỉ là ở vượt qua kia con thuyền khi một phiết, liền phiết tới rồi kia lưỡng đạo thân ảnh. Kia con thuyền bong tàu thượng đứng như vậy nhiều người, ở đông đảo thân ảnh chung chỉ có kia hai người thân ảnh xông vào hắn trong đầu, cũng thật sâu khắc ở hắn trong đầu, vứt đi không được. Đúng là kia lưỡng đạo thân ảnh dụ hoặc hắn trở về, hắn tưởng nhận thức kia hai người, tưởng cùng bọn họ cùng nhau sóng vai chiến đấu. Chu Hải nghĩ thầm, thiếu gia ngươi đây là nháo nào ra à, không biết ngươi vì cái gì còn phải về tới à, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi mệnh quý giá sao? Hải thú tốc độ thực mau, một hồi liền xuất hiện khắp nơi đại gia trong tầm mắt. Nguyên lai là một đám hải xà a, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm hải thú đâu. Quân Hạo nhìn nơi xa thế tới rào rạt hải xà nói, hải xà thịt nhất định thực tươi ngon, ta thời gian rất lâu không ăn qua xà canh. Nói xong, quay đầu nhìn cùng hắn sóng vai mà đứng hàng Duệ, cười nói, tiểu Duệ, chờ ta thu thập này đàn hải xà, ta cho ngươi làm xà canh ăn. Hảo. Hàn Duệ nói, trong giọng nói mang theo ngọt ngào. Như thế nào sẽ là chúng nó không phải chỉ ở xà đảo phụ cận lui tới sao? Hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện ở gần biển? Nhìn càng ngày càng gần hải xà, Lý Đầu lỡ lời mà ra. Này đó hải xà có cái gì không đúng địa phương sao? Chúng nó vì cái gì không thể xuất hiện khắp nơi nơi này a? Quân Hạo nhìn về phía Lý Đầu hỏi. Quân Hạo không cảm thấy này hải xà có cái gì bất đồng, chính là thuần một sắc chính là màu trắng. Nghe được Quân Hạo nói, Lý Đầu biết Quân Hạo là không quen biết này đó hải xà, lại nhìn về phía mang theo dò hỏi ánh mắt Hàn Duệ. Hắn ở trong đầu sửa sang lại một chút ý nghĩ, đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, này hải xà kêu bạch lũ hải xà, xem như chúng ta Lan Thanh đảo đặc sản. Bởi vì hắn thịt có luyện thể công hiệu, cho nên này hải xà ở chúng ta này phi thường nổi danh. Bên ngoài người sở dĩ rất ít có biết này bạch lũ hải xà, là bởi vì bạch lũ hải xà ở tại xà đảo, ngày thường chính là ở xà đảo phụ cận hải vực hoạt động, cơ hồ không rời đi nơi đó. Nghe nói xà đảo mặt trên nhiều năm bao trùm mê muội sương mù, mặt trên nguy hiểm thật mạnh. Kỳ thật, này đó cũng là truyền thuyết, bởi vì không ai bước lên quá xà đảo. Mà chạy vào thị trường thượng bạch lũ hải xà thịt, vừa xuất hiện liền sẽ bị dân bản xứ đoạt không, căn bản không cơ hội ra bên ngoài lưu thông. Nghe được Lý Đầu nói này hải xà thịt có luyện thể công hiệu, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong mắt đều hiện lên vui sướng, bọn họ hiện tại nếm tới rồi luyện thể chỗ tốt, tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Từ lần trước phao quá huyết trì về sau, hai người thân thể tố chất đều có chất đề cao, dáng người cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Quân Hạo mấy năm nay thân cao cũng cất cao chút, hiện tại 1m95 tả hữu, cùng Hàn Duệ thân cao kém 10cm, đối với cái này thân cao chênh lệch, Quân Hạo thực vừa lòng. Tiểu Duệ, xem ra về sau chúng ta phải thường xuyên ăn xà canh. Quân Hạo cười đối Hàn Duệ nói, đối với thứ tốt hắn là sẽ không bỏ qua. Cũng không nhất định phải mỗi ngày ăn xà canh, chúng ta cũng có thể nướng thịt rắn ăn. So sánh với xà canh tới nói, ta còn là thích ăn nướng thịt rắn. Hàn Duệ cười kiến nghị nói. Hảo. Nếu Tiểu Duệ thích ăn nướng thịt rắn, kia về sau chúng ta liền ăn nướng thịt rắn. Quân Hạo phụ hòa nói. Phụ thân, ta thích ăn xà canh. Quân Nam chen vào nói. Người thích ăn vô dụng, ta chỉ làm lão bà của ta thích ăn đồ vật. Quân Hạo không cần nghĩ ngợi nói. Phụ thân, chính là bất công. Quân Nam bất mãn mà lẩm bẩm nói. Ngươi mới biết được a, ngươi phản ứng vẫn là thật trì độn. Quân Đông đối Quân Nam khinh bỉ nói. Nghe xong này một nhà đối thoại, Lý Đầu ngây ngẩn cả người. Nghĩ thầm. Này còn không có đấu võ đâu, này người một nhà liền bắt đầu thảo luận như thế nào ăn thịt rắn. Như vậy thật đến không thành vấn đề sao? Nhị vị, ta biết các ngươi rất lợi hại. Chính là, này bạch lũ hải xà nhưng khó đối phó, đặc biệt là chúng nó phun ra độc khí, đó là dính vào người liền chết. Nhị vị vẫn là phải cẩn thận chút, không thể khinh địch. Lý Đầu đối Quân Ngô cùng Hàn Duệ chân thành mà nói. Cảm ơn ngươi Lý Đầu, chúng ta sẽ không có việc gì. Quân Hạo nói lời cảm tạ nói, Quân Hạo không phải không biết tốt xấu người. Nhân gia hảo tâm nhắc nhở, nói lời cảm tạ vẫn là tất yếu. Nhìn càng ngày càng gần bạch lũ hải xà, tổng cộng 8 điều, dẫn đầu chính là một cái nhất giai 11 tầng hải xà, 2 điều nhất giai 10 tầng hải xà, dư lại 5 điều là nhất giai 9 tầng hải xà. Nhìn đến đàn hải xà, Quân Hạo tưởng, quái sao kia con thuyền muốn chạy trốn, này đàn hải xà thực lực không dung tiểu mệnh ta cũng không biết kia con thuyền người trên làm sự tình gì làm tức giận này đó hải xà, làm này đàn hải xà đuổi sát không bỏ thiếu gia. dẫn đầu cái kia hải xà ta nhìn không ra tu vi, nhưng là nó có thể lãnh đạo cái kia nhất giai 10 tầng hải xà, tu vi chỉ có thể ở cái kia hải xà phía trên, A cũng không biết này hải xà là khi nào gia nhập tiến vào, chúng ta cũng chưa phát. Hiện, Chu Hải lo lắng nói, cái kia nhất giai 10 tầng hải xà bị bắt xà đội triệu đội trưởng bị thương, cho nên hắn mới có thể nhận ra. Lần này chúng ta khả năng bắt giết bạch lũ hải xà cao tầng hải tử, mới làm cho bọn họ phái ra nhiều như vậy cao tu vi hải xà tới chặn giết chúng ta, bạch lũ hải xà là thực mang thủ. Ta tưởng, này đó hải xà là sẽ không bỏ qua chúng ta. Quý Thiện Minh nhìn thế tới rào rạt hải xà nói, này 8 điều hải xà thấp nhất tu vi cùng hắn giống nhau. Có thể thấy được, bạch lũ hải xà muốn giết bọn hắn tâm là cỡ nào mãnh liệt. Nghe xong Quý Thiện Minh nói, Chu Hải lâm vào trầm tư. Hắn suy nghĩ muốn như thế nào tại đây chẳng phải thua chiến dịch chung, giữ được bọn họ thiếu ra. Chuyện được phát miễn phí tại audiognontinh.com. Phần 177. Mục lục chương chương 177 cường hãn ra tay canh ba. Nhìn kia 8 điều thế tới rào rạt bạch lũ hải xà, Hàn Duệ tràn ngập chiến ý hắn đối Quân Hạo nói, Quân Hạo, ngươi ở trên thuyền chiếu cố hài tử, ta tưởng một mình gặp này 8 điều hải xà. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo lâm vào trầm tư. Hắn bản tâm là không nghĩ làm Hàn Duệ một mình chiến đấu, Hàn Duệ hiện tại là luyện khí 11 tầng tu vi, cùng dẫn đầu cái kia bạch lũ hải xà thực lực tương đương. Hắn hiện tại cũng là luyện khí 11 tầng tu vi, nếu bọn họ hai cái cùng nhau chiến đấu, kia sẽ thực nhẹ nhàng giết này 8 điều hải xà. Chính là, Hàn Duệ một người, liền phải phí chút sức lực, lộng không hảo còn muốn bị thương. Quân Hạo, bạch lũ hải xà mau tới đây. Ngươi đem tỷ thủy châu cho ta, ta muốn ra đi chiến đấu. Hàn Duệ sốt ruột đối Quân Hạo nói, hắn nhìn ra Quân Hạo do dự không chừng. Nhưng là, hắn tin tưởng Quân Hạo sẽ không ngăn trở hắn. Tựa như Hàn Duệ nghĩ đến như vậy, nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo đào ra tỷ thủy châu đưa cho Hàn Duệ, dặn dò mà nói, cẩn thận một chút, ta cùng hài tử ở trên thuyền chờ ngươi trở về. Không cần bị thương ta sẽ đau lòng. Quân Hạo tuy rằng không muốn làm Hàn Duệ một mình đi đối mặt nguy hiểm, nhưng là Quân Hạo biết hắn tiểu Duệ không phải kẻ yếu. Hắn không nên hạn chế hắn, hắn hẳn là yên lặng duy trì hắn. Lần này chiến đấu, đối Hàn Duệ tới nói là một lần tốt rèn luyện, hắn không nên dối rắm. Ta tận lực. Hàn Duệ cười đối Quân Hạo nói, trong chiến đấu khó tránh khỏi sẽ bị thương, hắn bảo đảm không được. Quý Thiện Minh đứng ở chính mình xa hoa trên thuyền lớn, nhìn đứng thẳng ở một con thuyền nhỏ thượng khoanh tay mà đứng bạch đi rìa nhân. Quý Thiện Minh xoa xoa hai mắt của mình, có chút không thể tin tưởng. Hắn không rõ cái kia bạch đi rìa nhân, đứng ở thuyền lớn cùng hải thú chi gian là vì cái gì. Chẳng lẽ người kia là tưởng lấy bản thân chi lực đối kháng 8 điều bạch lũ hải xà sao? Đối với chính mình cái này ý tưởng Quý Thiện Minh cảm thấy thực điên cuồng. Cứ việc cái này tưởng. Pháp thực điên cuồng, nhưng là Quý Thiện Minh chính là cảm thấy người kia sẽ làm như vậy. Quý Thiện Minh là tu luyện người, thị lực phi thường hảo. Chỉ thấy kia bạch y ghi nhân dáng người đĩnh bạc, thân thể tương đối với nam tử tới nói có chút đơn bạc, bởi vì nam tử là đưa lưng về phía hắn đứng, hắn thấy không rõ cái kia bạch y ghi nam tử tướng mạo. Quý Thiện Minh ánh mắt quá mức nóng cháy, Hàn Duệ đều cảm giác được. Hàn Duệ xoay đầu, theo Quý Thiện Minh ánh mắt vọng qua đi, thấy là một cái nam tử. Hàn Duệ nhíu nhíu mày, thu hồi ánh mắt. Hắn đối trừ bỏ Quân Hạo bên ngoài nam tử cũng chưa hứng thú, cho nên, Hàn Duệ chỉ là nhíu nhíu mày, tỏ vẻ đối nam nhân nóng cháy ánh mắt bất mãn. Từ Hàn Duệ một mình ra đi về sau, Quân Hạo liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào Hàn Duệ. Đương Hàn Duệ quay đầu lại nhìn phía Quý Thiện Minh khi, Quân Ngô cũng đi theo xem qua đi. Chỉ thấy là một người nam nhân, hơn nữa vẫn là một cái lớn lên không tồi nam nhân, đương Quý Thiện Minh đối Hàn Duệ mỉm cười khi, Quân Hạo trừng mắt nhìn mắt Quý Thiện Minh. Quý Thiện Minh vẫn luôn đang xem Hàn Duệ, cho nên xem nhẹ Quân Hạo tầm mắt. Quân Hạo thấy Hàn Duệ chỉ là liếc mắt một cái, liền quay lại đầu, Quân Hạo trong lòng thực vừa lòng, cũng thu hồi ở Quý Thiện Minh trên người ánh mắt. Quý Thiện Minh nhìn đến Hàn Duệ xoay đầu xem hắn, Quý Thiện Minh đối Hàn Duệ hơi hơi mỉm cười. Chính là, cái kia bạch y nam tử chỉ là đạm mạc xem. Hắn liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng là, Quý Thiện Minh vẫn là thấy rõ bạch y nam tử diện mạo. Cái kia bạch y nam tử, ngũ quan tuấn lãng, khí chất đạm mạc. Để cho Quý Thiện Minh không nghĩ tới chính là, cái kia bạch y nam tử giữa mày thế nhưng có trăng non hình tiêu chí. Nhìn đến cái kia trăng non hình tiêu chí về sau, Quý Thiện Minh sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới cái này bạch y nam tử thế nhưng là cái song nhi, một cái. Song Nhi có như vậy khí phách thật đến làm Quý Thiện Minh chấn động. Ở Quý Thiện Minh trong mắt, tuy rằng cái này Song Nhi cao chút, khuôn mặt cũng không có mặt khác Song Nhi diễm lệ, nhưng là, Quý Thiện Minh chính là bị cái này Song Nhi hấp dẫn. Hắn bội phục cái này Song Nhi dũng khí, hắn tưởng một cái Song Nhi đều có như vậy dũng khí, hắn vì cái gì muốn giống một cái người nhu nhược giống nhau tránh ở trên thuyền, hắn cũng muốn đi ra ngoài chiến đấu. Nghĩ đến liền làm, Quý Thiển Minh vẫn luôn là sấm rền gió cuốn. Hắn đôi bên người Chu Hải nói, Chu Hải bị thuyền, ta muốn đi ra ngoài. Nghe được Quý Thiển Minh nói, Chu Hải sợ tới mức chân đều mềm, lanh thiên đứa ra. Chu Hải tưởng, hiện tại bên ngoài tình huống, thiếu gia đi ra ngoài chỉ có thể là chịu chết. Không được, hắn không thể làm thiếu gia đi ra ngoài. Tránh ở trên thuyền, tuy rằng không phải biện pháp. Nhưng là, trên thuyền có cấm chế, như thế nào cũng có thể kiên trì một hồi. Chu Hải gấp đến độ xoay quanh, nói, thiếu gia ngươi muốn tam tư à, bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm, ngươi không thể đi ra ngoài. Thiếu gia ngươi không vì chính mình tưởng, ngươi cũng đến vì gia chủ tưởng à, gia chủ liền ngươi này một cái độc đinh. Nếu ngươi xảy ra sự tình, ta nhớ nhà chủ nhất định sẽ thương tâm chết. Nghe được Chu Hải nhắc tới phụ thân hắn, Quý Thiển Minh có một ít chần chờ. Nhưng là, nghĩ đến cái kia Bạch Y Y Song Nhi, Quý Thiển Minh liền ngồi không được. Hắn đường đường nam tử hắn như thế nào sẽ làm một cái Song Nhi che ở phía trước, cho nên, hắn cần thiết đi ra ngoài. Quý Thiển Minh lạnh giọng đối Chu Hải nói, Chu Hải, chẳng lẽ ngươi tưởng vi phạm mệnh lệnh của ta sao? Bị thuyền. Thực xin lỗi, thiếu gia, ta lần này không thể nghe ngươi mệnh lệnh. Trách nhiệm của ta chính là bảo hộ ngươi an nguy, ta không thể nhìn thiếu gia ngươi đi chịu chết. Chu Hải nhãn thần kiên định nói, đừng đến mệnh lệnh hắn đều có thể nghe, nhưng là cái này mệnh lệnh hắn không thể nghe. Liên tính là trở về bị phạt, hắn cũng sẽ không nghe. Chu Hải, ta không nghĩ tới ngươi sẽ cãi lời mệnh lệnh của ta. Ngươi thật to gan, là ai cho ngươi lá gan làm ngươi làm như vậy? Quý Thiển Minh lạnh giọng nói. Thực xin lỗi thiếu gia. Chu Hải buông xuống đầu nói. Nhìn buông xuống đầu không phối hợp Chu Hải, Quý Thiển Minh giận sôi máu. Tuy rằng hắn biết Chu Hải là vì hắn hảo, nhưng là loại này không nghe hắn mệnh lệnh thủ hạ hắn nhận không nổi. Hắn tưởng, trở về sau, hắn liền đem Chu Hải điều đi. Quý Thiển Minh chỉ vào Chu Hải, nói, ngươi không cho ta chuẩn bị thuyền, ta chính mình đi, ta xem ai đuổi ngăn đón bổn thiếu gia. Nhìn Quý Thiển Minh bóng dáng, Chu mặt biển vô biểu tình mà nói, thiếu gia, liền tính ngươi lấy thuyền, ngươi cũng ra không được. Ngươi đã quên sao? Này con thuyền cấm chế nắm giữ ở ta trên tay, ta không mở ra, ngươi là ra không được. Chu Hải nói xong lại cúi đầu, đây là hắn lần đầu tiên vi phạm thiếu gia mệnh lệnh. Hiện tại hắn cảm giác phi thường chột dạ, không dám nhìn thẳng thiếu gia. Cho nên, chỉ có thể cúi đầu che giấu chột dạ ánh mắt. Bất quá tưởng tượng đến, hắn đây là vì thiếu gia an nguy, vì giữ được thiếu gia mệnh, hắn ánh mắt trở nên kiên định lên. Hắn nói cho chính mình, hắn làm như vậy không sai. Chẳng sợ xong việc, thiếu gia giết hắn, hắn cũng không hối hận hôm nay hành động. Chu Hải, ngươi cho ta mở ra cấm chế. Quý Thiển Minh sắc mặt xanh mét đối Chu Hải nói, hắn phía trước là quá tín nhiệm Chu Hải đối hắn trung tâm. Đúng là bởi vì này phân trung tâm, làm Chu Hải không tiếc vi phạm chính mình mệnh lệnh, cũng muốn đem hắn lưu tại này trên thuyền, thật là thành cũng vì nó bại cũng vì nó. Thiếu gia, ngươi liền an tâm ngốc tại trên thuyền đi. Chúng ta cấm chế còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, hiện tại trên thuyền là an toàn. Ta đã phát ra cầu cứu tín hiệu, nếu này phụ cận có chúng ta người, thấy tín hiệu liền sẽ tới cứu viện. Chu Hải khuyên giải nói. Ngươi cho rằng ngốc tại trên thuyền chính là an toàn sao? Chúng ta này con thuyền cấm chế là cái gì cấp bậc, ngươi nhất rõ ràng. Cái kia dẫn đầu Bạch Lũ Hải xà một cái đuôi là có thể đem cấm chế rút ra, hiện tại chúng ta biện pháp tốt nhất chính là ra đi chiến đấu, mà không phải co đầu rút cổ ở trên thuyền. Quý Thiển Minh nói, hắn ý đồ khuyên giải Chu Hải. Là ta sơ sẩy, ra hải trước tuyển này thuyền. Chu Hải ảo não mà nói, lúc ấy thiếu gia là gạt gia chủ ra tới. Vì không cho gia chủ khả nghi, thiếu gia làm cho bọn họ khai cái này xa hoa thuyền lớn. Cái này thuyền là ở gần biển du ngoạn dùng, trừ bỏ tốc độ mau, không có khác ưu điểm. Thiếu gia cũng không có nói cho hắn muốn đi xà đảo, chỉ nói ra hải chơi, cho nên hắn mới nghe xong thiếu gia nói. Này không trách ngươi, là ta quyết định. Quý Thiển Minh nói, hắn hiện tại tưởng ra đi phải nói động Chu Hải. Chu Hải tu vi so với hắn cao, hắn không bỏ hắn, hắn thật đúng là không có biện pháp đi ra ngoài. Quý Thiển Minh lời nói thâm thiế mà đối Chu Hải nói, môi hở răng lạnh đạo lý này, ta không nói ngươi cũng hiểu. Phía dưới người kia nếu khiêng không được, chúng ta hôm nay vẫn là chết. Cho nên, chúng ta hẳn là đi ra ngoài giúp hắn. Hắn chết cùng ta không quan hệ, ta chỉ để ý thiếu gia mệnh. Hơn nữa phía dưới người so thiếu gia tu vi cao, liền ta đều nhìn không ra hắn tu vi, chỉ có thể thuyết minh hắn so với ta tu vi cao. Nói câu thiếu gia ngươi không thích nghe nói, ngươi đi ra ngoài chỉ biết kéo người kia chân sau. Chu Hải nói, hắn cũng không nghĩ tới ở kia con phá thuyền còn cất giấu như vậy một cao thủ, tuy rằng không thể bảo đảm người kia có thể tiêu diệt Bạch Lũ Hải xà, nhưng là kiềm chế Bạch Lũ Hải xà hẳn là không thành vấn đề. Nghe được Chu Hải nói, Quý Thiển Minh trầm mặc, hắn hiện tại đã bình tĩnh xuống dưới. Nhìn đến trầm mặc Quý Thiển Minh, Chu Hải tiếp tục nói, kia con thuyền chủ động dừng lại, hẳn là cố ý chờ mặt sau hải thú thường xuyên ra biển thuyền, đột nhiên hư khả năng tính rất nhỏ. Quý Thiển Minh trên thuyền phát sinh sự tình, Hàn Duệ không biết. Hắn hiện tại tâm thần toàn đặt ở đối diện Bạch Lũ Hải Xà mặt trên, biết Bạch Lũ Hải Xà có kịch độc, hắn liền không tính toán gần người cùng chúng nó tác chiến. Nhìn đến Bạch Lũ Hải Xà tới rồi hắn công kích trong phạm vi, Hàn Duệ đôi tay bấm tay niệm thần chú, thực mau đôi tay liền tụ đầy lôi điện. Màu tím lôi điện ở Hàn Duệ đôi tay thượng nhảy lên, màu tím lôi điện phát ra chói mắt quang mang, bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng. Chỉ nghe Hàn Duệ nhẹ a một tiếng, đôi tay một ném, trên tay lôi điện liền hướng Bạch Lũ Hải Xà bắn nhanh mà đi. Ầm ầm ầm lôi điện ở Bạch Lũ Hải Xà đàn trung nổ tung, thủy có thể dẫn điện, ở nước biển dưới tác dụng, lôi điện lực lượng càng cường đại hơn. Tám điều Bạch Lũ Hải Xà bị lôi điện phách toàn thân huyết nhục mơ hồ, trừ bỏ cái kia nhất giai 11 tầng Bạch Lũ Hải Xà, còn lại 7 điều đường trường bị sét đánh chết. Không riêng Bạch Lũ Hải Xà bị đánh chết, ngay cả lôi điện nơi đi qua cái khác hải thú cũng đều bị đánh chết. Chỉ thấy Hàn Duệ sét đánh chỗ, nổi lơ lửng đại lượng hải thú thi thể, đặc biệt lấy kia 7 điều Bạch Lũ Hải Xà nhất thấy được. Thậm chí mặt biển thượng còn nổi lơ lửng mùi thịt. Không cần tưởng cũng biết, khẳng định là hải thú bị thiêu chín. Hàn Duệ chiêu thức ấy chấn động toàn trường, cường, quá cường. Đây là ở đây mọi người tiếng lòng, bọn họ không nghĩ tới Hàn Duệ kia nhìn như không cường tráng thân hình, thế nhưng ẩn chứa như vậy khủng bố lực lượng. Cái kia không chết nhất giai 11 tầng hải xà trong mắt lộ ra sợ hãi, nó đã là không có tới khi huy phong. Nhìn mặt vô biểu tình Hàn Duệ, cái kia hải xà rất muốn quay đầu liền chạy. Đáng tiếc, nó hiện tại trọng thương không thể động đậy. Hàn Duệ không có thương tiếc này sợ hãi hải xà, hắn lại một lần bấm tay niệm thần chú, một cái lôi hỏa dung hợp tiểu lôi cầu ra hiện tại trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng bắn ra, cái này tiểu lôi cầu liền bắn tới cái kia hải xà bảy tấc chỗ. Lôi cầu nổ tung, hải xà bảy tấc bị nổ tung một cái động lớn, máu tươi phun mà ra, hải xà mang theo sợ hãi thật sâu khí tuyệt bỏ mình. Mục lục chương chương 178 chiến hậu canh 1. Đây là một hồi thuộc về Hàn Duệ thịnh yến. Hàn Duệ lấy bản thân chi lực diệt 8 điều Bạch Lũ Hải Xà, hơn nữa Hàn Duệ còn hoàn hảo không tổn hao gì, liền phiến góc áo đều không có bị Bạch Lũ Hải Xà đụng tới, như thế nào có thể không cho người chấn động. Hàn Duệ thu thập xong cuối cùng một cái hải xà, quay đầu nhìn Quân Hạo, nhẹ nhàng cười. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ tươi cười, căng thẳng thần kinh thả lỏng. Hắn tuy rằng tin tưởng Hàn Duệ thực lực, nhưng là Hàn Duệ không có giết chết Bạch Lũ Hải Xà phía trước, Quân Hạo vẫn luôn là đề phòng toàn thân cơ bắp căng chặt, tùy thời chuẩn bị ra tay. Quân Hạo hiện tại không nghĩ đứng ở bong tàu thượng chờ đợi, hắn chán ghét chờ đợi cảm giác. Hắn một tay xách lên một cái hài tử, giá thuyền nhỏ hướng Hàn Duệ mà đi. Quý Thiển Minh đứng ở chính mình xa hoa thuyền lớn bong tàu thượng, nhìn đứng ở một mảnh thi hài trước mặt Hàn Duệ, hắn còn không có từ Hàn Duệ cho hắn mang đến chấn động chung đi ra. Hiện tại hắn trong mắt chỉ có mênh mang biển rộng thượng kia một cái đĩnh bạt thân ảnh, cái kia thân ảnh tuy rằng không cường tráng, nhưng là trong thân thể ẩn chứa thật lớn năng lượng. Đây là Quý Thiển Minh gặp qua cùng thế hệ người trung cường đại nhất song nhi, hắn thật sâu bị Hàn Duệ hấp dẫn. Cái loại này hấp dẫn khiến cho Quý Thiển Minh phi thường tưởng tiếp cận Hàn Duệ, một cái cường đại song nhi như thế nào có thể không làm cho hắn ái mộ chi tâm. Nhưng là, Quý Thiển Minh thực mau liền từ loại này ái mộ chung đi ra, hắn thanh tỉnh nhận thức đến cường đại như vậy song nhi không phải hắn có thể có được, hắn không xứng với nhân gia. Quý Thiển Minh lớn như vậy vẫn luôn là ưu việt, có tốt tư chất, có tốt gia thế, vẫn luôn là người khác hâm mộ đối tượng. Vì cấp quý gia truyền tông tiết đại, hắn đã cưới vợ sinh con, lại còn có không phải một cái thế tử. Quý Thiển Minh tưởng, giống Bạch Di hệ nhân cường đại như vậy song nhi là sẽ không cho người khác làm thị quân. Hôm nay, Quý Thiển Minh lần đầu tiên nếm thử tới rồi cái gì là chua sót. Quý Thiển Minh thu hồi nhìn chăm chú vào Hàn Duệ nóng cháy ánh mắt, hắn xoay người, đối Chu Hải chua sót nói, Chu Hải, ngươi là đúng, ta đi ra ngoài cũng chỉ là kéo người kia chân sau. Thiếu gia, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Lấy ngươi tuổi tác đạt tới như vậy tu vi đã là thiên tài, phóng nhãn toàn bộ Thương Lan đại lục thiếu gia cũng là thiên tài nhân vật. Chu Hải nói, hiện tại Bạch Lũ Hải Xà bị tiêu diệt, nguy cơ giải trừ, thiếu gia hoàn hảo không tổn hao gì, Chu Hải treo tâm buông xuống. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ nhanh như vậy giải quyết, lúc này đây cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Cùng hắn so sánh với, ta cái này thiên tài tính cái gì, thật là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, là ta ánh mắt hẹp hòi. Quý Thiển Minh phiền muốn nói, trước kia hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là trẻ tuổi người xuất sắc, hiện tại sao? Nhìn đến người kia, hắn cảm thấy chính mình cũng bất quá như thế, bị mấy cái xà truy đến khắp nơi chạy trốn, Quý Thiển Minh tự rêu tưởng. Chu Hải nghe được Quý Thiển Minh nói, nghĩ thầm, xem ra cái kia Bạch Y Nhân xuất hiện đả kích tới rồi nhà hắn thiếu gia, này cũng không biết là phúc hay họa. Nhìn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung Chu Hải, Quý Thiển Minh nói, Chu Hải, bị thuyền, ta muốn đi ra ngoài cảm tạ nhân ra một phen hơn nữa hướng nhân ra xin lỗi. Nghe được Quý Thiển Minh nói, Chu Hải có chút khó hiểu, Chu Hải hỏi, thiếu gia chúng ta vì cái gì muốn đi cảm tạ bọn họ a? Không chỉ có muốn cảm tạ còn phải xin lỗi, đây là vì cái gì? Ngươi làm quý gia thiếu gia, hạ nhậm quý gia gia chủ, bọn họ cứu ngươi không phải hẳn là sao? Ngươi còn phải hướng bọn họ xin lỗi, bọn họ xứng sao? Ta cảm thấy ngươi chính là xin lỗi, bọn họ cũng không dám tiếp. Chu Hải, xem ra ngươi ở quý gia ngốc đến thời gian dài quá, cũng trở nên tự đại lên, đều đã quên chính mình là ai, ngay cả bình thường tam quan đều không có. Ngươi cho rằng quý gia ghê gớm, ngươi cho rằng nhân gia là con kiến, nói không chừng ở nhân gia trong mắt chúng ta quý gia cái gì cũng không phải, chúng ta quý người nhà liền con kiến đều không bằng. Quý Thiển Minh đối Chu Hải nói, hắn không nghĩ tới Chu Hải cảm giác về sự ưu việt đã bạo biểu, cho rằng quý người nhà bao trùm ở người thường phía trên. Chu Hải một cái quý gia hạ nhân đều như vậy quý gia các chủ từ đâu? Xem ra nhiều năm như vậy ưu việt sinh hoạt làm cho bọn họ đều bành trướng. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, có lẽ không lâu quý gia tướng không còn nữa tồn tại. Nghĩ đến đây Quý Thiển Minh trong lòng trầm xuống, xem ra hắn đến làm phụ thân chỉnh đốn quý gia. Chu Hải, nếu ngươi còn như vậy đi xuống, phỏng chừng ly chết đã không xa. Lan Thanh đảo này địa bàn đã vây khốn ngươi, ngươi ánh mắt trở nên hẹp hòi. Chúng ta quý gia ở Lan Thanh trên đảo là có tuyệt đối lời nói quyền. Chính là ngươi ngẫm lại Thương Lan Đại Lục có bao nhiêu đại Lan Thanh đảo cùng Thương Lan Đại Lục so sánh với, cái gì cũng không phải. Lần này nguy cơ là chúng ta mang đến, giải quyết nguy cơ lại là người ta. Như vậy chúng ta xin lỗi cùng nói lời cảm tạ không phải hẳn là sao? Quý Thiển Minh đối Chu Hải nói, Quý Thiển Minh làm quý gia thiếu gia, hắn cũng có cảm giác về sự ưu việt. Nhưng là, hắn cảm giác về sự ưu việt vẫn luôn có một cái độ, hắn chưa từng có lướt qua cái kia độ. Nhìn trầm mặc không nói Chu Hải, Quý Thiển Minh luôn đến tại đây, Chu Hải có thể hay không lý giải liền xem hắn tạo hóa. Hắn cũng là xem ở chủ tớ một hồi phân thượng, đề điểm một chút hắn, để tránh về sau hắn đem chính mình tìm đường chết, còn muốn liên lụy đến hắn. Quân Hạo xách theo hai đứa nhỏ nhảy đến Hàn Duệ trên thuyền, buông hài tử, ôm lấy Hàn Duệ bả vai, cười đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ ngươi thật lợi hại, nhất chiêu liền diệt bảy điều xà, lại nhất chiêu đem chúng nó lao đại diệt, lao bà của ta như thế nào lợi hại như vậy đâu. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhướng mày, cười như không cười đối Quân Hạo nói, không biết là ai, vừa rồi còn không muốn để cho ta tới. Hàn Duệ dựa vào Quân Hạo trên người, có chút thoát lực. Hàn Duệ vừa rồi kia hai chiêu nhìn như đơn giản, kỳ thật đã hao phí mất hắn toàn bộ linh lực. Vừa rồi hắn vẫn luôn ngạnh chống, mới không có thoát lực ngã xuống. Hiện tại Quân Ngô tới, hắn mới yên tâm dựa vào Quân Hạo trong lòng ngực. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ có chút tái nhợt mặt, rất là đau lòng. Hắn lấy ra dược tề đút cho Hàn Duệ uống lên, một lọ dược tề uống xong, Hàn Duệ cảm giác tiêu hao không còn linh lực khôi phục chút. Hàn Duệ liên tiếp bị Quân Hạo huy vài bình dược tề, cuối cùng Hàn Duệ xua xua tay nói: "Quân Ngô, ta không uống." Ta vừa rồi tiêu hao linh khí không sai biệt lắm đều bổ trở về. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ sắc mặt khôi phục hồng nhuận, biết Hàn Duệ không có nói láo, liền không ở uy Hàn Duệ dược tề. Nhưng là, vẫn như cũ không có buông ra Hàn Duệ. Hàn Duệ cũng tham luyến Quân Hạo ôm ấp, cũng không có chủ động rời khỏi. Nhìn ôm nhau ở bên nhau hai người, bị Quân Hạo xách đến trên thuyền Quân Đông cùng Quân Nam, cảm giác bọn họ chính là dư thừa. Quân Nam nhìn Quân Hạo, nói, ca ca. Ta hảo tưởng lớn lên a, ta cảm thấy ta chính là phụ thân cùng mâu phụ chi gian bóng đèn a, vẫn là thoát khỏi không được bóng đèn, ta thật không nghĩ ở làm bóng đèn. Nghe xong Quân Nam nói, Quân Đông nhấp nhấp môi, nói, lần này ta tán đồng ngươi quan điểm, làm bóng đèn cảm giác xác thật không tốt. Chính là có biện pháp nào đâu, ai làm chúng ta tiểu không có cuộc sống tự lập năng lực đâu. Cho nên, chúng ta chỉ có thể nhẫn mại. Chính là, này khi nào là cái đầu a? Quân Nam phiền muốn nói. Chờ đến chúng ta có tự bảo vệ mình năng lực thời điểm, khi đó chúng ta muốn làm bóng đèn, phụ thân cũng sẽ đem chúng ta đá văng ra. Quân Đông khẳng định mà nói. Ai, có như vậy một đôi ân ái cha mẹ, thật là lại ngọt ngào lại chua xót ra. Quân Nam thở dài mà nói. Ai nói không phải đâu. Quân Đông phụ hòa nói, cả ngày nhìn cha mẹ ân ái cũng thực buồn rầu. Buồn rầu, ngươi cũng đừng xem a cả ngày nhìn các ngươi hai cái ở ta trước mắt hoảng, ta còn buồn rầu đâu. Chính là, ta lại có biện pháp nào đâu. Lại không thể đem các ngươi ném. Quân Hạo bất mãn mà nói, hắn còn không có ghét bỏ bọn họ là bóng đèn đâu, bọn họ hai cái làm bóng đèn lại ghét bỏ hắn cùng Hàn Duệ, thật là không lương tâm. Nghe được Quân Ngô nói, huynh đệ hai cái ha hả cười hai tiếng. Quân Nam khẽ đảo mắt tử, nhìn đến nổi tại mặt biển thượng mạo mùi thịt hải thú thi thể, nói, phụ thân, mẫu phụ, những cái đó thịt có thể ăn sao? Ta đều ngửi được mùi thịt. Ngươi muốn ăn tươi nuốt sống sao? những cái đó hải thú thi thể còn không có xử lý qua đâu. Quân Đông Trắng liếc mắt một cái quân Nam nói. Kia không phải đều bị mẫu phụ lôi điện điện chín sao? Quân Nam nói thầm nói. Điện chín kia cũng là thi thể không phải thịt. Quân Đông bất mãn phản bác nói. Liên ngươi việc nhiều, có thể ăn là được bái, như vậy chú ý làm gì? Quân Nam phản bác nói. Hàn Duệ nhìn Quân Đông cùng Quân Nam, nói sang chuyện khác, nói, làm phụ thân ngươi, chọn một ít tốt hải thú thịt tồn lên, lưu trữ chúng ta về sau ăn. Chúng ta liền phải những cái đó bạch lũ hải xà thịt đi, có luyện thể tác dụng, không thu lên có điểm lãng phí, huống chi kia vẫn là ngươi chiến hòa phẩm. Quân Hạo nói. Nói xong, Quân Hạo nhìn trong biển trôi nổi 8 điều bạch lũ hải xà thi thể, này đó thi thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung không đủ vì quá. Trừ bỏ cái kia nhất giai 11 tầng hải xà thi thể còn tính hoàn chỉnh bên ngoài, cái khác 7 điều cơ hồ đều hóa thành than đen. Nhìn trở thành than đen hải xà, Quân Hạo cảm thấy có chút đáng tiếc. Cuối cùng, Quân Hạo chỉ thu cái kia nhất giai 11 tầng bạch lũ hải xà thi thể. Tiểu Duệ, lần sau lại sát bạch lũ hải xà, ngươi xuống tay nhẹ điểm, như vậy nhiều thịt đều thành than đen, nhưng thật ra đáng tiếc. Quân Hạo tiếc hận nói, nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên gặp được có luyện thể tác dụng yêu thú thịt. Nếu này thịt thực sự có tác dụng, hắn chuẩn bị đi xà đảo một chuyến, nhiều săn điểm tới. Lần sau ta nhất định chú ý, lần đầu tiên sử dụng đại diện tích lôi điện, ta một chút không nắm giữ trụ. Có lần này kinh nghiệm, ta tưởng lần sau nhất định sẽ không như vậy. Hàn Duệ nhướng mày cười nói, nhìn những cái đó đốt trọi bạch lũ hải xà thịt, hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Quân Hạo thu cái kia nhất giai 11 tầng bạch lũ hải xà về sau, liền cùng Hàn Duệ mang theo hải tử phản hồi đến trên thuyền lớn đi. Lý Đầu, những cái đó hải thú thi thể, ngươi nếu là cảm thấy hữu dụng liền thu hồi đến đây đi. Quân Hạo lên thuyền sau đối Lý Đầu nói, những cái đó hải thú đối với Quân Hạo cùng Hàn Duệ không tính cái gì. Nhưng là, đối trên con thuyền này đi săn giả tới nói là một bút không nhỏ tài phú. Hữu dụng, này đó đối chúng ta tới nói quá hữu dụng. Cảm ơn nhị vị, các ngươi nhị vị không chỉ có đã cứu chúng ta toàn bộ người trên thuyền, còn tặng cho chúng ta lớn như vậy một bút tài phú. Nhị vị, chính là chúng ta ân nhân A Lý Đầu kích động mà nói. Lý Đầu nhìn phiêu phù ở mặt biển thượng hải thú, tuy rằng đại bộ phận đều bị điện tiêu, nhưng là dư lại thiếu bộ phận số lượng cũng không ít. Đặc biệt là kia 7 điều bạch lũ hải xà, kia chính là nhất giai 9 tầng cùng 10 tầng bạch lũ hải xà, liền tính đại bộ phận bị điện tiêu, dư lại cũng là một bút đại tài phú. Lần này, bọn họ là gặp may mắn. Xem ra, Quân Hạo cùng Hàn Duệ chính là bọn họ quý nhân A. Quân Hạo nhìn đầy mặt cảm kích Lý Đầu nói, đây đều là tiểu Duệ công lao, ta nhưng không xuất lực. Bất quá Lý Đầu ngươi vẫn là chạy nhanh dẫn người thu thập chiến trường đi, nơi này mùi máu tươi lớn như vậy, một hồi nên đưa tới đừng đến hải thú. Chúng ta vẫn là chạy nhanh quét tước xong, chạy nhanh đi. Hảo. Nghe xong Quân Hạo nói, Lý Đầu lại lần nữa nói lời cảm tạ về sau, liền dẫn người quét tước chiến trường đi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đứng ở bong tàu thượng nhìn vội trang khí thế ngất trời Lý Đầu một đám người, nhìn bọn họ trên mặt thỏa mãn tươi cười, bọn họ cũng cười. Mục lục chương chương 179 kết giao canh 2. Quý Thiện Minh nhìn Quân Hạo một nhà, đương nhiên hắn ánh mắt nhiều là dừng ở Hàn Duệ trên người. Hắn liền tưởng không rõ như vậy phó không tính thân thể cường tráng, vì cái gì sẽ ẩn chứa như vậy lực lượng cường đại. Hắn không nghĩ vẫn luôn nhìn Hàn Duệ, nhưng là, hắn chính là không tự chủ được muốn nhìn hắn. Quý Thiện Minh tưởng, này có thể là cường giả lực hấp dẫn. Đến nỗi ái mộ, Quý Thiện Minh đã thu hồi đối Hàn Duệ ái mộ chi tâm. Cũng may chỉ là sơ có hảo cảm, muốn nhận lên vẫn là thực dễ dàng. Quý Thiếu, tới nơi này không phải vì xem nhà ta phu lang đi. Nếu là như thế này, kia hiện tại ngươi cũng thấy rồi, có thể trở lại ngươi trên thuyền đi. Nhìn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hàn Duệ xem Quý Thiện Minh, Quân Hạo lược có bất mãn nói. Quý Thiện Minh vừa lên thuyền, Lý Đầu liền vì bọn họ lẫn nhau giới thiệu. Đối với Quý Thiện Minh đại danh, Lan Thanh trên đảo người đều có nghe thấy, Quân Hạo cũng nghe nói qua. Quân Hạo không nghĩ tới cái kia xa hoa trên thuyền lớn chủ nhân là Quý Thiện Minh, Quân Hạo tưởng, nếu Quý Thiện Minh chết ở chỗ này, như vậy Lan Thanh trên đảo nhất định sẽ khiến cho chấn động. Ít nhiều hôm nay hắn cùng Hàn Duệ ở chỗ này, nếu là Quý Thiện Minh chết ở chỗ này, bọn họ áp chế này người trên thuyền cũng sẽ thu được liên lụy. Nghĩ vậy, Quân Hạo lại có chút bất mãn, ngươi nói Quý Thiện Minh một cái quý giá thiếu gia không nốc tại hắn hang ổ, chạy đến trên biển lãng cái gì? Nghe được Quân Hạo lời nói, Quý Thiện Minh biết Quân Hạo là Hàn Duệ phu quân, mà chính mình vẫn luôn xem Hàn Duệ, khiến cho Quân Hạo bất mãn. Quý Thiện Minh tưởng, nguyên lai vị này quân thiếu vẫn là cái bình giấm chua, chính mình bất quá là nhìn nhiều vài lần hắn phu lang, liền khiến cho hắn ghen tuông. Nhìn Quân Nô cùng Hàn Duệ, Quý Thiện Minh liền biết hai người cảm tình phi thường hảo, bởi vì hắn ở bọn họ trong mắt thấy được bọn họ đối lẫn nhau tình ý, hai người hài tử đều lớn như vậy, lẫn nhau chi gian còn có sâu như vậy tình ý, Quý Thiển Minh là hâm mộ. Quý Thiển Minh vẫn luôn không quá coi trọng tình cảm, hắn cưới vợ sinh con chỉ là vì trách nhiệm, vì quý gia kéo dài hậu đại, xử quý gia tử tôn hậu đại cành lá tốt tươi. Hắn vẫn luôn cảm thấy đây là hắn làm quý gia độc đinh quan trọng nhất trách nhiệm cùng nghĩa vụ, nhưng là hôm nay nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ, làm Quý Thiển Minh nhớ tới một câu, nguyện đến một người tâm, đầu bạc không xa nhau. Như vậy tình cảm, đối với hiện tại Quý Thiển Minh là xa xỉ. Quý Thiển Minh cũng là cái tự quen thuộc tính tình, tuy rằng Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều không yêu phản ứng hắn, nhưng là, không chịu nổi Quý Thiển Minh ra mặt dày a. Quý Thiển Minh nhìn Quân Hạo, nhướng mày, trêu ghẹo mà nói, quân thiếu trong giọng nói giấm vị rất lớn a. Ta bất quá là nhìn nhiều vài lần khác phu lang mà thôi, không cần thiết đuổi đi ta đi thôi. Nhìn thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ về sau, Quý Thiển Minh liền tưởng cùng bọn họ hai cái làm bằng hữu. Nhưng nề hà, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đối hắn thái độ lãnh đạm, hắn tưởng cùng bọn họ làm bằng hữu, chỉ có chính mình ra mặt dày hướng bọn họ trên người dán. Nghĩ vậy, Quý Thiển Minh có chút tâm tắc, ngẫm lại hắn đường đường quý gia tiểu thiếu gia, có bao nhiêu người nịnh bợ nịnh hót hắn, khi nào giống hôm nay giống nhau ra mặt dày hướng nhân gia trên người dán a. Bất quá ai làm đây là chính mình coi trọng bằng hữu đâu. Nghe xong Quý Thiển Minh nói, Quân Hạo bất mãn mà nói, nếu ta nhìn chằm chằm vào nhà ngươi phu lang hoặc là kiểu thê xem, ngươi nguyện ý sao? Nhìn trên mặt treo đầy tươi cười Quý Thiển Minh, Quân Hạo liền khí không đánh vừa ra tới, nghĩ thầm, người này không chỉ có là tự quen thuộc vẫn là cái ra mặt dạy điểm cũng không có trong lời đồn cao lãnh, hôm nay hắn cũng coi như là trường kiến thức. Nếu bị cái này thuốc cao bôi trên da cho dán lên, lại tưởng bóc tới liền khó khăn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đừng làm hắn dán lên tới. Quý Thiển Minh không cần nghĩ ngợi mà nói, nguyện ý, quân thiếu nguyện ý xem bọn họ, là bọn họ phúc khí. Nghe xong Quý Thiển Minh nói, Quân Hạo cười nhạo một tiếng, nói, nghe Quý Thiếu ý tứ, Quý Thiếu trong nhà có không ít như hoa mỹ quyến A. Như vậy xem, Quý Thiếu là một cái tham hoa người, ta liền càng không thể làm ngươi xem nhà ta phu lang. Ta sợ ngươi bị nhà ta phu lang mị lực thuyết phục. Sau đó làm ra đảo ta góc tường sự tình tới. Nói xong, dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Quý Thiển Minh, mỉm cười nói, ta góc tường nhưng không hảo đảo, nếu ai ngờ đảo ta góc tường, ta sẽ làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Quân Hạo chính là cảm thấy cái này Quý Thiển Minh đối nhà hắn tiểu Duệ có ý tưởng, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn nhìn Hàn Duệ. Một cái nam tử ánh mắt vẫn luôn đuổi theo một cái song nhi, nói nơi này không có ái mộ ai tin a. Cũng may hắn không có từ Quý Thiển Minh trong ánh mắt nhìn đến hắn đối Hàn Duệ dâm tà, ánh mắt vẫn là bằng phẳng, bằng không hắn đã sớm đem hắn đuổi đi. Nào còn dùng ở chỗ này nghe hắn nét mực ai, nhưng là, tất yếu nhắc nhở vẫn là muốn nói. Quân Hạo tin tưởng Quý Thiển Minh là cái người thông minh, trải qua chính mình nhắc nhở hắn biết hắn nên làm như thế nào. Nghe được Quân Hạo nói, Quý Thiển Minh cười khổ một chút, nghĩ thầm, chính mình tiểu tâm tư thu liễm lại hảo, vẫn là bị đã nhìn ra. Cũng may hắn cho dù thu tay lại, hắn hiện tại đối Hàn Duệ là bằng phẳng, một chút xấu xa tâm tư đều không có, hắn hiện tại chính là bị thực lực của hắn sở thuyết phục, tưởng cùng hắn làm bằng hữu. Đến nỗi Quân Hạo, tuy rằng hắn không có xem Quân Ngô ra tay, nhưng là, thực lực tuyệt không dung tiểu mệnh. Hơn nữa Quân Hạo người này thực chính, người như vậy, cũng là hắn tưởng tương giao người. Quý Thiển Minh ra biển nửa năm nhiều, cho nên cũng không biết Quân Hạo cùng Hàn Duệ chính là ở vô ngần núi non đại hiển thần uy người. Quý Thiển Minh trong đầu suy nghĩ muôn vàn, nhưng là đều không có biểu hiện ở trên mặt, giống bọn họ loại này thế ra con cháu nhất sẽ không chế chính mình biểu tình. Quý Thiển Minh bằng phẳng cười nói, Quân Thiếu cũng nói Quý Mỗ là tham hoa người. Như vậy nhìn đến khác phu lang này đóa cao lánh chi hoa nhiều xem hai mắt cũng là bình thường. Nếu ta không xem, không phải bôi nhọ Quân Thiếu cho ta khởi tham hoa người cái này tên hiệu sao? Nghe được Quý Thiển Minh nói, Quân Hạo cũng cười, nghĩ thầm, cái này Quý Thiển Minh thật là cái diệu nhân, có ý tứ. Nếu Quý Thiển Minh đã khiến cho hắn hứng thú, như vậy bồi hắn chơi chơi lại như thế nào? Dù sao ở hiện tại còn ở trên biển đi đâu, hắn cũng không có gì sự tình làm, có người tìm việc vui sao lại không làm đâu. Vốn dĩ từ Tử Dương đảo đến Lan Thanh đảo đi bình thường tuyến đường nửa ngày là có thể trở về, nhưng là, Quân Hạo đi theo đi săn thuyền đi, đó là vòng đại xa, dự tính là 5 ngày về sau có thể trở về. Hàn Duệ không biết Quân Hạo suy nghĩ, nhưng là nhìn đến Quân Hạo mang theo nghiền ngẫm ánh mắt, Hàn Duệ trong lòng biết không tốt. Hắn nhưng không nghĩ làm Quân Hạo cùng Quý Thiển Minh ở tiếp tục cái này đề tài, hắn nhưng không có kia hai người ra mặt dày. Hắn xoay đầu trừng mắt nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, sau đó nói sang chuyện khác nói. Không biết Quý Thiếu tìm ta cùng Quân Ngô mục đích là cái gì à? Quân Hạo bị Hàn Duệ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nuốt trở về bật thốt lên mà ra nói, ở một bên đương bối cảnh tường. Nghĩ thầm, hắn vừa rồi như vậy nói tiểu Duệ nhất định là ngượng ngùng, hiện tại hắn không thể nói nữa. Xem ở hắn như vậy ngoan phân thượng, tiểu Duệ hẳn là sẽ không sinh hắn khí. Cho nên, Quân Hạo ngậm miệng không nói. Nghe được Hàn Duệ như vậy trực tiếp nói, Quý Thiển Minh chân thành nói, mục đích của ta chính là lại đây cảm ơn Hàn Thiếu ân cứu mạng, hơn nữa giống Hàn Thiếu trên con thuyền này người xin lỗi, bởi vì chúng ta đưa tới Bạch Lũ Hải Xà mới cho Hàn Thiếu này con thuyền mang đến nguy cơ. Hàn Duệ nhìn Quý Thiển Minh trong mắt chỉ có thành ý không có bất mãn, nghĩ thầm, cái này Quý Thiển Minh thật là cái nhân vật, có được gián được, giống Quý Thiển Minh như vậy đại thiếu gia có thể kéo xuống thể diện xin lỗi, thật là khó được. Ân cứu mạng không dám nhận, chúng ta cũng là tự cứu. Nhưng là gián tiếp cứu Quý Thiếu, ngươi câu này cảm tạ ta nhận lấy. Từ đây, liền không cần nhắc lại ân cứu mạng, bởi vì ta thật đến không tưởng cứu ngươi. Đến nỗi xin lỗi, Quý Thiếu không cần thiết hướng ta xin lỗi, ta một người đại biểu không được toàn thuyền người. Nếu Quý Thiếu thật là cảm thấy thực xin lỗi trên con thuyền này người, liền hướng bọn họ xin lỗi đi thôi. Hàn Duệ đối Quý Thiển Minh nói. Hàn ít nói lời nói thật là trực tiếp a, tuy rằng Hàn Thiếu không phải cố ý muốn cứu ta. Nhưng là, Quý Mỗ bị Hàn Thiếu cứu là mạt không đi sự thật. Quý Mỗ cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người, Hàn Thiếu ân cứu mạng Quý Mỗ ghi khắc trái tim. Hàn Thiếu quân thiếu cùng hai vị tiểu công tử cũng là người trên thuyền, ta khẳng định là phải hướng các ngươi xin lỗi. Nếu không phải chúng ta thuyền các ngươi khẳng định sẽ không cuốn vào nguy cơ chung. Trên thuyền người khác đều có thủ hạ của ta đi biểu xin lỗi, này Quý Mỗ đều an bài hảo. Quý Thiển Minh mỉm cười nói, nghĩ thầm, nếu bị ta coi trọng, tưởng cùng ta phân rõ giới hạn không có dễ dàng như vậy, này hai cái bằng hưu hắn giao định rồi. Đến nỗi trên thuyền người khác, liền tính là hắn chịu ra mặt xin lỗi, bọn họ cũng không dám chịu. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị sợ tới mức thấp thỏm lo âu, kia còn không bằng làm thủ hạ của hắn ra mặt đâu. Nghe xong Quý Thiển Minh nói, Hàn Duệ nhíu mày bất mãn nói, Quý Thiếu, ngươi như vậy dây dưa chúng ta rốt cuộc là vì cái gì a? Ta nhưng không cảm thấy Quý ít có như vậy nhiều thời gian bồi chúng ta phu phu hai cái nói chuyện phiếm thiên. Nói xong, dừng một chút, Hàn Duệ mày nhăn càng khẩn, đối Quý Thiển Minh nói, Quý Thiếu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Quý Thiếu tưởng từ chúng ta nơi này được đến cái gì? Chẳng lẽ là nhìn đến thực lực của ta tưởng mời chào chúng ta sao? Nếu là như thế này, ta minh xác cự tuyệt. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quý Thiển Minh lắc đầu bật cười nói, Hàn Thiếu vẫn là giống nhau trực tiếp à, Hàn Thiếu nói cũng thật đả thương người. Giống Hàn Thiếu quân thiếu người như vậy, vừa thấy chính là nhân trung long phượng, Quý Mộ sao dám có mời chào chi tâm. Quý Mộ chỉ là cảm thấy cùng Hàn Thiếu quân thiếu hợp ý, tưởng cùng nhị vị giao cái bằng hữu thôi. Liền đơn giản như vậy, không có mặt khác mục đích. Hàn Duệ cao mày nghi ngờ hỏi, nghĩ thầm, Quý Thiển Minh như vậy thiên chi tiêu tử mắt cao hơn đỉnh. Nghĩ như thế nào khởi cùng bọn họ hai người giao bằng hữu, cái này làm cho Hàn Duệ có chút khó hiểu. Quý Mỗ là thiệt tình tưởng cùng nhị vị kết giao, nếu nhị vị không chê, liền cấp quý nào đó cơ hội. Quý Thiển Minh chân thành nói, nghĩ thầm, Hàn Thiếu cảnh giác như thế nào lớn như vậy à, hắn thật là không có gì ý xấu. Chẳng lẽ Quý Thiếu không phải nhìn chúng ta cùng quân hạo trong tay thanh la quả sao? Hàn Duệ nhất châm kiến huyết nói, Hàn Duệ nghĩ thầm, Quý Thiển Minh như vậy dây dưa bọn họ, nhất định là tưởng được đến trong tay bọn họ thanh la quả. Hắn tin tưởng, lấy quý gia năng lực hắn cùng quân hạo tư liệu định đã bị tra cái đế hướng lên trời. Thanh la quả. Quý Thiển Minh khó hiểu nói, thanh la quả ta nghe nói qua, đó là khó được thiên tài địa bảo, chẳng lẽ Hàn Thiếu trong tay có sao? Hàn Duệ nhìn Quý Thiển Minh trong mắt nghi hoặc không phải trang, kia thật sự khó hiểu. Hàn Duệ nghĩ thầm, nếu Quý Thiển Minh là trang, kia người này kỹ thuật diễn chính là thật tốt quá. Hàn Duệ thử hỏi. Chẳng lẽ Quý Thiếu không biết hai tháng trước kia vô ngần núi non kia chàng tranh đoạt thanh la quả chi chiến sao? Quý Thiển Minh lắc lắc đầu, chính xác nói, không biết, ta nửa năm trước liền ra biển, cho tới bây giờ còn không có thượng quá lục đâu. Nguyên lai là như thế này a, xem ra là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Hàn Duệ nhìn Quý Thiển Minh xin lỗi nói. Quý Thiển Minh nghi hoặc nói, chẳng lẽ Hàn Thiếu không tiếp thu ta làm bằng hữu, là sợ ta mưu đồ các ngươi trong tay thanh la quả a? Vậy các ngươi thật đúng là hiểu lầm Quý Mỗ. Ta căn bản không biết việc này. Kia hiện tại đâu? Quân Hạo nhướng mày cười như không cười hỏi, hắn đã đương một hồi bối cảnh tường, hiện tại không nghĩ đương. Nếu ta tưởng cùng nhị vị làm bằng hữu, tự nhiên sẽ không nhớ thương nhị vị trong tay đồ vật, bằng hữu quý ở lấy thành đái chi. Ta tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng là cũng sẽ không làm ra thất tín bội nghĩa sự tình. Quý Thiển Minh nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ chân thành nói, trong mắt một mảnh bằng phẳng. Nếu hắn không phải thiệt tình tưởng kết giao Quân Hạo cùng Hàn Duệ, kia hắn thật khả năng sẽ làm ra giết người đoạt bảo sự tình, rốt cuộc thanh la quả đối hắn tác dụng thật là không nhỏ. Mục lục chương 180 xà đảo kỳ quặc canh 3. Quân Ngô cùng Hàn Duệ đều là có thể xem mặt đoán ý người, bọn họ cũng thấy được Quý Thiển Minh trong mắt bằng phẳng cùng chân thành. Tựa như Quý Thiển Minh chính mình nói như vậy, hắn không phải người tốt, nhưng là đối đãi bằng hữu liền phải lấy thành tương đãi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ bị Quý Thiển Minh câu kia lấy thành tương đãi đả động, bọn họ cũng không phải người tốt, nhưng là đối đãi bằng hữu cũng sẽ lấy thành tương đãi. Bọn họ vẫn luôn tin tưởng vững chắc một cây chẳng chống vững nhà, nhiều bằng hữu nhiều con đường, đạo lý này bọn họ hiểu. Nếu Quý Thiển Minh lấy thành tương đãi tưởng cùng bọn họ kết giao, bọn họ không cần thiết đem Quý Thiển Minh ra bên ngoài đẩy, như vậy bằng hữu làm không thành còn khả năng kết thù. Quý Thiển Minh như vậy thiên chi kiêu tử đều là kiêu ngạo, có thể làm hắn buông cái giá kết giao một người, như vậy hắn thực định là thiệt tình tưởng kết giao. Quân Hạo cùng Hàn Duệ trao đổi một ánh mắt, hai người làm quyết định. Quân Hạo nhìn Quý Thiển Minh cười ha ha nói, hảo một cái lấy thành tương đãi, quý thiếu như vậy thật tình người, là đáng giá tương giao người. Quý thiếu coi trọng chúng ta phu phu hai cái là chúng ta vinh hạnh, quý thiếu cái này bằng hữu chúng ta giao. Nghe xong Quân Ngô nói, Quý Thiển Minh cũng cười to nói, có thể kết giao Quân thiếu cùng Hàn thiếu như vậy nhân trung long phượng, là ta phúc khí. Nghe xong Quý Thiển Minh nói, Quân Hạo cười nói, quý thiếu thật là xem trọng chúng ta phu phu, nhân trung long phượng chúng ta cũng không dám đương, giống quý thiếu như vậy thiên chi kiêu tử mới là nhân trung long phượng. Được rồi, nếu chúng ta đều là bằng hữu, đừng nói này đó hư lời nói, không thú vị. Quý Thiển Minh tùy tiện nói, hôm nay có thể kết giao Hàn Duệ cùng Quân Hạo hai vị này bằng hữu hắn thật sự cao hứng. Bọn họ chi gian chỉ là thuần túy hữu nghị, không có pha bất luận cái gì ích lợi ở bên trong. Quý thiếu lời này ta thích nghe, bằng hữu chi gian cũng không phải là cho nhau khen tặng, đó là muốn lấy thành tương đãi. Quân Hạo cười ha hả nói, ngươi cũng đừng gọi ta quý thiếu, nghe biệt hữu, về sau chúng ta liền lấy tên tương xứng hảo, như vậy không lộ rõ xa lạ. Quý Thiển Minh nói, hảo, kia về sau chúng ta đã kêu ngươi Thiển Minh huynh. Quân Hạo cười nói, như vậy rất tốt, nghe thân thiết nhiều. Quý Thiển Minh vừa lòng nói, sau đó nhìn về phía Hàn Duệ, dừng một chút, nói, Hàn Duệ, ngươi có phải hay không chính là đã từng danh dương thương lan đại lục cái kia Nguyệt Tiên Thành đệ nhất thiên tài Hàn gia Hàn Duệ a? Hàn Duệ không nghĩ tới Quý Thiển Minh sẽ hỏi cái này vấn đề, trong mắt mỉm cười nói, đúng vậy. Không nghĩ tới ta hôm nay không chỉ có gặp được Nguyệt Tiên Thành đã từng đệ nhất thiên tài, lại còn có cùng ngươi trở thành bằng hữu, thật là vinh hạnh chi đến a. Quý Thiển Minh hơi có chút kích động nói, Thiển Minh huynh cũng nói là đã từng, hiện tại Hàn Duệ chỉ là Hàn Duệ, không phải danh dương thương lan đại lục Nguyệt Tiên Thành đệ nhất thiên tài, kia chẳng qua là hư danh, không đáng nhắc đến. Hàn Duệ đạm cười nói, đã từng hắn niên thiếu, cũng bởi vì cái này hư danh tiêu ngạo quá. Chính là, tao ngã vào vũng bùn, hắn xem tận thế gian tăng thương, hiện tại dục hỏa trùng sinh hắn đã không để bụng này đó hư danh. Hàn Duệ nói đúng, chỉ là hư danh mà thôi, chỉ có thực lực mới là chân thật. Quý Thiển Minh nói, hắn cũng nghe nói qua 3 năm trước đây Hàn Duệ ra ngoài ý muốn, từ đây biến mất tại thế nhân trước mắt. Hắn vốn tưởng rằng một viên lóe sáng ngôi sao nửa đường ngã xuống, không nghĩ tới hôm nay hắn lại thấy hắn phong hoa. Quý Thiển Minh tưởng thật là thế sự khó liệu a. Thiển Minh huynh như thế nào trêu chọc Bạch Lũ Hải Xà đuổi giết a? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói. Nói cái này, Quý Thiển Minh cười khổ nói, ai, lại nói tiếp đều là một cái tham tự chọc họa. Ta dẫn người đi bắt giữ Bạch Lũ Hải Xà, bắt đầu phi thường thuận lợi, đúng là bởi vì quá thuận lợi, ta cũng trở nên lòng tham. Cuối cùng, chọc ra lớn như vậy phiền toái. Quý Thiển Minh đơn giản đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Nghe xong Quý Thiển Minh nói, Hàn Duệ cau mày nói, xem ra hẳn là Thiển Minh huynh giết không nên giết Bạch Lũ Hải Xà, mới đưa tới cái này kiếp nạn. Ta cũng là như vậy tưởng, lần sau lại đi ta nhất định trường chi nhớ, chuyển biến tốt liền thu. Quý Thiển Minh nói, Thiển Minh huynh, lần sau khi nào đi a? Có không tiện thể mang theo ta cùng Tiểu Duệ a? Quân Ngô nói, nghĩ thầm, hắn cũng muốn đi bắt giữ một ít Bạch Lũ Hải Xà, nếu Quý Thiển Minh muốn đi, đáp cái thuận gió thuyền vừa lúc. Nghe được Quân Hạo nói, Quý Thiển Minh chau mày, nói, Quân Hạo, xà đảo nguy hiểm trình độ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi cùng Hàn Duệ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng là Quý Thiển Minh không có đi xuống nói, hắn nhưng không cho rằng Quân Hạo cùng Hàn Duệ sẽ giống hắn giống nhau, bỏ xuống ngồi, ngoan ngoan chờ ở trên thuyền, ôm cây lợi thỏ. Quý Thiển Minh tưởng, hai người phỏng chừng là muốn thượng xà đảo, như vậy nếu hai người xảy ra sự tình, kia hắn hối hận cũng không kịp. Nghe xong Quý Thiển Minh chưa hết nói, Quân Hạo trong lòng thực vui mừng. Nghĩ thầm, cái này Quý Thiển Minh là thiệt tình đem bọn họ trở thành bằng hữu, không có vì đón ý nói hùa bọn họ một ngụm đáp ứng, lại còn có đoán được bọn họ ý tưởng, là cái tâm tư thấu triệt người. Thiển Minh huynh nếu đoán được chúng ta ý tưởng, ta cũng thật không dám giấu giếm. Ta cùng Tiểu Duệ vừa lúc có thượng xà đảo tính toán, đối với có luyện thể tác dụng Bạch Lũ Hải Xà thịt ta cùng Tiểu Duệ cũng phi thường thèm nhỏ dãi. Nếu muốn đi săn, kia vẫn là đi săn tu vi cao hảo, chúng ta tính toán thăm dò xà đảo, đi săn mấy cái nhất giai 11 tầng trở lên tu vi Bạch Lũ Hải Xà, ta tin tưởng bọn họ thịt luyện thể hiệu quả càng tốt. Như vậy cũng không lãng phí một lần ra biển cơ hội. Nói xong, nhìn về phía Quý Thiển Minh, cười nhạt nói, Thiện Minh huynh, ngươi nói ta nói đúng không? Nghe được Quân Hạo nói, cứ việc Quý Thiện Minh tố chất tâm lý mạnh mẽ, cũng thiếu chút nữa bị Quân Hạo nói sợ tới mức từ ghế trên ngã xuống dưới. Chính là, trong tay hắn nước trà, nhưng không có hắn vận khí tốt. Hắn tay run lên, nước trà đều rải ra tới. Nhìn Quý Thiện Minh xái ra nước trà, Hàn Duệ trêu ghẹo mà nói, Thiện Minh huynh chẳng lẽ là bị Quân Hạo nói dọa sợ đi? Chẳng lẽ xà đảo thực sự có như vậy đáng sợ sao? Quý Thiện Minh đem chén trà đặt ở trên bàn, không có để ý vẩy lên người nước trà, hắn nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ gượng ép cong cong khoe miệng, cuối cùng vẫn là không cười ra tới, nói, ta thật đúng là bị nhị vị dọa tới rồi, xem ra ta còn phải tố chất tâm lý vẫn là không đủ mạnh mẽ a. Nói xong, dừng một chút, lần này tạm dừng thời gian có chút trường, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không có quấy rầy hắn, biết Quý Thiện Minh là ở suy tư. Quý Thiện Minh sửa sang lại một chút trong đầu về xà đảo tin tức, sửa sang lại hảo, ngẩng đầu đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, xà đảo cụ thể là tình huống như thế nào, ta thật đúng là không rõ ràng lắm, bởi vì tưởng thượng xà đảo người trên đều không có lại trở về. Đại gia suy đoán bọn họ đều là chết ở xà đảo thượng, dần ra, xà đảo liền thành một cái cấm kỵ. Ta tuy rằng vẫn luôn ở phái người đi săn bạch lũ hải xà, nhưng kia chỉ là ở xà đảo hải vực bên ngoài. Cứ việc là ở bên ngoài đi săn, mỗi năm ta bắt xà đội đều thương vong thảm trọng. Lần này ta tự mình đi, chủ yếu là vì cổ vũ sĩ khí. Lần này đi, ta cũng cẩn thận quan sát một chút xà đảo phụ cận hải vực có rất nhiều đá ngầm, thuyền lớn căn bản vào không được. Ta người đều là giá thuyền nhỏ xử đi vào, sau đó từ hướng ra phía ngoài giải hướng dẫn dược tề, trong lúc này lộng không hảo liền sẽ đem mệnh lưu tại nơi đó. Mà xà đảo trên không bao trùm nồng đậm sương mù, bên ngoài người căn bản thấy không rõ xà đảo thượng tình huống. Nghe nói, kia sương mù đều là bạch lũ hải xà phun ra độc khí hình thành, dính vào người lập tức liền sẽ bị độc chết. Nếu các ngươi hai cái muốn đi xà đảo, ta cảm thấy là không thể được. Nghe xong Quý Thiện Minh nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều nhíu mày, lâm vào trầm tư. Quân Hạo trầm tư một hồi, liền ngẩng đầu đối Quý Thiện Minh nói, nghe ngươi ý tứ, xà đảo thượng tình huống chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ xà đảo trở thành cấm kỵ, cũng đều là tiền nhân truyền xuống tới. Đúng vậy. Quý Thiện Minh không rõ nguyên do trả lời nói. Nếu là như thế này, chúng ta càng muốn thăm dò, tiền nhân nói không thể toàn tin. Hàn Duệ chen vào nói, hắn đem Quý Thiện Minh nói loát một lần, tổng cảm giác như là có người cố ý dẫn đường mọi người tầm mắt giống nhau, cho người ta một loại cố lộng huyền hư cảm giác, giống như xà đảo thượng có bí mật giống nhau. Tiểu Duệ nói đúng, nay xà đảo chúng ta khẳng định là phải đi một chuyến. Quân Hạo duỗi thẳng hắn cặp kia chân dài, dựa vào ghế trên nói, nơi này không có người ngoài, hắn cũng liền không chú ý hình tượng, như thế nào thoải mái như thế nào ngốc. Quân Hạo nhạy bén trực giác nói cho hắn, xà đảo có bí mật. Cho nên, hắn muốn đi tìm kiếm một phen. Lan Thanh đảo người sở dĩ không có phát hiện xà đảo kỳ quặc, là bởi vì bọn họ bị truyền thuyết dọa tới rồi. Cũng là vì bọn họ tu vi thấp, không đối phó được bạch lũ hải xà. Hơn nữa, cũng là bị trước mắt ích lợi mê mắt. Chỉ coi trọng bạch lũ hải xà thịt, không có nghĩ tới tìm tòi nghiên cứu xà đảo. Nhìn tâm ý đã quyết Quân Hạo cùng Hàn Duệ, Quý Thiện Minh trong lòng thực bất đắc dĩ, nói, các ngươi hai cái như thế nào không nghe khuyên bảo đâu. Kỳ thật cấp thấp bạch lũ hải xà thịt luyện thể tác dụng cũng thực hảo. Nghe xong Quý Thiện Minh nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều đạm cười không nói. Nhìn như vậy dầu muối không ăn hai người, Quý Thiện Minh biết rõ hắn lại nói cũng vô dụng, hai người kia đều không phải có thể bị người khác tả hữu người. Nhìn không ở khuyên can Quý Thiện Minh, Quân Hạo biết Quý Thiện Minh đây là tán thành bọn họ hành vi. Quân Hạo nhìn vẻ mặt tràn ngập lo lắng Quý Thiện Minh nói, Thiện Minh huynh nhiều năm như vậy liền không hoài nghi quá xà đảo có vấn đề. Quý Thiện Minh lắc đầu, nói, không có, xà đảo nguy hiểm là rõ như ban ngày. Chẳng lẽ Quân Hạo cho rằng xà đảo có vấn đề sao? Trực giác nói cho ta xà đảo có bí mật. Cho nên, ta muốn đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Ta tưởng, Tiểu Duệ khẳng định cũng là phát hiện xà đảo thượng có kỳ quặc. Thiện Minh huynh có hay không hứng thú cùng chúng ta tìm tòi xà đảo a? Quân Hạo trả lời xong Quý Thiện Minh vấn đề, hỏi ngược lại. Nghe xong Quân Hạo nói, Quý Thiện Minh không thể không bội phục hai người nhạy bén, hắn lắc đầu, nói, ta còn là không đi, ta tu vi thấp, đi cũng là cho các ngươi kéo chân sau. Nói xong, dừng một chút nói, trải qua các ngươi này vừa nói, ta cũng nhớ tới một sự kiện. Ta từ nhà của chúng ta lưu truyền tới nay lịch đại gia chủ bút ký nhìn đến quá vừa đứt ghi lại, nói trắng ra lũ hải xà không phải chúng ta Thương Lan đại lục thượng giống loài, nó giống như trống rông ra hiện giống nhau. Thương Lan đại lục lớn như vậy, chính là xà đảo phụ cận hải vực có bạch lũ hải xà, chúng nó thực lưu luyến gia đình, cũng không sẽ rời đi xà đảo phụ cận. Bạch lũ hải xà tiến vào mọi người tầm mắt, cũng là vì có người ăn nó thịt, phát hiện có luyện thể tác dụng mới khiến cho mọi người chú ý cụ thể Bạch Lũ Hải Xà cùng Xà Đảo là khi nào xuất hiện, không ai biết. Nghe xong Quý Thiện Minh này đoạn lời nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ càng khẳng định Xà Đảo có bí mật, này càng kiên quyết bọn họ tìm kiếm Xà Đảo ý tưởng. Hai người đều không phải sợ nguy hiểm người, bọn họ vẫn luôn tin tưởng vững chắc kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Phần 181. Mục lục chương 181 Ngô Gia tin tức canh 1. Đánh bại Bạch Lũ Hải Xà về sau, hai con thuyền không còn có gặp được hải thú tập kích, thuận lợi phản hồi Lan Thanh Đảo. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng ở Quý Thiện Minh mời hạ, trụ vào Quý gia. Quân Hạo, Hàn Duệ các ngươi hai ngày này trụ còn thói quen sao? Hạ nhân không có khắt khe các ngươi đi. Quý Thiện Minh đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, Quý Thiện Minh một hồi đến Lan Thanh Đảo Quý gia đã bị phụ thân hắn Quý Dương chộp tới hỏi chuyện đi, Quý Thiện Minh này vừa đi chính là hai ngày. Hai ngày này hắn bị phụ thân hắn ném vào tư quá đường tư quá đi. Thẳng đến hôm nay nhìn thấy phụ thân hắn mới bị thả ra. Thả ra về sau, vội vàng rửa mặt một phen liền tới đây. Thói quen, chúng ta là người quý thiếu gia tự mình mang về người, những cái đó hạ nhân làm sao dám khắt khe chúng ta a? Thiện Minh huynh thật là nhiều lo lắng. Quân Hạo mỉm cười nói, nghĩ thầm, những cái đó hạ nhân cũng đều là có ánh mắt, nhìn đến bọn họ là bị Quý Thiện Minh tự mình an bài ở chỗ này, nịnh bợ bọn họ còn không kịp, làm sao dám khắt khe bọn họ. Hạ nhân thái độ liền quyết định bởi với chủ nhân. Chủ nhân đối bọn họ coi trọng, hạ nhân cũng sẽ coi trọng bọn họ. Như vậy liền hảo, ta liền sợ cái nào không có mắt xung đột các ngươi. Quý Thiện Minh bưng lên trong tầm tay nước trà uống một ngụm nói xong dừng một chút, thở dài, nói, này đó hạ nhân ở chúng ta quý phủ ngốc thời gian dài, có chút mắt cao hơn đỉnh. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, đây là Quý Thiện Minh việc nhà, Quân Ngô cùng Hàn Duệ không nghĩ quá nhiều tham dự. Hàn Duệ nhìn có chút tiểu tụy Quý Thiện Minh, nói, Thiện Minh huynh đây là từ đâu tới đây a? Cảm giác hai ngày không thấy tiểu tụy không ít. Nói lên cái này Quý Thiện Minh liền sinh khí, hắn phẫn hận nói, hai ngày này bị ta phụ thân ném vào tư quá đường, hôm nay buổi sáng mới bị thả ra. Phụ thân nói nếu không phải ngày mai Ngô gia liền phải chiêu tế, hắn còn sẽ không tha ta ra tới. Nhìn đến Quý Thiện Minh tức giận biểu tình, Quân Hạo cùng Hàn Duệ lắc đầu bật cười, nghĩ thầm, Quý Thiện Minh phụ thân khẳng định là khí tàn nhẫn, mới có thể trừng phạt hắn. Phụ thân hắn liền Quý Thiện Minh này một cây độc đinh, ngày thường đều là sủng. Lần này, không trải qua hắn đồng ý liền tự mình đi nguy hiểm như vậy địa phương, phỏng chừng lao nhân hiện tại cũng là nghĩ mà sợ đâu. Hàn Duệ cười nói, quý gia chủ cũng là vì ngươi hảo, Thiện Minh huynh hẳn là thông cảm quý gia chủ một mảnh ái tử chi tâm. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quý Thiện Minh bĩu môi. Nghĩ thầm, hắn thông cảm phụ thân ái tử chi tâm, chính là, ai thông cảm hắn này số khổ nhi tử a phụ thân liền tưởng đem hắn vốc ở trong nhà, hắn hoàn thành không tự do. Dung phụ thân nói, nhà bọn họ hiện tại có quyền thế. Cái gì cũng không thiếu chính là thiếu con nối dõi. Cho nên, hắn lớn nhất trách nhiệm chính là vì quý gia khai chi tán diệp. Quý Thiện Minh là cái có lý tưởng người, hắn không nghĩ qua cái loại này say rượu kim mê sinh hoạt. Vì chính mình tự do, hắn 16 tuổi liền cưới vợ sinh con, sau lại một phòng thị thiếp thị quân nâng vào cửa tới, này 10 năm gian hắn đã có mười mấy cái hải tử. Chính là, không biết vì cái gì, nhiều như vậy trong bọn trẻ liền một cái nam hải. Phụ thân hắn ngại nam hải thiếu. Làm hắn không ngừng cố gắng. Chính là, hắn nỗ lực thật lâu, vẫn là không có sinh ra nam hải. Quý Thiện Minh tưởng, đây là bọn họ quý gia mệnh, mỗi thế hệ chỉ ra một nam hải tử. Quý Thiện Minh cảm thấy như vậy khá tốt, ít nhất không cần nhìn đến huynh đệ tranh quyền đoạt lợi. Quý Thiện Minh không nghĩ ở tiếp tục cái này đề tài, này đó đều là hắn chua xót xử, hắn ngượng ngùng hướng bạn bè cùng bàn thác ra. Hắn nói sang chuyện khác nói, các ngươi thác ta hỏi thăm sự tình, đã có kết quả. Nhanh như vậy. Quân Hạo nhướng mày. Đạm cười nói, Quý Thiện Minh bị phụ thân hắn đóng hai ngày, này vừa ra tới sẽ biết hắn hỏi thăm sự tình, xem ra Quý Thiện Minh năng lượng không nhỏ a. Quý Thiện Minh không hảo ý nói, đều hai ngày, đã đủ chậm. Nghĩ vậy Quý Thiện Minh có chút hối hận, bạn bè lần đầu tiên thắc hắn làm việc, hắn liền kéo dài hai ngày, hắn cảm thấy có chút xin lỗi Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Sự ra có nguyên nhân sao? Có thể lý giải. Hàn Duệ nhìn ảo não Quý Thiện Minh nói, nhìn đến Quý Thiện Minh vì bọn họ sự tình ảo não. Hàn Duệ có chút băn khoăn. Hiện tại đủ loại hành vi, có thể xem ra Quý Thiện Minh là thiệt tình tưởng cùng bọn họ giao bằng hữu. Nếu Quý Thiện Minh dùng thiệt tình, hắn cũng sẽ không buồn xịn, hắn tin tưởng Quân Hạo khẳng định cũng là như vậy tưởng. Ta cũng không nhiều lời, kỳ thật việc này ta còn là sáng nay từ nhà ta lão nhân trong miệng biết đến. Nô gia lần này chiêu tế chuẩn bị thật lâu, sớm tại nửa năm trước ta phụ thân sẽ biết tin tức. Rốt cuộc đây là Lan Thanh Đảo đại sự tình, nếu Nô gia chiêu tế thành công. Nô gia ở Lan Thanh Đảo thế lực thế tất sẽ tăng nhiều. Vì cái này, ta phụ thân còn lo lắng sốt ruột một đoạn thời gian. Nói này, Quý Thiển Minh cười khổ một chút tiếp tục nói, không sợ các ngươi chê cười, bởi vì Ngô gia chiêu tế chuyện này, này nửa năm ta phụ thân vội vàng gả đi ra ngoài vài cái song tử cùng nữ nhi, đều là dùng để cùng khác gia tộc liên hôn đi, lấy này tới củng cố chúng ta Quý gia ở Lan Thanh đảo thế lực. Đối với bị đưa ra đi liên hôn huynh đệ tỉ muội, Quý Thiển Minh có loại cùng mệnh tương liên cảm giác. Đây là làm Quý gia đình nữ bi ai, bọn họ vì củng cố gia tộc, ích lợi bị phụ thân đưa ra đi liên hôn. Mà hắn nhìn người trước phong cảnh, chính là người sau chua xót lại có ai lý giải đâu. Quý Thiển Minh tự dễ tưởng, hắn chính là Quý gia ngựa giống. Quý Thiển Minh sửa sang lại một chút cảm xúc, tiếp tục nói, 10 ngày trước, ta phụ thân thu được Ngô gia thiệp mời, mời ta phụ thân đi Ngô gia xem lễ. Ngô gia không chỉ có mời ta phụ thân, còn mời Hỏa Viêm đế quốc các đại thế gia, thậm chí này còn mời cái khác hai đại đế quốc một ít cùng Ngô gia giao hảo gia tộc. Ngô gia chuẩn bị ở năm yêu sau chiêu tế xong hôn lễ thượng, lấy cảnh giới phương thức chào hàng vẽ tẩu. Lần này cảnh giới cũng không muốn vàng bạc, mà là muốn thiên tài địa bảo. Hai vị nếu muốn mua vé tàu, vậy phải làm hảo chuẩn bị. Ta nghe phụ thân nói kia con thuyền tổng cộng có thể là 150 người. Nô ra để lại 90 cái chỗ ngồi, dư lại 60 cái chỗ ngồi bán ra. Các ngươi đừng nghe 60 cái chỗ ngồi không ít, chính là đây là toàn bộ Thương Lan Đại Lục người trên tranh đoạt này 60 cái chỗ ngồi, lang nhiều thì thiếu, căn bản là không đủ phân. Lần này không dưới vốn gốc vé tàu rất khó lộng tới tay. Nghe được Quý Thiển Minh nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ tưởng, lần này thật là không dưới vốn gốc cũng không được, cạnh tranh quá lớn. Thiển Minh huynh, mua vé tàu sao? Quân Ngô đối với Quý Thiển Minh nói, ta nhưng thật ra tưởng mua, chính là ta trên tay không có như vậy nhiều ngày mới địa bảo. Quý Thiển Minh lắc đầu bật cười nói, đối với mặt khác đại lục Quý Thiển Minh là hướng tới. Kỳ thật, hôm nay buổi sáng phụ thân hắn cũng hỏi hắn có cần hay không vé tàu. Phụ thân hắn nói hắn nếu là yêu cầu, hắn tụ tập Quý gia toàn tộc chi lực cũng sẽ vì hắn mua một trương. Chính là, Quý Thiển Minh không biết phụ thân hắn nói chính là thật sự vẫn là giả, hắn nhìn không ra phụ thân hắn chân chính ý đồ. Cho nên, hắn cho phụ thân hắn mô lăng cái nào cũng được trả lời. Lấy Thiển Minh huynh tư chất lưu tại Thương Lan Đại Lục Thượng có chút đáng tiếc, nếu là có thể, ta cảm thấy Thiển Minh huynh vẫn là đi ra hảo. Quân Hạo nói, nghe Quý Thiển Minh khẩu khí, đó là có nỗi niềm khó nói. Quý Thiển Minh không có thiên tài địa bảo, Quân Hạo không tin Quý gia không có. Nếu Quý gia muốn vì Quý Thiển Minh mua phiếu, đó là nhất định có thể mua được. Xem Quý Thiển Minh ý tứ là, Quý gia chủ hẳn là không muốn làm hắn đi ra ngoài. Quân Ngô lý giải Quý gia chủ tâm tình, Quý Thiển Minh dù sao cũng là hắn duy nhất một cái nhi tử, xuất phát từ nhiều mặt suy xét, Quý Thiển Minh đi là không thích hợp. Chính là Quân Hạo không tán thành Quý gia chủ như vậy quyết định, như vậy lưu lại Quý Thiển Minh chính là chặt đứt Quý Thiển Minh tiền đồ. Nếu là hắn, hắn nhất định sẽ duy trì nhi tử đi ra. Đáng tiếc, Quý Thiển Minh không phải con của hắn, hắn thật đúng là quyết định không được Quý Thiển Minh tương lai. Quân Hạo biết cái này đề tài có chút trầm trọng, hắn không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Hắn nói sang chuyện khác nói, dùng thiên tài địa bảo đổi vé tàu ta có thể lý giải, chính là Ngô gia có thể bảo đảm này một thuyền người an toàn sao. Nghe nói hư vô hải nguy hiểm thực, lộng không hảo liền sẽ lưu tại nơi đó. Cái này ta nghe ta phụ thân nói, Ngô gia kia con thuyền cũng không phải là bình thường thuyền, nghe nói là một kiện cao cấp pháp khí. Nay thuyền không phải ở trong biển đi, mà là ở trên trời phi phi thuyền. Nô gia lão tổ chính là thừa này thuyền lại đây, nô gia lão tổ có thể an toàn hồi Thương Lan Đại Lục, như vậy trở về hẳn là không thành vấn đề. Quý Thiển Minh đem từ phụ thân hắn nơi đó nghe tới tin tức nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe. Phi thuyền Quân Ngô nghe Tiểu Bạch cùng Kim Vũ đề qua, cho nên hắn cũng không giống Quý Thiển Minh như vậy ngạc nhiên. Hắn cau mày nói, có thể an toàn lại đây không đại biểu có thể an toàn trở về địa điểm xuất phát, nguy hiểm vẫn phải có. Quân Hạo, ngươi này liền nhiều lo lắng. Nô gia lão tổ lần này cũng đi theo trở về, tin tưởng nàng liền tính là không quý trọng trên thuyền người mệnh, khẳng định cũng sẽ quý trọng chính mình mệnh. Hơn nữa, ta nghe ta phụ thân nói cái này Ngô gia lão tổ rời đi Thương Lan Đại Lục đã có hơn 2.000 năm. Hơn 2.000 năm Thương Hải Tăng Điển, chúng ta Thương Lan Đại Lục người không biết đã trải qua nhiều ít thế hệ, mà Ngô gia lão tổ lại còn tồn tại trên đời. Có thể thấy được, Ngô gia lão tổ tu vi nhất định không thấp, bằng không cũng sống không được lâu như vậy. Cho nên, có Ngô gia lão tổ tọa trấn an toàn hẳn là có bảo đảm. Quý Thiển Minh nói, không nghĩ tới Ngô gia lão tổ lớn như vậy tuổi tác, kia tu vi khẳng định là rất cao. Quân Ngô phụ hòa nói, này cùng bọn họ phỏng đoán không sai biệt lắm, cũng không biết này Ngô gia lão tổ chân chính mục đích là cái gì. Nghe xong Quý Thiển Minh nói, Hàn Duệ nói, Thiển Minh huynh, ngươi biết Ngô gia lão tổ vì cái gì phải về tới sao? Quý Thiển Minh phụ thân làm Quý gia gia chủ, hẳn là sẽ biết một ít bọn họ không biết nội tình. Nghe được Hàn Duệ nói, Quý Thiển Minh sắc mặt có chút cổ quái, nói phụ thân nói, Nô gia gia chủ nói bọn họ làm như vậy chính là vì không cho chúng ta Thương Lan đại lục thượng thiên tài chết già tại đây, các nàng gia lão tổ tích tài mới có thể mang lên Ngô gia bên ngoài người. Nghe được Quý Thiển Minh nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ minh bạch Quý Thiển Minh vì cái gì sẽ sắc mặt cổ quái. Bởi vì, này cách nói quá đường hoàng, người thông minh đều không tin. Quân Hạo châm chọc nói, lừa quỷ đâu, nếu Ngô gia thật sự tích tài liền sẽ miễn phí mang theo những người khác đi, hà tất lại lộng này vừa ra. Nô gia cũng không nghĩ cái hảo điểm lấy cớ. Lấy cớ chính là cái cách nói, ai để ý cái này a? Hàn Duệ nhíu mày nói. Hàn Duệ nói rất đúng, các ngươi cũng đừng dối dắm cái này. Ngày mai chiêu tế liền bắt đầu, các ngươi có đi hay không? Quý Thiển Minh nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói. Nghe xong Quý Thiển Minh nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, hai người gật đầu đáp ứng. Mục lục chương chương 182 đi Ngô gia. Ngày hôm sau, Quý Thiển Minh sáng sớm liền tới rồi Quân Hạo cùng Hàn Duệ nơi trong viện. Nhìn đến sáng sớm tới Quý Thiển Minh, Quân Hạo nhướng mày, cười nói, Thiển Minh huynh, tới cũng thật sớm à, không biết còn tưởng rằng ngươi đây là vội vã làm Ngô gia con rể đâu. Quân Hạo mạch khai ta vui đùa, liền tính ta là tham hoa người, cũng không dám đi biện Ngô gia kia tam đoá kiều hoa. Liền tính ta tưởng, ta phụ thân cũng sẽ không đồng ý, ta chính là chúng ta quý gia độc đinh, phụ thân là sẽ không làm ta ở rể đến Ngô gia. Huống hồ, ta sẽ không cùng người khác cộng thê. Thương Lan đại lục thượng nữ tử tuy rằng có thể cưới nhiều phu, nhưng là đại đa số nam tử vẫn là không muốn cùng người khác cộng thê, này khả năng chính là đại nam tử chủ nghĩa làm sùng. Thiện Minh huynh tới, chúng ta cũng thu thập hảo, hiện tại xuất phát sao? Hàn Duệ tiếp nhận nói, kỳ thật, hắn là không nghĩ đi. Nhưng là, nhìn Quân Hạo hứng thú bừng bừng bộ dáng, cũng liền đồng ý đi. Nếu các ngươi thu thập hảo, chúng ta đây liền xuất phát đi. Nô gia phủ đệ ly chúng ta quý gia vẫn là rất xa, đến muộn liền không hảo. Quý Thiện Minh cười ha hả nói, nô gia nữ nhân đều thực triển. Hắn không nghĩ làm Ngô gia nữ nhân có lấy cớ công kích hắn. Quân Hạo Hàn Duệ mang theo hài tử ở Quý Thiển Minh dẫn dắt hạ, đi tới cổng lớn một chiếc hoa lệ xe ngựa bên. Này chiếc xe ngựa chỉnh thể là kim hoàng sắc, ở thái dương chiếu rọi xuống lấp lánh sáng lên, thiếu chút nữa hoảng mù Quân Hạo đôi mắt. Nhìn này chiếc kim quang lấp lánh xe ngựa, Quân Ngô sắc mặt thay đổi lại biến, nghĩ thầm, không nghĩ tới Quý Thiển Minh là cái dạng này phẩm vị. Nhìn Quân Ngô nhìn xe ngựa phức tạp sắc mặt, Quý Thiển Minh bất đắc dĩ nói, này cũng không phải là ta phẩm vị. Đây là ta phụ thân chuyên môn cho ta chuẩn bị. Ta phụ thân nói dùng vàng chế tạo xe ngựa mới phù hợp ta thân phận, mới có thể trương hiển quý gia khí thế. Quân Ngô xấu hổ cười cười, nói, quý gia chủ thật là không giống người thường a. Thiện Minh huynh làm này chiếc xe ngựa nhất định thực vất vả đi. Nghĩ thầm, này chiếc xe ngựa chính là thổ hào tiêu chí, ngồi này chiếc xe ngựa nhưng đến đánh lên hoàn toàn tinh thần tới, vàng không gặp được đánh cướp chết như thế nào cũng không biết. Như vậy vàng dòng chế tạo xe ngựa nhớ thương người nhất định không ít. Quân Ngô tưởng. Nghe xong Quân Hạo nói, Quý Thiển Minh sốc sốc khỏe miệng, nói, còn hảo, không phải thực vất vả. Quý Thiển Minh nghe ra Quân Hạo ý ngoài lời, nghĩ thầm, Quân Ngô nói chưa nói sai, mỗi lần ngồi này chiếc xe ngựa hắn đều kinh hồn táng đảm, mệt thực. Bởi vì, mỗi lần đều có không có mắt muốn đánh cướp hắn. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, những lời này chưa nói sai. Cứ việc biết quý gia không phải dễ chọc. Chính là những cái đó bỏ mạng đồ mỗi lần đều muốn đánh hắn cái này xe chủ ý, nếu không phải hắn biết phụ thân hắn là thiệt tình đau nàng, hắn đều cho rằng phụ thân hắn dụng tâm hiểm ác đâu, muốn mượn trợ người khác tay diệt trừ hắn, mà này chiếc xe ngựa chính là mồi. Hắn nhiều lần hướng phụ thân hắn đề nghị, đổi đi này chiếc xe ngựa, phụ thân hắn đều không đồng ý, không có biện pháp, hắn chỉ có thể tiếp tục dùng. Quân Nam nhìn này chiếc xe ngựa mắt mạo kim quang, hưng phấn nói, này xe ngựa thật xinh đẹp, ta thích. Nói xong, nhìn về phía Quân Hạo cùng Hàn Duệ, trong mắt mang theo hy vọng nói, phụ thân, mẫu phụ, chúng ta cũng chế tạo một chiếc như vậy xe ngựa đi. Quân Hạo sốc sốc mi mắt, không phản ứng Quân Nam. Nghĩ thầm, hắn như thế nào quên mất, Quân Nam phẩm vị độc đáo đâu. Này xe ngựa nhưng bất chính là Quân Nam thích loại hình. Chính là này phẩm vị hắn thật không dám khen tặng, làm hắn mỗi ngày cưỡi như vậy xe ngựa, hắn tình nguyện đi bộ hành tẩu. Hàn Duệ thấy Quân Hạo mặc không lên tiếng, hắn sụ mặt đối Quân Nam nói, này chiếc xe ngựa giá trị chế tạo xa xỉ, ngươi nếu là thích. Về sau liền chính mình kiếm tiền chính mình chế tạo đi. Ta và ngươi phụ thân nhưng không có tiền cho ngươi chế tạo, chúng ta nghèo thực. Nghĩ thầm, hắn có tiền cũng sẽ không lãng phí tại đây mặt trên, này một chiếc xe ngựa giá trị chế tạo có thể mua không ít tu luyện tài nguyên. Bên ngoài phong cảnh có ích lợi gì, vẫn là thực lực quan trọng nhất. Quân Nam trừng mắt tròn tròn đôi mắt, bất mãn mà nói, phụ thân không phải nói chúng ta là đại phú hào sao. Nhà của chúng ta có rất nhiều tiền, xài như thế nào cũng xài không hết. Nghe được Quân Nam nói, Hàn Duệ không vui trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Hạo, nói, phụ thân ngươi có tiền cùng ngươi không quan hệ, kia đều là chúng ta. Chúng ta nguyện ý cấp liền cấp, không muốn cho ngươi cũng chỉ có thể nhìn. Ngươi nghĩ muốn cái gì chính mình kiếm tiền đi mua, tưởng không làm mà hưởng tưởng đều không cần tưởng. Này một thân ăn chơi chắc táng hơi thở, đều là phụ thân ngươi quan đến. Quân Hạo, hắn nằm cũng trúng đạn, hắn khi nào nói qua nói như vậy a? Quân Nam liền sẽ hô hắn. Tiểu Duệ nói hắn quán hài tử, ở hắn xem ra Tiểu Duệ quán hài tử một chút cũng không thể so hắn thiếu, chính là lời này hắn không dám nói a. Quân Đông đối Quân Nam nói, mẫu phụ nói rất đúng, chúng ta muốn cái gì phải nhờ vào chính mình, dựa cha mẹ hài tử là không có tiền đồ. Hiện tại không dựa cha mẹ, ngươi liền cơm đều ăn không được. Quân Nam trắng liếc mắt một cái Quân Đông nói, nghĩ thầm, ca ca liền sẽ cùng hắn đối nghịch, hắn hiện tại không phải còn nhỏ sao. Nghĩ muốn cái gì đương nhiên muốn tìm cha mẹ, tìm người khác cũng vô dụng a. Nghe xong Quân Nam nói, Quân Đông nhấp nhấp môi, nói, lớn lên ta sẽ đem ta hoa tiền còn cấp phụ thân cùng mẫu phụ. Nghe xong Quân Đông nói, Quân Nam ánh mắt sáng lên, đối Hàn Duệ nói, mẫu phụ, ngươi cho ta chế tạo một chiếc kim xe đi. Nay tiền xem như ta mượn, sau khi lớn lên ta liền sẽ còn cho ngươi. Hàn Duệ mặt không đổi sắc nói, không mượn. Quân Nam bị cự về sau, hữu dụng hy vọng ánh mắt nhìn về phía Quân Hạo, Quân Hạo cũng mặt không đổi sắc nói, ta nghe ngươi mẫu phụ. Nghĩ thầm, Tiểu Duệ đã giận chó đánh mèo hắn, nếu hắn ở hứa hẹn Quân Nam, như vậy hắn cũng đừng tưởng lại tiến Tiểu Duệ thân. Nghe xong người một nhà đối thoại, Quý Thiển Minh ho nhẹ một tiếng, nói, nếu Tiểu Nam thích, bá bá liền đưa ngươi một chiếc như vậy xe ngựa. Nghe xong Quý Thiển Minh nói, Quân Nam ảm đạm ánh mắt lại sáng lên, kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Quý bá bá ngươi thật sự muốn đưa ta một chiếc như vậy xe ngựa sao? Ngươi quý bá bá cùng ngươi nói giỡn đâu, ngươi không nên tưởng thiệt. Hàn Duệ đình chỉ Quý Thiển Minh nói. Quý Thiển Minh nuốt trở về vừa muốn nói ra nói, nghĩ thầm, ta không có khai xong cười, ta là thật muốn đưa cho Quân Nam một chiếc như vậy xe ngựa. Chính là nhìn Hàn Duệ cười như không cười biểu tình, Quý Thiển Minh buột miệng thốt ra nói, như thế nào cũng không nói ra được. Hắn sửa lời nói, Tiểu Nam, ngươi mẫu phụ nói rất đúng, quý bá bá là ở cùng ngươi nói giỡn đâu. Nói xong có chút ngượng ngùng quay đầu đi, không dám lại xem Quân Nam, hắn bị Quân Nam quả nhiên như thế biểu tình xem có điểm chột dạ. Quân Nam nhìn xoay đầu không ở xem hắn Quý Thiển Minh, đầy mặt tươi cười nói, Lý bá bá ta biết ngươi ở cùng ta nói giỡn đâu, kỳ thật vừa rồi ta cũng là ở cùng mẫu phụ nói giỡn. Ta bây giờ còn nhỏ, còn dùng không thượng vàng chế tạo xe ngựa. Ta sợ ta ngồi trên như vậy xe ngựa sẽ tuổi xuân chết sớm, chờ ta có thực lực, ngươi lại đưa ta một chiếc đi. Quý Thiển Minh, hắn hiện tại không biết nói cái gì cho phải. Hắn xoay đầu, nhìn Quân Nam chân thành tha thiết ánh mắt, nói, hảo. Về sau quý bà bá đưa ngươi một chiếc so với ta này chiếc càng tốt xe ngựa. Quân Nam ngoan ngoan nói, cảm ơn quý bà bá. Dừng một chút, ngữ khí vui sướng nói, quý bà bá, không cần đưa ta so ngươi này chiếc tốt, ngươi chỉ cần chế tạo thời điểm nhiều phóng điểm vàng thì tốt rồi, ta thích vàng. Quý Thiển Minh, hắn có một loại rớt vào bẫy dập cảm giác. Quân Nam, đừng cùng ngươi quý bà bá nói giỡn, hắn sẽ thật sự. Hàn Duệ đối Quân Nam nói, hảo, quý bà bá ta vừa rồi cũng là ở cùng ngươi nói giỡn đâu. Ngươi không cần thật sự. Bất quá, ta là thật sự thích vàng. Quân Nam cười ha hả nói. Quý Thiển Minh. Hắn cảm thấy hắn không nói lời nào hảo. Quân Hạo nhìn Quân Nam, lắc đầu bật cười, nghĩ thầm, Quân Nam là một chút cũng không có hại. Hắn nói sang chuyện khác, nói, Thiển Minh huynh, chúng ta nên xuất phát đi. Quý Thiển Minh thu hồi có chút xấu hổ biểu tình, nói, đúng vậy, chúng ta lên xe đi. Nói xong, vài người trước sau lên xe, xe ngựa bay lên trời. Hướng Ngô gia phủ đệ phương hướng bay đi. Xe ngựa bên trong không gian rất lớn, làm bọn họ vài người một chút cũng không có vẻ chen chúc. Quân Hạo đối với Quý Thiển Minh nói, Thiển Minh huynh không chỉ có xe ngựa hoa lệ, chính là kéo xe hai con ngựa cũng là bất phàm a. Nếu ta không nhìn lầm bọn họ hẳn là hai cánh phi mã đi. Hai cánh phi mã bởi vì bối trường hai cánh, có thể ở trên bầu trời bay lượn, hơn nữa tính tình ôn thuần, không cần khế ước liền có thể vì nhân loại sử dụng, là hiếm có tọa kỵ. Nhưng là hai cánh phi mã số lượng phi thường thưa thớt, không phải có tiền là có thể được đến, nó vẫn là thực lực tượng trưng. Quân Hạo thật là hảo nhãn lực, phía trước kéo xe xác thật là hai cánh phi mã, đây là ta phụ thân hoa không nhỏ đại giới, mới tìm thấy, toàn bộ Lan Thanh đảo liền chúng ta quý gia có hai thất. Quý Thiển Minh kiêu ngạo nói, chúng ta một nhà đây là kéo Thiển Minh huynh phúc ga. Quân Hạo cười nói, nếu các ngươi thích, chờ này hai con ngựa sinh tiểu mã nhãi con về sau, ta liền tặng cho các ngươi một con. Quý Thiển Minh hảo khí nói, Quý Thiển Minh ý tưởng rất đơn giản, nếu bằng hưu thích hắn đưa cho bọn họ một con thì đã sao. Thiển Minh huynh thật là hào phóng, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh. Bất quá, tiểu mã nhãi con liền không cần tạo. Nếu lần này có thể mua phiếu thành công, chúng ta ở bên này cũng ngốc không được bao lâu. Muốn ngươi tiểu mã nhãi con phải dùng nhiều tiền cho nó mua trương vé tàu. Quân Hạo cười ha hả nói. Cũng là, mang theo tiểu mã nhãi con xác thật là trói buộc. Quý Thiện Minh nói, nói xong dừng một chút, có chút thương cảm nói, chúng ta mới vừa từng giao, liền phải phân biệt, hơn nữa này từ biệt cũng không biết có hay không tái kiến này, ta liền có chút luyến tiếc ca. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, Thiện Minh huynh không cần thương cảm. Quân Hạo nói, Quân Hạo biết bằng hữu lại hảo cũng sẽ không bồi chính mình cả đời, đặc biệt là tại đây tu luyện thế giới, theo tu vi tăng lên, phân biệt chính là chuyện thường ngày. Nếu ta có thể cùng các ngươi một đạo đi thì tốt rồi. Quý Thiện Minh có chút hạ xuống nói, hắn thực hâm mộ Quân Hạo cùng Hàn Duệ, có thể tùy tâm sở dục sinh hoạt, không giống hắn bị gia tộc trói buộc. Nghe được Quý Thiện Minh nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều trầm mặc. Bọn họ không giúp được Quý Thiện Minh, liền tính bọn họ có thể cho Quý Thiện Minh mua vé tàu, nếu quý gia chủ ngăn đón, Quý Thiện Minh cũng đi không được. Đi cùng không đi, chỉ có thể xem quý gia chủ quyết định. Nhìn cảm xúc hạ xuống Quý Thiện Minh, Quân Nam cười đối Quý Thiện Minh nói, quý bà bá, ta thật là thích vàng. Quân Nam thần tới một bút, làm cho Quý Thiện Minh sửng sốt, về điểm này mất mát chi tình cũng tan, hắn cười đối Quân Nam nói, bá bá cũng thích vàng. Nghĩ thầm, hắn như thế nào sẽ không biết Quân Nam là nghĩ như thế nào à, nếu còn bị Quân Nam nắm đi, hắn này hơn 20 năm liền sống uổng phí. Đã nhìn ra, bằng không quý bá bá cũng sẽ không thừa vàng làm xe ngựa. Quân Nam cười hì hì nói, bởi vì Quân Nam chen vào nói, Quý Thiện Minh chỉ lo cùng Quân Nam đấu võ mồm, cũng không rảnh tiếp tục thương cảm, bất chi bất giác liền đến Ngô gia phủ đệ. Mục lục chương 183 thai bay vạ gió canh ba. Tới rồi Ngô gia phủ đệ, Quý Thiện Minh đuổi rồi Sa Phu, liền lãnh Quân Hạo bọn họ hướng Ngô gia phủ đệ đi đến. Ngô gia hôm nay có thể nói là khách đến đầy nhà, cổng lớn ngựa xe như nước, người đến người đi, hảo một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. U, này không phải Quý thiếu sao? Tới đủ sớm a. Quý Thiện Minh mới vừa đi đến Ngô gia cổng lớn, liền nghe được mặt sau truyền đến một đạo âm dương quái khí thanh âm. Nghe được thanh âm này, Quý Thiện Minh không cần xem người nghe thấy thanh âm liền biết là hắn đối thủ một mất một còn, nghĩ thầm, thật đen đủi, biết gặp phải hắn, hắn liền trễ chút ra tới. Không phải Quý Thiện Minh sợ hắn, mà là Quý Thiện Minh căn bản không muốn nhiều xem người nọ liếc mắt một cái, thấy người kia Quý Thiện Minh liền cảm thấy ố hế hắn đôi mắt. Quý Thiện Minh bước chân dừng một chút, tiếp tục đi phía trước hành tẩu, vừa đi vừa nói chuyện nói, vừa rồi, ta còn tưởng rằng là nhà ai cẩu ra tới gọi bậy đâu. Bất quá ta cẩn thận vừa nghe nguyên lai là giả thiếu thanh âm A nói xong, cũng không quay đầu lại liền tiếp tục đi phía trước đi, hắn nâng lên tay phải bãi bãi, nói, xin lỗi A giả thiếu, ai làm ngươi thanh âm cùng chó sủa thanh như vậy giống đâu. Quý Thiện Minh ngươi đứng lại đó cho ta, cũng dám mắng ta là cẩu. Giả thiếu đầy mặt xanh mét hô, hắn ở Lan Thanh Đảo cũng là có thể diện nhân vật, hôm nay làm trò nhiều người như vậy mặt, Quý Thiện Minh cho hắn năng kham, hắn như thế nào có thể bỏ qua. Giả có tài, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Ta nói ngươi thanh âm giống chó sủa thanh, nhưng chưa nói ngươi là cẩu, nơi này nhiều người như vậy đều nghe thấy được, là chính ngươi nói ngươi là cẩu. Ta không nghĩ tới giả có tài ngươi còn có này yêu thích, thích đương cẩu. Nếu thích đương cẩu, ngươi vì cái gì còn dùng hai cái đuổi đi đường đâu. Ta cảm thấy đi, ngươi nếu tứ chi chấm đất đi đường càng giống cẩu. Đây là ta cho ngươi kiến nghị A, có nghe hay không ở chính ngươi. Bất quá, ta cho ngươi ra kiến nghị tuy hảo, nhưng là ta không cần ngươi tạ, ai làm ta là người tốt đâu. Người tốt làm tốt sự đều không thu lòng biết ơn. Quý Thiện Minh dừng lại bước chân, chuyển qua tới, đối mặt giả có tài cười nói, chỉ là kêu ý cười không có đạt đáy mắt. Nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, Nga, ta quên ngươi là giả có tài, tên lấy được không tồi, đáng tiếc bị ngươi họ liên lụy. Nghe xong Quý Thiện Minh nói, Quân Hạo không nhịn xuống phốc cười ra tới. Hắn không nghĩ tới Quý Thiện Minh như vậy độc miệng, nghĩ thầm, hai người kia chi gian đến có bao nhiêu đại thủ à. Mới làm Quý Thiện Minh làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra nói như vậy à, này giả có tài hôm nay là thể diện mất hết ra bất quá Quý Thiện Minh nói cũng tìm niềm vui lại ra, không thấy người chung quanh đều nghẹn cười đâu sao. Cũng có hình người hắn giống nhau cười lên tiếng. Ngươi cười cái gì, ai làm ngươi cười? Giả có tài sắc mặt nhăn nhó đối Quân Hạo nói, nghĩ thầm, hắn thu thập không được Quý Thiện Minh, thu thập Quý Thiện Minh tùy tùng cũng coi như là ra một ngụm ác khí. Hiện nhiên giả có tài đem Quân Hạo coi như là Quý Thiện Minh tùy tùng. Vừa lúc Quân Hạo cười, liền cho giả có tài một cái thu thập Quân Hạo lấy cớ. Mượn đề tài, Quân Hạo là bị thai bay vạ gió. Giả có tài là Lan Thanh Đảo tam đại gia tộc giả gia gia chủ nhi tử, cùng Quý Thiện Minh bất đồng chính là giả gia chủ có mười mấy đứa con trai, mà giả có tài chính là giả gia chủ không coi trọng một cái nhi tử. Liền tính là không chịu coi trọng, kia cũng là giả gia dòng chính thiếu gia, ở Lan Thanh Đảo cũng là đi ngang chủ. Quý Thiện Minh vừa định vì Quân Hạo giải vây, thấy được Quân Hạo ngăn lại thủ thế. Quý Thiện Minh thu hồi muốn bán ra chân. Hắn tuy rằng không có nhìn đến Quân Hạo ra tay, nhưng là trở về về sau, hắn cũng nghe tới rồi Quân Hạo huy danh, có thể sát luyện khí 12 tầng cao thủ, một cái nho nhỏ giả có tài thật không cần hắn hỗ trợ xuất đầu. Nghĩ vậy, Quý Thiển Minh cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, giả có tài lần này xem như đã đến ván sát thượng. Đây là hắn ngày thường kiêu ngạo kết cục, Quý Thiển Minh một chút cũng bất đồng tình giả có tài, thậm chí còn có vui sướng khi người gặp họa. Quân Hạo sở dĩ ngăn lại Quý Thiển Minh, là bởi vì hắn còn không cần người khác vì hắn ra đầu, chính mình bị người chỉ vào cái mũi, hắn còn đương rùa đen rút đầu thật không phải hiện tại Quân Hạo phong cách. Quân Hạo co được giãn được, hiện tại hắn có thực lực, hắn liền sẽ không làm chính mình không thoải mái. Quân Hạo nhìn giả có tài, nhướng mày, ngữ khí khinh miệt nói, xem ra ngươi thật đúng là giả có tài, tên này lấy được thật đúng là không tồi. Văn hóa thấp, bao cỏ một cái. Nói xong, dừng một chút, Tiêu Ngạo nói, bổn đại gia cao hứng, muốn cười liền cười, còn dùng ai làm sao? Cấp bổn đại gia đương một lần cười liêu, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, không phải ai đều có thể sung sướng ta. Quân Hạo nói xong, nhìn sắc mặt xanh mét, hai mắt tràn ngập giận thủy trừng mắt hắn giả có tài, nói, đăng cái gì đặng, đôi mắt không nghĩ muốn sao. Xem ở hôm nay là Ngô gia tiểu thư ngày đại hỷ, không nên thấy huyết, ta tạm tha ngươi một cái mạng chó. Bất quá, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Nếu ngươi như vậy thích đương cẩu, liền tứ chi chấm đất cho ta bỏ hai vòng. Nói xong, dừng một chút, ngữ khí tàn nhẫn nói, bằng không, ta liền phải ngươi này mạng chó. Dù sao một cái cẩu mà thôi, chết không đáng tiếc. Nếu là cẩu, quang bỏ sao được, còn muốn học cẩu tê ơ. Còn có, cẩu như thế nào có thể xuyên người quần áo đâu. Ngươi còn muốn đem ngươi toàn thân quần áo lột sạch, trần chuồng như vậy mới là cẩu đâu. Nếu cẩu không nghe lời, giết mắt không thấy tâm không phiền. Hàn Duệ mặt mang mỉm cười, đáy mắt một mảnh băng hàn đối giả có tài nói. Nghe được Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, chung quanh vây xem người một mảnh lặng im. Hôm nay tới Ngô gia người có lớn nhỏ gia tộc người cũng có thương lan. Trên đại lục bình dân con cháu, mặc kệ là cái gì xuất thân, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau đó chính là đều là thương lan đại lục thượng kiệt xuất nhân tài. Bọn họ cũng cuồng ngạo, nhưng là ngẫm lại đều không kịp Quân Hạo cùng Hàn Duệ, liền tính là vừa rồi Quý Thiển Minh cũng chỉ là ở trong lời nói vũ nhục giả có tài, chính là lời trong lời ngoài cũng chưa nói ra muốn giết giả có tài. Bọn họ là chướng mắt giả có tài loại này ăn chơi chắc táng, có thể ngôn ngữ công kích giả có tài, nhưng là, tuyệt không sẽ đối giả có tài đau hạ sát thủ. Đây cũng là, giả có tài cản rỡ mấy năm nay nguyên nhân. Bởi vì, bọn họ phải cho giả ra gia chủ mặt mũi, phải cho giả ra mặt mũi. Giả có tài ở ăn chơi chắc táng, kia cũng là giả gia tộc trưởng nhi tử, giả gia dòng chính thiếu gia, sau. Biên có giả gia đường chỗ dựa. Hai người kia có phải hay không muốn sống nữa, cũng dám như vậy vũ nhục giả thiếu, bọn họ cho rằng bọn họ là quý thiếu sao. Một cái Lan Thanh Đảo tiểu gia tộc ra tới con cháu nói. Đúng vậy, xem ra chuyện này không thể thiện hiểu rõ, nhìn hai người kia là đi theo quý gia thiếu gia tới, cũng không biết quý gia thiếu gia có thể hay không thế bọn họ xuất đầu. Nếu quý gia thiếu gia ra mặt, hai người kia khả năng còn có một đường sinh cơ. Một người khác nói, vừa thấy hai người kia chính là bên ngoài tới chưa hiểu việc đời đồ nhà quê, cho rằng định bợ thượng quý thiếu gia, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thục không biết, quý gia cũng muốn cấp giả ra vài phần mặt mũi, quý gia sẽ không vì kia hai người đắc tội giả ra, ai không biết giả ra chủ nhất bên vực người mình. Không hổ là ta thần tượng, gan dạ sáng suốt chính là hơn người, liền giả ra mặt mũi đều không cho. Thanh y ghi nam tử A Phi nói, bọn họ bốn người vừa tới đến Ngô ra cửa, liền nhìn như vậy một hồi cho hay. Liền Viêm gia hoàng thất mặt mũi đều không cho, huống chi là giả ra, xem ra nếu giả ra chủ không xử lý tốt chuyện này, sợ là gia chủ vị trí đều phải khó giữ được. Hồng y ghi nam tử A Tuyệt nói, hôm trước buổi tối lục công chúa chết ở nàng trong phòng, bọn họ trong lòng biết rõ ràng khẳng định là Quân Hạo cùng Hàn Duệ làm. Liền hoàng thất công chúa đều dám giết, sát một cái giả có tài không nói chơi. Đâu chỉ gia chủ vị trí a, nếu giả gia chủ không đủ thông minh, vì hắn cái này ăn chơi chắc táng nhi tử xuất đầu, ta xem liền mệnh đều giữ không nổi, kia hai vị cũng không phải là thiện tra. Áo tím nam tử A Hằng nói. A Hằng nói không tồi, bọn họ có cái kia thực lực. Hắc ý ghi nam tử A Mặc nói. Nghe được Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, giả có tài khí thiếu chút nữa hộp máu, hắn dùng tay chỉ Quân Hạo cùng Hàn Duệ, vươn cánh tay cùng tay đều đang run rẩy, rõ ràng là khí, âm ngon nói, người tới. Đêm này hai cái dám vũ nhục ta tạp chủng cho ta loạn côn đánh chết. Đúng rồi, còn có bọn họ trong lòng ngực hai cái tiểu tạp chủng cũng cho ta đánh chết. Nói xong, giả có tài mặt sau đi ra sáu cá nhân, liền cầm gậy gộc giống Quân Hạo cùng Hàn Duệ tạp lại đây. Vừa thấy này tư thế, liền biết này sáu cá nhân thường xuyên làm chuyện như vậy, liền gậy gộc đều tùy thân mang theo. Này sáu cá nhân tu vi tối cao chính là luyện khí 10 tầng, thấp nhất chính là luyện khí 8 tầng. Có thể thấy được, Giả gia gia chủ tuy rằng không thích hắn, nhưng đối hắn sinh tử vẫn là để ý, bằng không cũng sẽ không cho hắn xứng sáu cái cao thủ. Muốn chúng ta chết, ngươi còn không có kia bản lĩnh. Quân Hạo khinh miệt nói, nói xong, quân nô cùng Hàn Duệ nhanh chóng ra tay, nháy mắt công phu, Tiêu Ngạo sáu cá nhân liền ngã xuống đất bỏ mình. Tốc độ mau vây xem người cũng chưa nhìn đến bọn họ là như thế nào đem người giết, bọn họ chỉ nhìn thấy hai người nâng giơ tay, này sáu cá nhân liền đã chết. Quân Hạo tay trái ôm hài tử, tay phải bóp giả có tài cổ, mỉm cười nói ngươi như thế nào như vậy không nghe lời đầu ta đều nói ta không nghĩ giết người, chính là ngươi thế nào cũng phải hướng tử lộ thượng đi a muốn giết ta, kia sáu cá nhân chính là muốn giết ta kết cục. Nói xong, quân Ngô vai đầu, làm giả có tài nhìn đến trên mặt đất thi thể. Đừng giết ta. Ta hiện tại coi như cẩu cho các ngươi bỏ, không chỉ là đương cẩu, ngươi làm ta đương cái gì đều được. Giả có tài run rẩy nói, thanh âm đều là run rẩy. Hiện tại hắn mệnh liền nắm giữ ở quân Hạo trong tay, hắn một chút cũng kiêu ngạo không đứng dậy. Giả có tài lần đầu tiên ly tử vong như vậy gần, hắn hiện tại thật là sợ. Hắn hiện tại phi thường hối hận chính mình mắt mù, thế nhưng cho rằng như vậy sát thần là mềm quả hồng. Hắn còn muốn giết bọn họ, chính mình thật là không biết lượng sức á, hắn biết chỉ cần quân Hạo một dùng sức. Hắn liền sẽ bị vặn gãy cổ mà chết. Quân Hạo vẫn liền mặt mang mỉm cười nói, hiện tại muốn làm cẩu, chậm. Ta sẽ không buông tha bất luận cái gì một cái muốn giết ta cùng người nhà của ta người, ngươi lập tức chính là một cái chết cẩu. Nói xong quân Hạo liền tăng lớn tay phải sức lực, giả có tài cảm giác chính mình lập tức liền phải hít thở không thông, hắn không ngừng lắc đầu dãy rủa, chính là như thế nào cũng tránh thoát không được quân Hạo tay phải. Tiểu bối, ngươi dám, mau thả ta ra nhi tử. Trong đám người truyền đến một đạo giàn mua quát chói hai thanh hiển nhiên là giả gia gia chủ thanh âm. Quân Hạo theo tiếng vọng qua đi, sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến giả gia gia chủ. Hắn đối giả gia gia chủ khinh miệt cười, sau đó tăng lớn trong tay sức lực, chỉ nghe rắc một tiếng, giả có tài đầu liền oai đổ xuống dưới. Mục lục chương chương 184 rằng có canh một. Nhìn đến ở quân Hạo trong tay khí tuyệt bỏ mình giả có tài, vây xem người một mảnh ô lên. Bọn họ không nghĩ tới người này cũng dám làm cho giả. Gia gia chủ mặt bóp gãy giả có tài cổ. Người này là gan thật đại, thế nhưng ở giả gia gia chủ trước mặt giết giả có tài, chuyện này sợ là không thể thiện hiểu rõ. Một người rung đùi đắc ý nói, trong giọng nói có một tia vui sướng khi người gặp họa. Ta tưởng người này nếu dám giết giả có tài, người nọ gia nhất định là có hậu tay. Có thể cùng quý gia thiếu gia tương giao, bối cảnh có thể tiểu sao. Lại một người nói, mặc kệ người này có hay không bối cảnh, nhưng là, thực lực khẳng định là có. Ngươi xem vừa rồi chỉ thấy hắn cùng một người khác nâng giơ tay liền giết 6 cá nhân, kia 6 cá nhân chính là giả có tài bảo tiêu, tu vi tối cao luyện khí 10 tầng. Từ này có thể thấy được, hai người tu vi ít nhất đến có luyện khí 11 tầng. Một người phân tích nói, kia có ích lợi gì, bọn họ bất quá là luyện khí 11 tầng, giả gia gia chủ chính là luyện khí 12 tầng, bọn họ ở giả gia gia chủ trong mắt chẳng qua là hai chỉ con kiến. Con kiến cũng dám như vậy càn rỡ. Thật không biết có phải hay không bọn họ đầu óc có vấn đề. Một người khinh thường mà nói. Nghe thấy cái này người nói, mọi người đều điểm môi, nghĩ thầm, nhân gia luyện khí 11 tầng là con kiến, như vậy ngươi cái này luyện khí 8 tầng người lại tính cái gì, liền con kiến đều không bằng. Cũng không biết đây là nào toát ra nao tản, nói nhân gia đầu óc có vấn đề, muốn nói có vấn đề cũng là người này đầu óc có vấn đề, thật là cái kỳ ba. Ta liền biết ta thần tượng sẽ không sợ giả gia gia chủ. Làm cho giả gia gia chủ mặt bóp chết con hắn, cũng theo ta thần tượng có thể có như vậy khí phách. Thanh y song nhi A Phi quơ chân múa tay nói, trong mắt mang theo hưng phấn. Nghe được A Phi nói, nhìn A Phi trong mắt hưng phấn, hồng y liền nam tử A Tuyệt có chút chua xót. Chính mình ái người sùng bái người khác, loại mùi vị này thật là không dễ chịu. Áo tím nam tử A Hằng nhìn hắc y liền nam tử A Mặc, nói, A Mặc, kia hai người tuổi còn trẻ liền có như vậy thực lực, đáng ra chúng ta bồi dưỡng. Ngươi xem ta lén tiếp xúc một chút bọn họ, đem bọn họ mời chào đến thủ hạ của ngươi như thế nào. Hai người kia về sau nhất định sẽ trở thành ngươi trợ lực, nếu bọn họ đồng ý, chúng ta đưa bọn họ hai trường vé tàu lại như thế nào, tới rồi tân đại lục chúng ta cũng là yêu cầu thủ hạ. Nghe xong áo tím nam tử A Hằng nói, hắc y liền nam tử nhìn về phía quân Hạo cùng Hàn Duệ phương hướng, kia thâm thúy đôi mắt không có tiết lộ ra một tia cảm xúc, để cho người khác nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hắn lắc lắc đầu, nói, như vậy hai người không phải ta có thể khống chế, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không khuất cư người khác dưới. Cho nên, A Hằng, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm thu mời chào chi tâm đi. A Hằng nhíu mày nói, lấy ngươi hỏa viêm đế quốc thất hoàng tử thân phận cũng khống chế không được bọn họ sao. A Mặc, không thử xem ngươi như thế nào biết ta như vậy hai người mới từ bỏ thực đáng tiếc A, bọn họ không phải muốn vẽ tàu sao. chúng ta đây liền dùng vé tàu lợi dụ bọn họ. Nếu bọn họ là người thông minh, nhất định sẽ không cự tuyệt. A Mặc cũng chính là Hỏa Viêm Đế quốc thất hoàng tử, trên mặt không gợn sóng mà nói, ở bọn họ trong mắt ta này Hỏa Viêm Đế quốc thất hoàng tử thân phận cái gì cũng không phải, hơn nữa ngươi cho rằng bọn họ hai người là ra không dậy nổi vé tàu người sao. Luôn nói tại đây, hắn tin tưởng A Hằng là người thông minh, biết chính mình nên làm như thế nào. Mặc kệ vây xem người là nghĩ như thế nào, này đều cùng hiện tại Quân Hạo không quan hệ. Quân Hạo bóp gãy giả có tài cổ, hướng về phía đi ra đám người giả ra gia chủ khiêu khích cười. Giả gia chủ nhìn đáp đầu giả có tài, biết hắn vẫn là đã tới chậm. Hắn tuy rằng hiện tại không thích đứa con trai này, nhưng là, đứa con trai này lại là hắn người yêu liều mạng cho hắn sinh hạ tới. Từ hắn cho hắn nổi lên có tài tên này liền có thể nhìn ra, lúc ấy hắn là cỡ nào coi trọng đứa con trai này, hắn đối đứa con trai này là ký thác kỳ vọng cao. Cứ việc đứa nhỏ này ở 6 tuổi khi không có chắc ra tốt thiên phú, lúc ấy hắn chỉ là hơi hơi có chút hy vọng, nhưng hắn vẫn là cưng cái này từ nhỏ mất đi mâu phụ nhi tử. Giả có tài càng lớn càng không biết cố gắng, giả ra chủ đối đứa con trai này cũng thất vọng rồi, lúc này hắn cảm thấy hắn người yêu vì như vậy nhi tử ném mệnh không đáng giá, nghĩ đến chết đi ái nhân là bởi vì giả có tài mới chết, hắn liền bắt đầu không thích giả có tài. Nhưng là trung quy là người thương sở sinh, hắn cũng không có hoàn toàn từ bỏ giả có tài. Hắn cấp giả có tài an bài 6 cái cao thủ, tùy hắn làm ầm ĩ đi. Hắn tưởng ở Lan Thanh đảo địa giới thượng, hắn vẫn là hộ trụ giả có tài. Chính là, hôm nay hắn mặt bị đánh bạch bạch vang, thế nhưng có người ngay trước mặt hắn giết con hắn, khiến cho hắn mặt mũi quét rác. Nhìn Quân Hạo khiêu khích tươi cười, giả ra chủ đồng tử co chặt, trong mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Nhưng là, rốt cuộc là đương gia chủ người, biết hiện tại không phải xúc động thời điểm. Hắn thực mau thu liễm chính mình cảm xúc, mặt vô biểu tình mà đối Quân Hạo nói, tiểu bối, ta đã làm ngươi dừng tay, ngươi vì cái gì còn muốn giết ta nhi tử. Ta này nhi tử tuy rằng không biết cố gắng, nhưng cũng không phải nhậm người tùy tiện giết. Nghe xong giả gia chủ nói, Quân Hạo nghĩ thầm, này lao thất phu thật đúng là trầm trụ khí, nhi tử chết ở hắn trước mặt, còn có thể tại này cùng hắn giảng đạo lý. Hắn không phải tưởng danh chính ngôn thuận giết hắn, mới sẽ không lạc cái ỷ lớn hiếp nhỏ tên tuổi sao. Quân Hạo cười lạnh một tiếng, nói, vì cái gì ngươi làm ta dừng tay ta liền dừng tay a? Vừa rồi ngươi nhi tử muốn giết chúng ta thời điểm ngươi như thế nào không nói dừng tay a? Ngươi đừng nói ngươi vừa rồi không ở. Ta chính là nhìn đến ngươi cùng một đám lao nhân đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt tới. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi nhi tử thủ hạ nhất định có thể đem chúng ta loạn côn đánh chết ta? Đáng tiếc, ngươi đánh giá cao thực lực của bọn họ, xem thường ta cùng ta phu lang. Kết quả, làm ngươi ngoài dự đoán. Vốn tưởng rằng có thể dễ như trở bàn tay bị đánh chết người, lại hảo hảo. Mà ngươi nhi tử này đàn tùy tùng đi tìm chết ấu, chính mình nhi tử cũng rơi vào trong tay của ta. Nhìn đến ngươi nhi tử rơi vào trong tay ta, ngươi đứng ra ngăn lại. Ngươi không cảm thấy đã muộn sao? Nói xong, dừng một chút, lại đối với giả gia chủ cười nói, muốn ta cùng nhà ta mạng người người ta đều sẽ không bỏ qua, hắn nếu muốn chúng ta mệnh, ta giết hắn cũng này đây nhà còn nhà. Bằng không, nơi này nhiều người như vậy, ta vì cái gì chỉ giết ngươi nhi tử a? Ta hảo tâm nói cho ngươi, bởi vì ngươi nhi tử không có mắt tình a, cho rằng ta là mềm quả hồng, muốn giết ta cho hả giận. Ngươi nhi tử không thực lực lại như vậy càn rỡ. Còn không phải có ngươi cái này cha ở phía sau chống lưng a? Hôm nay, ngươi nhi tử chết quái không đến ta trên đầu, muốn trách cũng trách ngươi dạy con vô phương, dung túng nhi tử muốn làm gì thì làm. Liền tính hôm nay hắn không đáng ở trong tay ta, sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ phạm ở người khác trong tay. Chết, đối với giả có tài tới nói là sớm muộn gì sự tình. Mà ngươi, giả gia chủ chính là đạo phủ. Ta giết giả có tài, vì Lan Thanh đảo trừ bỏ một bá, cũng là vì chết ở giả có tài trong tay oan hồn báo thù. Ta tin tưởng những cái đó oan hồn sẽ cảm tạ ta. Quân Hạo tuy rằng đang cười, nhưng là trên người khí thế một chút không giảm, sắc bén ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau nhìn thẳng giả gia chủ. Con của ngươi còn cho ngươi, méo hắn nửa ngày cổ ta tay đều toan. Quân Hạo bất mãn mà nói, sau đó một dùng sức, giả có tài thi thể liền hướng giả gia gia chủ bay qua đi. Giả gia chủ không nghĩ tới Quân Hạo sẽ làm như vậy, nhìn đến bị ném lại đây giả có tài thi thể, giả gia chủ rỗi tay tiếp được. Ở tiếp được giả có tài thi thể kia một khắc, giả gia chủ thiếu chút nữa không ổn định thân thể của mình, hắn nhỏ đến khó phát hiện về phía sau lui một bước, mới đứng vững thân thể của mình. Gia chủ trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới Quân Ngô sức lực lớn như vậy, thiếu chút nữa hắn coi như chúng xấu mặt. Có lớn như vậy sức lực người, thực lực nhất định không dùng kinh thường. Ở Quân Hạo động thủ khi, hắn nhìn ra Quân Hạo là luyện khí 11 tầng tu vi. Con tuổi nhỏ liền có như vậy tu vi, giả gia chủ đóng một chút đôi mắt, ở mở to mắt khi, trong mắt lại quy về bình tĩnh. Quân Ngô đem giả có tài thi thể ném qua đi về sau liền nhìn chăm chú vào giả gia chủ biểu tình. Ở giả gia chủ nhận được giả có tài thi thể thời điểm, Quân Hạo thấy được giả gia chủ trong mắt kinh ngạc, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là cũng bị Quân Hạo bắt giữ tới rồi. Quân Hạo biết giả gia chủ là ở kinh ngạc thực lực của hắn. Mà ở giả gia chủ tiếp được giả có tài thi thể thời điểm, hắn thân hình không xong, bước chân nhỏ đến khó phát hiện lui ra phía sau một bước mới đứng vững thân hình. Quân Hạo cũng xem ở trong mắt, này thuyết minh giả gia chủ thực lực không ở hắn phía trên. Quân Hạo đem giả có tài thi thể ném qua đi, một là vì thăm giả gia chủ hư thật, nhị chính là cảnh cáo giả gia chủ, hắn Quân Hạo là có thực lực, làm giả gia chủ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Quân Hạo không ngại đại khai sát giới, nhưng là, hôm nay trường hợp không đúng. Hôm nay là Ngô gia chiêu tế ngày đầu tiên, chiêu tế là hỷ sự. Hắn ở Ngô gia cửa đại khai sát giới, là đối Ngô gia bất kính. Quân Hạo không sợ Ngô gia, nhưng là cũng sẽ không duyên cớ trêu chọc thị phi. Lại nói, hắn hướng Ngô gia mua phiếu, cũng coi như là có cầu với Ngô gia. Nếu chọc giận Ngô gia không bán hắn phiếu liền không hảo. Như vậy, hắn chỉ có thể từ Ngô gia lão tổ trong tay đoạt thuyền, Quân Hạo cũng không nghĩ đem sự tình nháo đến kia nông nỗi. Đến nỗi, hắn ở Ngô gia cửa giết giả có tài cùng hắn 6 cái thủ hạ, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều rất có đúng mực, đều là vặn gãy cổ, một giọt huyết đều không có lưu. Hơn nữa là giả có tài muốn giết bọn họ, hắn cùng Hàn Duệ chỉ là bị bắt phòng ngự, tin tưởng Ngô gia cũng không phải không nói lý người. Nhưng là, ở nhân gia ngày đại hỉ, ở nhân gia cửa giết người dù sao cũng là không may mắn sự tình. Xem ra, hắn đến chuẩn bị một phần nhận lỗi. Đến nỗi giả gia chủ, trải qua vừa rồi kia một chuyến, nếu hắn thức thời nói, liền sẽ không đối hắn động thủ. Rốt cuộc giao thủ kết quả, giả gia chủ không thể bảo đảm chính hắn có thể giết hắn. Nhưng là, hắn có thể bảo đảm hắn có thể giết giả gia chủ. Giả gia chủ sinh tử liền ở hắn một niệm gian, liền xem hắn như thế nào lựa chọn. Nhưng là, hắn cùng giả gia chủ thù cũng coi như kết hạ. Cái này hậu hoạn, tìm cơ hội hắn vẫn là đến trừ bỏ. Một cái giả gia chủ không tính cái gì, nhưng là giả gia chỉnh thể thực lực không dung khinh thường. Tin tưởng nếu bọn họ gia chủ ra ngoài ý muốn, cũng liền không ai có rảnh nhớ thương bọn họ, Quân Hạo híp lại con mắt tưởng. Quân Hạo nhìn quy về bình tĩnh giả gia chủ, nghĩ thầm, thật đúng là cáo giả. Giả gia chủ hòa Quân Hạo ở trong đầu suy nghĩ muôn vàn, chỉ là nháy mắt sự tình. Quả nhiên như Quân Hạo sở liệu, giả gia chủ mặt vô biểu tình nhìn Quân Ngô, nói, tiểu bối, hôm nay mặc kệ cái gì nguyên nhân ngươi giết ta nhi là sự thật, thù này ta nhớ kỹ. Nhưng là, hôm nay là Ngô gia ba cái chất nữ ngày lành, ta sẽ không ở chỗ này động thủ, chúng ta thủ ngày sau ở tính. Nói xong, đối với đi theo thủ hạ của hắn nói, mang lên mấy người kia thi thể, chúng ta đi. Nói xong, giả gia chủ ôm giả có tài thi thể liền đi rồi vài bước đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, trong mắt đen tối không rõ, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Mục lục chương 185 hy sinh sắc tướng canh 2. Một hồi từ giả có tài khởi trò khơi hài, lấy giả có tài bế tắc thúc. Nhìn ôm thi thể cũng không quay đầu lại giả gia chủ, vây xem nhân tâm tự phập phồng, bọn họ không nghĩ tới giả gia chủ chỉ là thả tàn nhẫn lời nói liền đi rồi. Nay cùng đại đa số người dự đoán đều không giống nhau, bọn họ cho rằng sẽ nhìn đến Quân Hạo huyết bắn đương trường đâu. Có người nói giả gia chủ là cho Ngô gia chủ mặt mũi, có người nói Quân Hạo càn rỡ, cũng có người nói giả có tài chết chưa hết tội. Bất đồng người có bất đồng cái nhìn. Cho khôi hài kết thúc đại gia lại bắt đầu vội trang chính mình chính sự. Đến nỗi chuyện này, cấp đương trường người lưu lại cái gì ý niệm, cũng chỉ có bản nhân đã biết. Quân Hạo nhìn tứ tán đám người, lắc lắc đầu, hắn buồn không nghĩ chọc phiền toái, nghề hà phiền toái luôn là tìm tới hắn. Quân Hạo nhìn giả gia chủ rời đi phương hướng như suy tư gì mà quý Thiện Minh, nói, Thiện Minh huynh, cho ngươi chọc phiền toái, ta ở chỗ này cho ngươi xin lỗi. Hắn là cùng quý Thiện Minh cùng nhau tới. Giả gia chủ lộng không hảo sẽ liền quý Thiện Minh cùng nhau ghi hận thượng. Nói cái gì đâu, chúng ta không phải bằng hữu sao. Lại nói, chuyện này nhân ta dựng lên, giả có tài cùng ta có xích mích, ngươi là bị ta liên lụy mới gặp trận này thay bay vạ gió, phải xin lỗi cũng là ta hướng ngươi xin lỗi. Quý Thiện Minh cười nói xong dừng một chút, cho mày, đối Quân Hạo nói, giả gia chủ là cái bên vực người mình người, ta tin tưởng hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, thậm chí là Hàn Duệ quân đông cùng quân nam hắn cũng sẽ không bỏ qua. Mấy ngày nay các ngươi liền đi theo ta, ta cùng phụ thân nói một tiếng, làm hắn đi cùng giả gia chủ nói, làm giả gia chủ không cần lại tìm các ngươi báo thủ. Nghe được Quý Thiện Minh nói, Quân Hạo cảm giác thử cấm áp, cười nói, cảm ơn ngươi Thiện Minh huynh cho chúng ta suy nghĩ, chính là điểm này chuyện nhỏ không cần phiền toái quý gia chủ. Giả gia chủ, ta có thể giải quyết. Ngươi cái này tiểu bối hảo cuồng vọng a, liền giả lão nhân đều không bỏ ở trong mắt. Bất quá, ta thích ngươi này cổ cuồng vọng kính nhi. Trận sang sảng thanh âm từ nơi xa mà đến, theo thanh âm đã đến còn có một đạo màu xám bóng người. Quân Hạo híp híp mắt, tâm nói tốt màu tốc độ. Quân Hạo tự hỏi nếu là hắn có thể có nhanh như vậy tốc độ sao? Quân Hạo trong lòng biết hắn không có. Liên ở Quân Hạo nghĩ lại gian, này nói màu xám bóng người đã đứng ở ly Quân Hạo không đến một mét địa phương. Nhìn đến cử chính mình như vậy gần lão nhân, Quân Hạo đồng tử co chặt trong lòng cả kinh, cơ bắp căng chặt, cả người lông tơ đều dựng lên, lập tức tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Hắn tưởng, nếu cái này lão nhân muốn giết hắn, bằng lão nhân tốc độ, hắn hiện tại đã đầu mình hai nơi. Cũng may hắn không có tại đây lão nhân trên người cảm thấy ác ý, cái này lão nhân hẳn là không phải địch nhân. Quân Hạo giờ khắc này thanh tỉnh nhận thức nói đến thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý này. Hắn chút thực lực ấy ở những cái đó lớp người ra trong mắt vẫn là không đủ xem, đồng dạng là luyện khí 12 tầng, cái này lão nhân có thể so giả ra chủ lợi hại nhiều. Nếu hắn không nhìn lầm cái này lão nhân hẳn là luyện khí 12 tầng đỉnh, xem thực lực hẳn là ở đỉnh ngây người rất nhiều năm. Phụ thân, ngươi thực khẩn trương sao? Quân Hạo trong lòng ngực Quân Đông lo lắng hỏi. Nhìn Quân Đông lo lắng ánh mắt cùng căng chặt tiểu thân thể, Quân Hạo vô vô Quân Đông phía sau lưng, cười nói, phụ thân vừa rồi là có chút khẩn trương, bất quá hiện tại hảo. Cho nên tiểu đông cũng không cần khẩn trương, thả lỏng. Nói xong, Quân Hạo cũng thả lỏng căng chặt thân thể không riêng gì Quân Hạo cùng Quân Đông khẩn trương, ngay cả Hàn Duệ cùng Quân Nam cũng khẩn trương đi lên. Lão nhân kia tốc độ quá nhanh, cho bọn hắn mang đến uy hiếp cảm. Hào nhạy bén tiểu hoa nhi, nhìn đến ta còn có thể mặt không đổi sắc, can đảm không tồi. Lão nhân sụ mặt khích lệ Quân Đông nói, nếu là khác tiểu hài tử khả năng thật sẽ bị lão nhân bản mặt dọa khóc. Chính là Quân Đông đối mặt người chết đều mặt không đổi sắc, hắn can đảm sớm bị Quân Hạo cùng Hàn Duệ luyện ra. Lão nhân tới rồi trước mặt, Quân Hạo mới thấy rõ lão nhân gương mặt thật, lão nhân này ăn mặc một thân áo xám, dáng người đĩnh bạc, sắc mặt hồng nhuận đầu bạch phát, tu vi sâu không lường được. Nghe được lão nhân nói, Quân Hạo nghĩ thầm, ngươi lại không phải đầu trâu mặt ngựa, Quân Đông vì cái gì sợ ngươi? Cảm ơn gia gia khích lệ, đều là phụ thân cùng mẫu phụ giáo dục hảo. Quân Đông ngoan ngoãn mà nói, sắc thật so giả lão nhân sẽ giáo dục hài tử, không tồi, không tồi. Lão nhân lưng đeo đôi tay cười tủm tỉm mà nói, phụ thân, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Quý Thiện Minh bất đắc dĩ nói, nghĩ thầm, phụ thân hắn như vậy vội, như thế nào có nhàn tâm tại đây nói chuyện phim tới? Không sai, lão nhân này chính là Quý Thiện Minh phụ thân, Quý gia đương đại gia chủ Quý Dương. Nghe được Quý Thiện Minh nói, lão nhân thu hồi tươi cười, xuống mặt, không vui mà đối Quý Thiện Minh nói, ta vì cái gì không thể ở chỗ này, ta thu được Ngô gia thiệp mời, là Ngô gia mời ta tới, không giống nào đó người không thỉnh tự đến. Nghe được Quý Dương nói, Quý Thiện Minh càng là bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết như thế nào trả lời phụ thân hắn nói. Cũng may Quý Dương cũng không cần Quý Thiện Minh trả lời, hắn bất mãn mà nói, ngươi có phải hay không coi trọng Ngô gia kia ba cái tiểu nha đầu chung một cái, cho nên mới con ta đại đã sớm tới. Ta không phải đã nói với ngươi, không được thích Ngô gia nha đầu, cũng đừng tới Ngô gia. Nhà của chúng ta liền ngươi một cái độc đinh, nếu như bị Ngô gia nha đầu cướp đi làm tới cửa con rể làm sao bây giờ a? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không nghe lời đâu. Ngô gia nữ nhân đều là cọp mẹ, ngươi vì cái gì thế nào cũng phải hướng cọp mẹ hoa toàn a? Nghe được lão nhân nói, Ngô gia cổng lớn một chút an tĩnh, bọn họ đều bị lão nhân nhanh nhẹn dũng mãnh nói dọa tới rồi. Quý lão nhân, ngươi nói ai là cọp mẹ đâu? Còn có chúng ta Ngô gia như thế nào liền thành cọp mẹ hoa? Hôm nay, ngươi không đem nói rõ ràng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Một đạo giàn mua giọng nữ vang lên, theo sau một đạo lửa đỏ bóng người nhanh nhẹn tới. Thấy rõ nữ tử áo đỏ diện mạo về sau, đại gia trong lòng đều thực kinh ngạc, cái này có giàn mua thanh âm nữ nhân thế nhưng có tuổi thanh xuân thiếu nữ dung mạo. Này nữ tử áo đỏ dung mạo phi thường Mỹ, Mỹ kinh tâm động phách. Nô gia chủ, ngươi không ở bên trong chiêu đái khách nhân, chạy đến cửa làm gì a? Quý Dương sụ mặt sắc mặt thong dong đối nữ tử áo đỏ nói, nếu không xem hắn nắm chặt nắm tay tay, ai cũng nhìn không ra hắn đang khẩn trương. Đối, Quý Dương đang khẩn trương. Nô gia chủ không vui mà nói, ta không ra có thể nghe được ngươi này một phen lời từ đáy lòng sao. Nói xong, dừng một chút, thương cảm mà nói, nguyên lai ở ngươi trong mắt ta chính là cọp mẹ à, mà chúng ta Ngô gia chính là cọp mẹ hoa. Nguyên lai ngươi là như vậy tưởng a, quái sao lúc trước ngươi. Nô giọng mây đỏ. Quý Dương hét lớn, đánh gậy Ngô gia chủ yếu lời nói. Nô gia chủ nghe được Quý Dương kêu tên nàng, nhìn Quý Dương, buồn bã mà nói, nhiều năm như vậy ngươi rốt cuộc lại kêu tên của ta, nguyên lai ngươi còn biết ta kêu Ngô giọng mây đỏ a, ta cho rằng ngươi đã sớm đã quên đâu. Nói nơi này, Nô gia chủ thu hồi trên mặt bi thương, mỉm cười mà nói, Quý Dương, ngươi lại kêu tên của ta, ta thực vui vẻ. Nhìn đến như vậy Ngô giọng mây đỏ, Quý Dương trong lòng cũng không chịu nổi, nhớ năm đó hắn cùng Ngô Dạng Mây Đỏ, tính, nhiều năm như vậy, hắn còn tưởng lâu như vậy chuyện cũ làm gì, chuyện cũ càng tốt đẹp, hiện tại nhớ tới liền càng bi thương, Quý Dương như vậy nói cho chính mình, đã quên đi, không cần suy nghĩ, hiện tại nhớ tới cũng chỉ có thể đổ tăng bi thương. Quý Dương thu liễm chính mình cảm xúc, treo quán có giả cười, nói, Nô gia chủ là nữ trung hào kiệt, Nô gia chủ đại danh ta như thế nào sẽ không biết, Nô gia chủ tên ta mình khắc trong lòng. Nhìn đến như vậy Quý Dương, Nô Dạng Mây Đỏ cũng thu liễm chính mình cảm xúc, lại biến thành cái kia nữ cường nhân Nô gia chủ. Nàng cười đối Quý Dương nói, Quý gia chủ yên tâm, chúng ta Ngô gia không thiếu con rể, sẽ không đoạt ngươi độc đinh vào phủ. Liên tính nhà ngươi độc đinh tự nguyện vào phủ, chúng ta Ngô gia cũng sẽ không muốn, đoạn nhân gia hương khói sự tình chúng ta Ngô gia khinh thường làm. Có Ngô gia chủ những lời này ta liền an tâm rồi. Quý Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, cụ thể là bởi vì cái gì thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng chỉ có chính hắn biết. Xem ngươi điểm này lá gan, vẫn là nhất tộc chi trường đâu. Ngô gia chủ khoe miệng mỉm cười, ngữ khí khinh miệt mà nói. Nhưng là, trong mắt mang theo tàng không được chua sót. Ngô gia chủ không ở xem Quý Dương, quay mặt đi tới xem Quân Hạo cùng Hàn Duệ, không vui mà nói, chính là các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, ở chúng ta Ngô gia cổng lớn giết 7 người. Hôm nay chính là chúng ta Ngô gia ngày đại hỷ, nhị vị không phải là cố ý tới tạp bãi đi. Ngô gia chủ cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới Quân Hạo cùng Hàn Duệ còn tuổi nhỏ liền có như vậy tu vi. Chính là đáng tiếc hai người thành hôn sinh con, bằng không nàng nhất định làm nàng nữ nhi nhóm thu hai người kia. Quân Ngô đi phía trước đi rồi một bước, đôi tay ôm quyền cấp Ngô gia chủ hành lễ, nói, vạn bối gặp qua Ngô gia chủ. Sau đó, bình tĩnh nói, Ngô gia chủ nói đùa, ta cùng ta phu lang hôm nay phía trước đều không quen biết giả có tài, đâu ra tạp chàng nói đến. Tin tưởng Ngô gia chủ đã biết sự tình từ đầu đến cuối, là giả có tài muốn giết chúng ta một nhà, ta cùng ta phu lang chỉ là bị bắt phản kháng mà thôi. Chúng ta biết hôm nay là Ngô gia ngày đại hỷ, không nên thấy huyết. Cho nên, ta cùng ta phu lang trực tiếp vặn gãy những người đó cổ, một giọt huyết cũng không có chảy ra, không có làm dơ Ngô gia cửa. Nghe xong Quân Hạo nói, Ngô gia chủ cười như không cười nói, chiếu ngươi ý tứ ta còn phải cảm ơn các ngươi, không có làm ra huyết ô nhiễm cửa nhà ta. Chúng ta nào gánh khởi Ngô gia chủ lòng biết ơn a, chỉ cần Ngô gia chủ không trách tội chúng ta thì tốt rồi. Quân Hạo cười nói, ngươi ra mặt đủ hậu a. Ngô gia chủ cười nói, Ngô gia chủ nói đùa, ta ra mặt rất mỏng. Quân Hạo như cũ cười nói, Quân Hạo đã nhìn ra, này Ngô gia chủ không có muốn truy cứu bọn họ ý tứ, chỉ là mặt mũi có chút băn khoăn mà thôi. Nhìn vẫn luôn tự cấp chính mình đưa mắt ra hiệu nhi tử, Quý Dương bất đắc dĩ đối Ngô gia chủ nói, Ngô gia chủ, này hai cái tiểu gia hỏa là ta nhi tử ân nhân cứu mạng, ngươi xem ngươi có thể hay không cho ta cái mặt mũi, liền không cần ở truy cứu bọn họ trách nhiệm. Nghe xong Quý Dương nói, Ngô gia chủ cười nói, nếu Quý gia chủ mở miệng, ngươi mặt mũi ta đương nhiên sẽ cho. Nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi kêu ta một tiếng Dạng Mây Đỏ, ta liền không ở truy cứu bọn họ trách nhiệm, sự tình hôm nay coi như không phát sinh. Nói xong cười như không cười nhìn Quý Dương, chờ Quý Dương hồi đáp. Quý Dương nhìn cười như không cười Ngô Dạng Mây Đỏ, ra đầu một trận tê dại, hắn liền biết gặp được nữ nhân này nhất định không chuyện tốt, biết cái này hắn hôm nay liền không tới. Nữ nhân này còn cùng năm đó giống nhau đáng giận, nhìn nhi tử mang theo hy vọng ánh mắt. Quý Dương nhắm mắt lại nghĩ thầm, chính mình thật là đời trước thiếu hai người kia. Thâm hô một hơi, mở to mắt, đông cứng mà hô, Dạng Mây Đỏ. Ngô Dạng Mây Đỏ trêu ghẹo mà nói, ta nhớ rõ trước kia ngươi kêu tên của ta nhưng không có như vậy đông cứng a, ngươi khi đó kêu tên của ta nhưng ôn nhu. Ngô Dạng Mây Đỏ, một vừa hai phải a. Quý Dương quát lớn nói. Ngô gia chủ biết nàng ở đầu đi xuống, Quý Dương nên tặc mau, nghĩ thầm, 100 nhiều năm đi qua, Quý Dương tính cách vẫn là không thay đổi. Ngô gia chủ kiến hảo liền thu, đối Quân Ngô cùng Hàn Duệ nói, nếu Quý gia chủ vì các ngươi nói chuyện, ta hôm nay liền cấp Quý gia chủ một cái mặt mũi, sự tình hôm nay coi như không phát sinh quá đi. Nói xong nhìn thoáng qua Quý Dương, nhanh nhẹn mà đi. Quân Hạo nhìn nhanh nhẹn rời đi Ngô gia chủ, lại nhìn thoáng qua giận dỗi Quý gia chủ. Quân Hạo tưởng, Quý gia chủ hy sinh sắc tướng giúp hắn cùng Hàn Duệ bãi bình Ngô gia chủ, ân tình này bọn họ thiếu quá độ. Mục lục chương 186 chiêu thân bắt đầu canh ba. Ngô gia chiêu tế đại hội ở Ngô gia diễn võ trưởng cử hành, Quân Hạo đến thời điểm diễn võ trưởng thượng đã kín người hết chỗ. Quân Hạo đánh giá như thế nào cũng đến có thượng và người, bào đi xem náo nhiệt người, này tham gia chọn rể người cũng không ít. Ngô gia ba vị tiểu thư tổng cộng muốn chọn ra 60 danh hôn phu, ba nữ nhân tuyển 60 cái hôn phu, nghe là rất nhiều. Nhưng là, cùng tham gia chọn rể nhân số một so, kia thật là phòng nhỏ thấy đại phòng, chín châu mất sợi lông, rất ít. Quân Ngô lặng lẽ đối Hàn Duệ nói, xem ra Ngô gia tiểu thư thực được hoan nghênh a, cũng không biết những người này bên trong có mấy cái là thật là thích Ngô tiểu thư, mấy cái là hướng về phía ích lợi mà đến. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhướng mày, cười nói, mặc kệ là thiệt tình hướng tiểu thư mà đến, vẫn là hướng ích lợi mà đến, nhân gia Ngô gia tiểu thư đều không để bụng, ngươi hạt thao cái gì tâm a, ngươi không phải nói ngươi không thấy quá luận võ chiêu thân sao? Hôm nay hảo hảo xem, tới thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Ngươi nói rất đúng, ta chỉ là vì xem náo nhiệt mà đến, tưởng như vậy nhiều làm gì? Ngô gia tiểu thư nếu đồng ý như vậy chiêu thân, đó chính là không để bụng thiệt tình cùng giả ý, Quân Hạo cười nói. Thiệt tình cũng hảo, giả ý cũng thế. Ngươi cho rằng một đôi 20 hôn nhân có cảm tình đáng nói sao? Liên tính lúc ban đầu có tình, cũng sẽ bị như vậy hôn nhân chậm rãi ma không? Nữ tử chân trong chân ngoài, nam nhân tranh giành tình cảm, lại ta xem ra, còn không bằng không tình hảo. Vô tình liền không muốn, ở như vậy hôn nhân trong sinh hoạt mới có thể sẽ không thống khổ. Hàn Duệ nhìn những cái đó chuẩn bị tham gia chiêu tế nam tử nói, hắn không rõ những người này là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ bọn họ liền cam nguyện cùng người khác cùng chung một cái thê tử sao? Chẳng lẽ vì ích lợi, liền cấp có thể bán đứng chính mình hôn nhân sao? Hàn Duệ tưởng, trước kia hắn sẽ làm như vậy, nhưng là, hiện tại nếm đến tình yêu tư vị hắn, sẽ không làm như vậy. Nghĩ đến đây Hàn Duệ lắc lắc đầu, mọi người có mọi người cách sống, những người đó không liên quan chuyện của hắn. Tiểu Duệ, có câu nói ngươi nói không đúng. Quân Hạo khỏe miệng mỉm cười đối Hàn Duệ nói. Ân. Câu nào? Hàn Duệ nhướng mày nghi hoặc nhìn về phía Quân Hạo, chờ Quân Hạo đáp án. Chính là câu kia vô tình liền không muốn. Ý của ngươi là đối thê kiết không có cảm tình, liền sẽ không cùng những cái đó nam tử tranh giành tình cảm. Chính là A, đại gia ở bên nhau sinh hoạt, không riêng có tình, còn có lợi. Vì ích lợi, này đó nam nhân cũng sẽ tranh giành tình cảm. Là nói thật, tới nơi này người, có mấy cái là vì tình yêu mà đến. Đại đa số đều là vì ích lợi mà đến. Quân Ngô nhướng mày nói. Ngươi nói ta minh bạch, ta chính là có cảm mà phát, cảm thấy những cái đó nam nhân cộng hầu một thê có điểm đáng tiếc. Hàn Duệ lắc đầu bật cười nói. Có đáng tiếc không đó là nhân gia lựa chọn, cùng chúng ta không quan hệ. Quân Ngữ khí đạm mạc mà nói, nghĩ thầm, những người đó nếu lựa chọn như vậy hôn nhân, hết thể hậu quả chỉ có thể chính mình chịu trách nhiệm. Đúng vậy, thật mặc kệ chuyện của chúng ta. Ta cảm thấy ta thay đổi. Ngươi nói như bây giờ ta hảo sao? Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói. Mặc kệ là trước đây ngươi vẫn là hiện tại ngươi, ta đều ái. Quân Hạo tay phải ôm lấy Hàn Duệ mà bả vai nói, bất quá, hiện tại ngươi trở nên có nhân tình vị, đều biết vì người khác tiếc hận. Nghe được Quân Hạo phía trước nói Hàn Duệ thực vừa lòng, lại nghe được mặt sau nói, Hàn Duệ bất mãn, đối Quân Hạo nói, ngươi là nói ta trước kia là cái vô tình người sao? Cái này chính ngươi biết là được, không cần ồn ào mọi người đều biết. Quân Hạo buông ra Hàn Duệ bả vai, cười nói, các ngươi hai cái ở dính cái gì đâu, vừa kéo vừa ôm, chú ý điểm trường hợp hảo sao. Quý Thiển Minh cười nói, Quân Hạo bĩ bĩ mà cười nói, yêu đương còn dùng phân trường hợp sao. Các ngươi hải tử đều như vậy lớn, còn nói cái gì luyến ai a? Quý Thiển Minh trêu ghẹo mà nói, sống đến lão, nói tới lão, ta cùng Tiểu Duệ đó là muốn nói cả đời luyến ái. Tiểu Duệ, ngươi nói ta nói đúng không? Quân Hạo cười nhưng nói, Hàn Duệ nhướng mày, cười nói, đúng vậy. Ta cùng Quân Hạo muốn nói cả đời luyến ái, càng nói cảm tình càng sâu sao. Như thế nào? Thiện Minh huynh ngươi hâm mộ chúng ta. Hâm mộ ngươi liền tìm một cái có thể nói cả đời người đi a. Hâm mộ chúng ta ân ái vô dụng. Ta thật là phục các ngươi hai cái, ra mặt như vậy hậu, ta tự thấy không bằng a. Quý Thiện Minh vẻ mặt bội phục mà nói, hắn vẫn luôn cảm thấy Quân Ngô ra mặt dày, hôm nay phát hiện Hàn Duệ ra mặt cũng rất hậu, cái nào song nhi có thể nói ra nói như vậy a, đối với bọn họ cảm tình hắn là hâm mộ đi. Ta còn có tư cách tìm được cái nhân sao? Đương nhiên là có tư cách, chỉ cần ngươi dùng thiệt tình khẳng định là có thể tìm được. Quân Hạo nhìn lẩm bẩm tự nói Quý Thiển Minh nói, hắn không nghĩ tới Quý Thiển Minh sẽ là như vậy tưởng. Hắn biết Quý Thiển Minh đã cưới mấy phòng thê thiếp, này có thể là hắn không tự tin nguyên nhân. Nhưng là, hắn phải rời khỏi Thương Lan Đại Lục, nơi này hết thể có thể nói đều cùng hắn không quan hệ. Khi đó, hắn cũng liền hoàn toàn một thân. Cứ việc Quý Thiển Minh nói không biết có thể hay không rời đi, nhưng là, hôm nay hắn nhìn thấy Quý gia chủ, hắn cho rằng Quý gia chủ khẳng định sẽ làm Quý Thiển Minh rời đi. Rời đi liền ý nghĩa Quý Thiển Minh có càng tốt đẹp tiền đồ. Đương nhiên, cũng có thể nửa đường chết non, nhưng là đại gia thông thường đều là hướng tốt phương diện tưởng. Nghe xong Quân Hạo nói, Quý Thiển Minh sừng sốt, hắn không nghĩ tới hắn theo bản năng đem trong lòng suy nghĩ cấp nói ra tới. Nếu nói ra tới, hắn cũng liền không ở biến yếu, hắn hào phóng đôi Quân Hạo nói, mượn ngươi cắt nôn. Nếu là mượn ta cắt nôn, chờ ngươi tìm được gái nhân cho ta điểm chỗ tốt là được. Quân Hạo trêu ghẹo mà nói. Nhất định, không thể thiếu ngươi. Quý Thiển Minh hào sảng mà nói. Nô gia chủ hòa ba vị Ngô tiểu thư lên đài, chọn rể đại hội muốn bắt đầu rồi. Có người nói nói. Quân Hạo hướng trên đài nhìn lại, chỉ thấy Ngô gia chủ làm ở bên trong, nàng hai bên phân biệt ngồi ba vị nam tử, này sáu vị nam tử bộ dạng đều không tầm thường, hơn 20 tuổi bộ dáng. Quân Hạo tưởng này sáu vị nam tử khẳng định cũng là an định nhan đan, bọn họ hẳn là Ngô gia chủ phu quân. Nhìn này sáu vị mỗi người mỗi vẻ nam tử, Quân Hạo không rõ Ngô gia chủ vì cái gì sẽ đối quý gia chủ cái kia lão nhân nhớ mãi không quên a, chẳng lẽ hai người là chân ái, vẫn là không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất a. Ngô gia chủ mặt sau lập ba vị phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, cùng Ngô gia chủ tướng mạo có chút tương tự, Quân Hạo tưởng này hẳn là Ngô gia ba vị tiểu thư. Ở trên đài trung gian vị trí phóng một cái bàn, trên bàn phóng chắc linh thạch, hẳn là vòng thứ nhất chắc linh căn dùng. Ở Quân Hạo xem ra, Ngô gia không giống chọn rể, đảo như là tuyển đồ đệ. Dưới đài phóng từng hàng ghế dựa, thân phận địa vị càng cao ngồi càng dựa trước, những cái đó ghế dựa đều là cho có thiệp mời người ngồi. Thực bất hạnh Quý Thiển Minh không có thiệp mời, cũng không có đi theo quý gia chủ, bọn họ chỉ có thể đứng ở phía sau. Quân Hạo cảm thấy như vậy thực hảo, đứng ở phía sau tương đối tùy ý, muốn đi thì đi. Quân Hạo chỉ thấy một cái trung niên nữ nhân đi lên đài, cùng Ngô gia chủ liếc nhau, nói, đại gia yên lặng một chút, hiện tại chọn rể đại hội bắt đầu, vòng thứ nhất chắc linh căn. Dứt lời, một cái nam tử liền đi lên đài, tay phải dán ở chắc linh thạch thượng, chắc linh thạch tuân ra hồng lục hai loại nhan sắc. Hoa Ngọc Thành, Trương Vân Thụy, một hỏa song linh căn, quá. Quân Hạo chỉ thấy lại một người tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử đi lên đài, nện bước vững vàng, trên mặt mang theo tự tin. Hắn tay phải đặt ở chắc linh thạch thượng một. Chắc linh thạch bùng nổ một trận kim quang. Quân Hạo thấy bùng nổ chính là chỉ một kim quang, nghĩ thầm, nguyên lai là đơn linh căn a, quái sao như vậy tự tin. Hoa Ngọc Thành, Viêm Trạch, đơn kim linh căn, quá. Nghe được Viêm họ, Quân Hạo buồn bực hỏi, Tiểu Duệ, Viêm họ không phải Hỏa Viêm Đế quốc hoàng thất dòng họ sao? Hắn một cái hoàng tử như thế nào cũng tới chọn rể a, hắn nghĩ ra đi mua phiếu là được, chẳng lẽ hoàng thất mua không nổi phiếu sao? Cổ kế hắn là hoàng thất dòng bên đi, nay đại Hỏa Viêm Đế quốc hoàng tử tên trung gian đều mang cái lăng tự. Hàn Duệ nói, nay Quân Hạo thật đúng là không hiểu biết, hắn mồi lửa Viêm Đế quốc nghiên cứu không nhiều lắm. Là như thế này a, xem ra người này cũng không dễ dàng. Ở Hàn Duệ cùng Quân Hạo nói chuyện trong lúc, lại qua vài người. Xem ra bọn họ đều là có bị mà đến a, chắc những người này đều là song linh căn, đơn linh căn nhưng thật ra chỉ có cái kia Viêm Trạch. Quân Hạo nhìn trên đài chắc linh căn người ta nói nói. Nếu chủ nhân ra đưa ra yêu cầu, không đủ tiêu chuẩn người liền sẽ không lên đài tự rước lấy nhục. Hàn Duệ cười nói. Một cái cá nhân lên đài, lại một cái cá nhân đi xuống, Quân Hạo nhìn một hồi cảm thấy không thú vị. Nhìn tới người rất nhiều, xếp hàng người trên không có Quân Hạo tưởng nhiều. Quân Hạo ngẫm lại song linh căn trở lên điều kiện, như vậy người không nhiều lắm cũng về tình cảm có thể tha thứ. Thương Lan trên đại lục linh khí vốn là loãng, ở như vậy loãng linh khí hạ tưởng nhiều dựng dục ra hảo linh căn cũng không có khả năng. Tiểu Duệ, chúng ta vẫn là trở về đi. Biết là như thế này ta căn bản là sẽ không tới, thật là lãng phí thời gian. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ta vốn dĩ liền không nghĩ tới, không phải ngươi một hai phải tới sao. Hàn Duệ cười nói, ta hiện tại hối hận, hơn nữa ra tới còn cho chính mình treo chọc một cái đại phiền toái, ta trở về còn hảo hảo ngẫm lại như thế nào đối phó giả gia chủ đâu. Quân Hạo ninh mày nói, hắn chính là xui xẻo, hắn không tìm phiền toái luôn là chính mình tìm tới tới. Mới vừa giải quyết một cái công chúa, hiện tại lại treo chọc giả gia, thật là phiền toái không ngừng. Cũng may hắn cùng Tiểu Duệ thực lực không tồi, bằng không hắn toàn gia đã sớm bị hoàng thổ chôn. Xem ra còn phải nỗ lực tu luyện. Từ lần trước thăng cấp đến bây giờ đã mau 4 tháng, hắn cảm giác hắn tu vi chỉ động một chút. Nghĩ vậy, Quân Hạo liền tâm tắc, hắn hiện tại thật muốn tìm cái tràn ngập linh khí địa phương tu luyện một phen. Còn dùng tưởng cái gì a, trực tiếp đem giả gia chủ giết thì tốt rồi. Sấn hiện tại chúng ta có thể đối phó, không thể dưỡng hổ vì hoạn. Giả gia chủ đã chết, giả gia khẳng định sẽ loạn làm một đoàn, ai còn có rảnh tìm chúng ta phiền toái á. Hàn Duệ vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Ta cũng là như vậy tưởng, người hiểu ta Tiểu Duệ cũng. Quân Hạo hướng về phía Hàn Duệ chớp chớp mắt nói. Vậy lao biện pháp. Tốt, sớm giải quyết sớm an tâm. Nghe hai người đối thoại, Quý Thiển Minh lo lắng mà nói, giả gia chủ tuy rằng tu vi không bằng ta phụ thân, nhưng là, hắn tương đối âm hiểm, các ngươi đối phó hắn cẩn thận một chút, đừng làm cho hắn cấp âm. Đúng rồi, hắn thiện sử độc, này các ngươi đến chú ý. Cảm ơn ngươi Thiển Minh huynh, nếu không phải ngươi nhắc nhở chúng ta thật khả năng lật thuyền trong mương. Quân Hạo chân thành nói lời cảm tạ nói. Ta tu vi không đủ. Không giúp được các ngươi, chỉ có thể cho các ngươi đề điểm kiến nghị. Quý Thiển Minh chua xót mà nói, bằng hữu gian chênh lệch quá lớn, cũng không phải chuyện tốt, gặp chuyện khi luôn là hữu tâm vô lực. Nhìn Quý Thiển Minh chua xót tươi cười, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, có quyết định. Mục lục chương 187 nghi ngờ canh 1. Nô gia chiêu tế đại hội Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi nửa ngày liền không ở đi, ở chiêu tế đại hội thượng hai người đụng phải Hiên Giật cùng Vân Triển Bằng. Từ gặp được Quân Hạo cùng Hàn Duệ về sau, Hiên Giật cùng Vân Triển Bằng cũng trụ vào Quý Thiển Minh vì Quân Hạo cùng Hàn Duệ an bài trong viện. Cùng là Hỏa Viêm Đế quốc thế gia con cháu, Quý Thiển Minh cùng Hiên Giật đều nghe nói qua lẫn nhau tên, chính là chưa thấy qua mặt. Mấy ngày nay, năm người không có ra quý phủ, trừ bỏ tu luyện, vài người cũng sẽ tụ ở bên nhau tâm sự. Hôm nay, mấy người lại tụ ở bên nhau, Quân Hạo nhìn Quý Thiển Minh nhìn hắn cùng Hàn Duệ muốn nói có ngăn bộ dáng có chút buồn cười. Thiển Minh huynh, có nói cái gì cứ việc nói thẳng, ngươi như vậy vẫn luôn nhìn Tiểu Duệ, ta sẽ có ý tưởng. Quân Hạo trêu ghẹo nói. Quý Thiển Minh nghe được Quân Hạo nói có chút vô ngữ, nghĩ thầm, hắn cũng vẫn luôn xem Quân Hạo, hảo sao? Quân Hạo lại chỉ nhìn đến hắn xem Hàn Duệ. Thật không biết Quân Hạo là cố ý đâu vẫn là cố ý. Quý Thiển Minh tức giận đối Quân Hạo nói, có ngươi cái này bình dấm chua ở ta có thể đối Tiểu Duệ có cái gì ý tưởng a? Nói xong, nhìn cười như không cười Quân Hạo, Quý Thiển Minh chạy nhanh nói, à, không đúng, vừa rồi nói sai, không phải Tiểu Duệ là Hàn Duệ. Quý Thiển Minh nói xong, Quân Hạo cho hắn một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, cũng không ở trêu ghẹo Quý Thiển Minh, nói, nhìn Thiển Minh huynh muốn nói lại thôi bộ dáng, có phải hay không có chuyện muốn hỏi ta cùng Tiểu Duệ a? Nơi này cũng không có người khác, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, ấp a ấp đúng không phải ngươi phong cách ta. Hiên Giật cũng là cái thức thời người, đứng lên nói, ta cùng biểu đệ còn có việc, liền đi về trước. Quý Thiển Minh biết Hiên Giật là vì tị hiểm, liền ngăn cản nói, Hiên Giật, các ngươi không cần đi, kỳ thật không có gì đại sự, ta cũng không biết như thế nào mở miệng nói tốt. Hiên Giật lại làm xuống dưới, đối Quý Thiển Minh cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không nói, là bởi vì ta cùng biểu đệ ở chỗ này đâu. Nếu không phải bởi vì chúng ta, vậy ngươi liền nói đi, ta cũng muốn nghe xem rốt cuộc là sự tình gì làm ngươi ấp há ấp úng. Nói đi, Thiển Minh huynh, chúng ta mọi người đều muốn biết. Hàn Duệ cũng cười nói. Quý Thiển Minh thấy mọi người đều đang xem hắn, cũng rối rắm, nói, cũng không phải cái gì đại sự, chính là giả gia chủ đêm qua bị người ám sát. Nói xong, nhìn Quân Ngô cùng Hàn Duệ liếc mắt một cái. Giả gia chủ bị ám sát bỏ mình, như vậy giả gia hiện tại khẳng định lộn xộn. Vân Triển Bằng vui sướng khi người gặp hòa nói xong dừng một chút, nói, như vậy, bọn họ liền không có thời gian tìm A Duệ phiền thoái. Quân Hạo tự động bị hắn xem nhẹ. Đúng vậy, hiện tại giả gia chủ mấy cái nhi tử chính vội vàng tranh đoạt gia chủ vị trí đâu, chi thứ cũng ngao ngoe rục dịch. Hiện tại giả gia đúng là thời buổi rối loạn, đương nhiên sẽ không lại bận tâm Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Quý Thiển Minh nói xong lại nhìn thoáng qua Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Hắn biết giả gia chủ là Quân Hạo cùng Hàn Duệ giết. Hắn chính là cảm thấy này hai người bản lĩnh thật là đại A, ở nghiêm mật giả phủ giết chết tu vi không yếu giả ra gia chủ, còn có thể toàn thân mà lui, này thật là người bình thường làm không được. Không nói giả phủ, chính là bọn họ quý phủ cũng là thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng là thế nhưng không ai phát hiện hai người kia là khi nào rời đi, thật là làm người bội phục. Quân Hạo cùng Hàn Duệ biết Quý Thiển Minh đoán được là bọn họ làm, chỉ là không làm rõ mà thôi. Nếu hắn không làm rõ, bọn họ cũng không cần thiết nói rõ ràng. Đại gia trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Quân Hạo nói sang chuyện khác, nói, nô gia chọn rể, hôm nay đã ra kết quả đi. Quý Thiển Minh thấy Quân Hạo nói sang chuyện khác, cũng không ở nói giả ra sự tình. Hắn tới khi thu được nô gia tin tức, đây cũng là hắn tới tìm Quân Ngô nguyên nhân. Quý Thiển Minh nói, nô gia ba vị tiểu thư hôn phu đã tuyển ra tới, 60 cá nhân đều là song linh căn trở lên tư chất, tu vi đều ở luyện khí 8-9 tầng, tối cao chính là luyện khí 10 tầng. Đại đa số là thế gia con cháu, thậm chí còn có hoàng tử. Nói xong, đốn hạ, cảm khái nói, đi ngoại đại lục dụ hoặc thật là đại A, trước kia những cái đó mắt cao hơn đỉnh thế gia con cháu hoàng tử, hiện tại thế nhưng nguyện ý cùng chung một thê. Quân Ngô trêu ghẹo mà nói, Thiển Minh huynh, ngươi quên mất chính ngươi cũng là thế gia con cháu sao? Nói như vậy ngươi cũng là mắt cao hơn đỉnh. Đúng là bởi vì ta mắt cao hơn đỉnh, mới biết được đám kia người tính tình. Quý Thiển Minh cười nói, nô gia tiểu thư khi nào đại hôn A? Hàn Duệ nói, bọn họ chỉ là mua phiếu, khác hắn đều không quan tâm. Ngày mai, đại hôn xong liền bắt đầu bán phiếu, Quý Thiển Minh nói, các ngươi nếu đều tưởng mua phiếu, ngày mai liền cùng ta cùng đi tham gia hôn lễ đi. Vài người gật đầu đồng ý, Vân Triển Bằng có chút hưng phấn mà nói, một nữ nhân cùng 20 cái nam nhân hôn lễ ta còn không có gặp qua, ngày mai ta nhất định hảo hảo kiến thức một phen. Là ba nữ nhân cùng 60 cái nam nhân hôn lễ, cũng không biết Ngô gia lộng bao lớn hỉ đường. Đến lúc đó bái đường khi nếu là địa phương không đủ liền nhạc ga. Quân Hạo có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, như vậy hôn lễ hắn cũng chưa thấy qua. Quý Thiển Minh cười nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi nói trường hợp là sẽ không xuất hiện. Nói như thế nào? Quân Ngô hỏi. Nô gia tiểu thư là muốn từ này 20 cái nam nhân tuyển ra một người chính phu, ngày mai là Nô gia tiểu thư cùng chính phu hôn lễ, còn lại đều trực tiếp thu vào phủ, căn bản không có hôn lễ. Quý Thiển Minh giải thích nói. Còn có thể làm như vậy? Quân Hạo hỏi. Này không phải thực bình thường sự tình sao? Quý Thiển Minh đương nhiên nói. Nhìn Quý Thiển Minh đương nhiên biểu tình, Quân Hạo nghĩ thầm, là hắn kiến thức hạn hẹp. Ngày thứ ba, Quân Hạo bọn họ cùng Quý Thiển Minh cùng đi tham gia Ngô gia tiểu thư hôn lễ. Lần này không có mắt đụng vào Quân Hạo trong tay, thực thuận lợi liền tiến vào Ngô phủ. Lần này Ngô phủ răng đèn kết hoa, rõ ràng là so lần trước tới vui mừng nhiều. Quân Hạo bọn họ mấy cái là đi theo Quý Thiển Minh tới, bọn họ vài người tự thành một bàn, cũng là cái tự tại. Đại ca, tại đây nhìn thấy ngươi thật cao hứng, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Quân Hạo bọn họ bị đột như lên thanh âm làm cho sửng sốt, không rõ cái này hướng bọn họ đi tới áo tím nam tử ở kích động kêu ai đại ca. Hiên Giật nhìn đến người tới, cười nói, ngươi đi thời điểm, ta không phải cùng ngươi nói sao. Ta sẽ đến. Lúc này đại gia mới hiểu được cái này áo tím nam tử là ở kêu Hiên Giật đại ca. Quân Hạo nhìn áo tím nam tử cùng bên cạnh hắn ba nam tử, nghĩ thầm, này không phải hắn ngày đó ở tiểu lầu nghe lén nói chuyện một đám người sao. Không nghĩ tới trong đó còn có một người là Hiên Giật đệ đệ, Quân Hạo tưởng bọn họ còn rất có duyên phận. Lúc này một cái thanh ý song nhi đi đến Hàn Duệ trước mặt, hưng phấn nói, ngươi là Hàn Duệ đi, ta thực sùng bái ngươi. Nghe được thanh ý gì nam tử nói, Hàn Duệ cái chán nhảy nhảy, có chút dự cảm bất hảo, nói, ta là Hàn Duệ. Quân Ngô nhìn đến kia thanh ý gì song nhi, nhẹ nhàng chọn một chút mi, nghĩ thầm, này không phải nói thích Hàn Duệ song nhi sao. Quý Thiển Minh cười đối áo tím nam tử nói, ngươi đã là Hiên Giật đệ đệ, ngươi cùng ngươi bằng hữu liền làm chúng ta này bàn đi, các ngươi không ngại đi. Áo tím nam tử bên người Hắc Y Liễu nam tử liếc mắt một cái, thấy Hắc Y Liễu nam tử gật đầu, liền cười nói, không ngại, ta vừa lúc có rất nhiều lời nói, muốn cùng ca ca nói đi. Nói xong lại nhìn về phía Vân Triển Bằng, nói, Vân biểu ca hảo. A Hằng hảo, vừa lúc ca ca ngươi cũng có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói đi. Vân Triển Bằng cười nói. Áo tím nam tử ngồi xuống về sau, hai bên cho nhau làm giới thiệu. Lúc này, Quân Hạo mới biết được cái kia khuôn mặt lãnh khốc Hắc Y Liễu nam tử là Hỏa Viêm Đế quốc thất hoàng tử, lần này ra tới cũng là vì vẽ tẩu sự tình. Hôn lễ thực long trọng, nhưng là Quân Hạo một bàn đều không có quá nhiều chú ý hôn lễ. Hôn lễ qua đi, tưởng mua vẽ tẩu người đều rời bước đi một cái khác đại sảnh. Quân Hạo nhìn một chút người tới, nhân số đại khái có 500 nhiều người tả hữu, Quân Hạo còn ở này đó người bên trong thấy được quý gia chủ. Quý gia chủ tới nơi này, không cần tưởng cũng biết, là vì vẽ tàu mà đến. Ở ngồi các vị đều là vì ta Ngô gia láo tổ phi thuyền mà đến, tin tưởng đại gia có rất nhiều nghi vấn, như vậy ta hôm nay liền cho đại gia kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Ngô gia chủ ngồi ở chủ vị, mỉm cười nhìn người tới nói. Ngô gia chủ kiến mọi người đều chờ bên dưới đâu, cũng không ở út út mở mở, nói thẳng nói, ta Ngô gia láo tổ, lần này chủ yếu là vì nàng nơi môn phái chiêu đồ mà đến. Tưởng đem chúng ta Thương Lan Đại Lục yêu mới đều mang ra đi. Lao tổ nói, chúng ta Ngô gia chiêu con rể khẳng định là muốn gia nhập nàng nơi môn phái, đến nỗi mua vé tàu người, đều vẫn là tự do thân, Lao tổ không cưỡng bách bọn họ gia nhập nàng môn phái. Đương nhiên, nếu bọn họ tưởng gia nhập Lao tổ khẳng định là hoan nghênh. Lao tổ ở nàng nơi môn phái vẫn là có chút năng lượng, đến lúc đó xem ở cùng ra một cái đại lục tình cảm thượng, Lao tổ khẳng định là sẽ phất bọn họ. Nói đến này, Nô gia chủ nhìn từng cái mặt người phản ứng, đại đa số người phản ứng nàng đều thu ở đáy mắt. Ta có thể hay không hỏi một chút Nô gia chủ, nhà ngươi lão tổ là môn phái nào a? Một cái trung niên nam tử hỏi, đại gia cũng đều muốn biết vấn đề này. Nếu Nô gia lão tổ môn phái không tồi nói, bọn họ tự nhiên là nguyện ý gia nhập, có người quan tâm khẳng định là so với chính mình một mình lang bạc hảo. Cái này lão tổ chưa nói, lão tổ chỉ nói các nàng môn phái là cái kia trên đại lục đại môn phái. Đến lúc đó, các ngươi tới rồi sẽ biết. Lao tổ cũng không cùng ta nói nhiều như vậy, ta chỉ là hoàn thành lao tổ công đạo sự tình. Nô gia chủ nói. Nghe xong Nô gia chủ nói, Quân Hạo nhíu mày, hắn dám khẳng định Nô gia lão tổ môn phái khẳng định có kỳ quặc, bằng không sẽ không liền tên cũng không chịu để lộ. Hiện tại nói bọn họ là tự do thân, tới rồi kia, bọn họ một đám tu vi thấp người có thể phản kháng Nô gia lão tổ sao? Xem ra Nô gia lão tổ mục đích khẳng định không thuần. Mọi người đều không phải ngốc tử, nhưng là không có người chịu lùi bước. Bọn họ lưu lại nơi này căn bản không có tiền đồ đáng nói, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Nô gia chủ nói xong đốn một hồi, tiếp tục nói, đại gia còn có nghi vấn sao? Chúng ta tới rồi kia, nếu ta không nghĩ gia nhập Ngô lão tổ môn phái, Ngô lão tổ thật sự sẽ phóng ta tự do sao?" Một cái tuổi không lớn nam tử nói. Ngô gia chủ bất mãn nói: "Ngươi một cái luyện khí kỳ tay mơ, lão tổ không cần thiết cường lưu lại ngươi. Nhà của chúng ta lão tổ niệm một phần đồng hương tình nghĩa hảo tâm mang theo ngươi đi, ngươi không cảm kích liền tính, thỉnh không cần ác ý hãm hại chúng ta lão tổ, không ai cưỡng bách các ngươi cưới chúng ta lão tổ thuyền." Nói xong nhìn từng cái mặt ngồi người, tiếp tục nói: "Các ngươi cũng là, chúng ta Ngô gia không có cưỡng bách các ngươi, là các ngươi tự nguyện tới." "Ngô gia chủ, không cần sinh khí, hắn một người không đại biểu chúng ta đại gia ý tưởng, ta là khẳng định sẽ cảm tạ Ngô lão tổ." Lại một người nói: "Các ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào là các ngươi tự do, ta cũng không nói nhiều. Hiện tại chúng ta liền đấu giá vé tàu, tổng cộng 60 trường, chọn dùng ám chụp phương thức, ai đổ vật làm chúng ta vừa lòng, vé tàu chính là ai." Ngô gia chủ mặt vô biểu tình nói, kỳ thật nàng cũng không biết nhà nàng lão tổ vì cái gì muốn đại Ngô gia bên ngoài người đi. Mục lục chương 188 ám chụp canh 2. Ngô gia chủ nói xong, phía dưới người một mảnh ồn ào. "Không phải nói là cạnh giới sao? Hiện tại như thế nào biến thành ám chụp a?" Vân Triển bằng cau mày nói. "Ai biết được, hiện tại là chúng ta đối Ngô gia có sở cầu, quy tắc đương nhiên là Ngô gia đính. Không ai nói cạnh giới phương thức không thể sửa, không phải sao?" Quân Hạo nhìn cau mày Vân Triển bằng buồn cười mà nói, "Vân Triển bằng chính là đơn thuần, liền cái này đơn giản đạo lý đều không rõ, cũng không biết hiên giật trong khoảng thời gian này là như thế nào giáo. Ta phỏng chừng là Ngô gia tưởng tài không ngoài lậu đi. Rốt cuộc Ngô gia yêu cầu chúng ta dùng thiên tài địa bảo đổi vé tàu, 60 chương vé tàu, Ngô gia có thể đổi không ít yêu tài địa bảo, bảo không chuẩn vài thứ kia liền có người khác chính yêu cầu. Tục ngữ nói không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương, Ngô gia làm như vậy ít nhất người khác không biết bọn họ được cái gì thứ tốt." Hàn Duệ nhướng mày nói, nghĩ thầm, này cũng coi như là Ngô gia một loại bảo hộ thủ đoạn. Bất quá Hàn Duệ cho rằng Ngô gia lão tổ đi rồi, Ngô gia khẳng định không được yên ổn. Ngô gia lần này hành vi hoành động cả cái đại lục, mọi người đều biết lần này Ngô gia khẳng định sẽ được đến không ít bảo bối, tưởng không làm mà hưởng người có rất nhiều, đánh cướp là lựa chọn tốt nhất, mà Ngô gia sẽ trở thành tốt nhất đánh cướp đối tượng. Liên tính là ám chụp sử đại gia không biết bọn họ Ngô gia được cái gì bảo bối, nhưng là bọn họ Ngô gia đổi lấy bảo bối là sự thật. Làm như vậy, chỉ là bị thai trống trông. Chu Phi phiết giải miệng nói, Chu Phi chính là cái kia thanh ý song nhi A Phi đại danh. Mặc kệ thế nào, ta cảm thấy ám chụp đối chúng ta tới nói là chuyện tốt. Người khác không biết chúng ta ra cái gì bảo bối, cũng không biết chúng ta cuối cùng mua không mua được phiếu. Lại nói tiếp, ám chụp là đối chúng ta bảo hộ nhiều chút. Quân Hạo nhìn đại gia nói. Quân thiếu nói không tồi, nếu là cạnh giới, ngươi kêu một kiện bảo bối ra tới, hắn kêu một kiện bảo bối ra tới, chờ cạnh giới kết thúc, đại gia mang theo cái gì bảo bối, bị người biết đến rõ ràng. Xong việc, liền chờ cho nhau đánh cướp đi. Hiên Hằng tán đồng nói, Hiên Hằng chính là cái kia áo tím nam tử A Hằng. Ám chụp chỗ tốt là không ít, nhưng là cũng là có tệ đoan. Người khác không biết chúng ta ra cái gì, chúng ta cũng không biết người khác ra cái gì. Như vậy, chúng ta cũng không hảo ra giá. A Hiên giật có chút đau đầu nói. Nếu các ngươi đối vé tàu nhất định phải được, như vậy liền đem các ngươi toàn bộ thiên tài địa bảo lấy ra tới, không cần luyến tiếc, tiền tài chính là vật ngoài thân, cùng tiền đồ so sánh với cái gì cũng không phải. Lại nói, chúng ta cho rằng thứ tốt, có lẽ ở bên ngoài mãn đường cái đều là. Như vậy, mặc kệ ngươi có thể hay không được đến vé tàu ngươi đều sẽ không tiếc nuối. Viêm Lăng Mặc nói, Viêm Lăng Mặc cũng chính là cái kia hắc ý rìa A Mặc. Hắn chính là như vậy tưởng, cũng tưởng như vậy làm. Thất hoàng tử, thật là có quyết đoán, đập nồi dìm thuyền, ta đây là thụ giáo. Quân Hạo nhìn Viêm Lăng Mặc nói, hắn không nghĩ tới Viêm Lăng Mặc cái này lánh khốc nam tử sẽ cho bọn họ để kiến nghị. Ta tưởng ta không nói, giống quân thiếu như vậy người thông minh cũng sẽ làm như vậy. Viêm Lăng Mặc cười nhạt nói, thất hoàng tử thật là xem khởi ta kỳ thật không thông minh. Quân Hạo sờ sờ cái mũi, hắn cho rằng Viêm Lăng Mặc sẽ không trả lời hắn nói đâu, hiển nhiên hắn lại tưởng sai rồi. Quân thiếu thông minh hay không, ta sẽ tự rốt cuộc. Đêm Lăng Mặc tiếp tục nói. Quân Hạo không nghĩ ở tiếp tục cái này đề tài, hắn nói sang chuyện khác, hạ giọng nói, Nô gia chưa nói khi nào xuất phát, cũng không làm chúng ta nhìn xem cái kia thuyền liền bán phiếu, mà chúng ta cũng không quan tâm tới mua phiếu, các ngươi nói chuyện này tỉnh đáng tin cậy sao? Quân Hạo thẳng đến lúc này mới thanh tỉnh lại, trước kia vẫn luôn đắm chìm ở như thế nào lộng tới vé tàu chuyện này. Hiện tại vé tàu mau tới tay, hắn đầu óc cũng tỉnh táo lại. Nghe xong Quân Hạo nói, vài người đều trầm mặc. Vài người đều là người thông minh, kỳ thật việc này xác thật không đáng tin cậy, chỉ là bọn hắn phía trước cùng Quân Hạo giống nhau đều bị đi ngoại đại lục mãnh liệt khát vọng hôn mê đầu. Mặc kệ việc này dựa không đáng tin cậy, đã đều như vậy, chúng ta chỉ có thể tin tưởng vững chắc nó là dựa vào phổ, ta tin tưởng Ngô gia sẽ không làm lừa gạt toàn bộ đại lục sự tình, cái loại này đại giới các nàng nhận không nổi. Viêm Lăng Mặc nói nhận không nổi thời điểm tăng thêm ngữ khí, trong mắt sắc bén chợt lóe mà qua. Thất hoàng tử nói không tồi, đi vào này trong đại sảnh người, đều là thương lan trên đại lục thế lực lớn. Nếu Ngô gia lừa gạt những người này, phỏng chừng sẽ bị diệt tộc. Tin tưởng, Ngô gia lão tổ sẽ không làm như vậy. Hiên Giật nhìn trong đại sảnh người ta nói nói. Chúng ta vẫn là không cần tại đây thảo luận vấn đề này, nơi này ngồi rất nhiều luyện khí 12 tầng cao thủ, bọn họ nhĩ lực đều khá tốt, như vậy gần khoảng cách làm cho bọn họ nghe thấy liền không hảo. Hiên Hằng cau mày nói. Không quan hệ, chúng ta nói thanh âm tiểu, bọn họ nhĩ lực còn không có tốt như vậy. Ngươi nhìn xem người khác cũng đều ở châu đầu ghé thai, chúng ta không phải cũng không nghe được sao. Hiên Giật cười đối Hiên Hằng nói, hắn cái này đệ đệ trưởng thành, làm việc càng ngày càng nhỏ tâm. Luyện khí sĩ ngũ cảm liền so với người bình thường hảo điểm, lại nói, nghe thấy cũng không có gì, hắn nói chính là lời nói thật. Nghe được Hiên Giật nói, Quân Hạo đạm cười không nói. Luyện khí sĩ ngũ cảm chỉ là so với người bình thường nhạy bén điểm, nhưng là, hắn ngũ cảm trải qua hồng mông mây tía cải tạo về sau, đến là cường rất nhiều, bằng không lần trước ở tiểu lầu cũng không thể nghe được Cứu Lăng Mặc bọn họ lời nói. Nô gia chủ, vì cái gì này vẽ tàu chỉ bán cho 25 tuổi dưới luyện khí 8 tầng trở lên người A. Một cái trường dâu bạc lão nhân nói, hắn cũng muốn đi ngoại đại lục lang bạt một phen, có lẽ tới rồi ngoại đại lục hắn còn có thể đi phía trước càng gần một bước. Nghe thấy cái này người nói, Quân Ngô bọn họ cũng không nói, đây là bọn họ bị đưa tới cái này đại sảnh phía trước Ngô gia để yêu cầu. Bằng không, trong đại sảnh sẽ không chỉ có 500 nhiều người, những cái đó tuổi đại đều bị này kiện soát đi xuống. Nhưng thật ra cấp Quân Hạo bọn họ giảm bớt áp lực. Ngô gia chủ mỉm cười nói, lão tổ nói tuổi lớn đến bên kia cũng là không có phát triển tiền đồ, nàng không mang theo phế vật qua đi. Nghe được Ngô gia chủ nói, tuổi đại khí đều thổi dâu trứng mắt, bọn họ ở Thương Lan đại lục đều là số một nhân vật, không nghĩ tới ở Ngô gia lão tổ trong mắt lại là phế vật. Chính là, cứ việc sinh khí bọn họ cũng không dám nói ra, đối với Ngô gia lão tổ bọn họ vẫn là sợ hãi. Quân Ngô nhìn sắc mặt đổi tới đổi lui mọi người, nghĩ thầm, đây là thực lực vi tôn, Ngô gia lão tổ nói này đó lão nhân là phế vật. Bọn họ cũng chỉ có thể chịu. Quân Hạo cười đối Ngô gia gia chủ nói, vạn bối muốn biết Ngô lão tổ phi thuyền khi nào xuất phát ta. Nếu vạn bối may mắn mua được vé tàu, cũng hảo trước tiên làm chuẩn bị. Cái này ta vốn dĩ tưởng ở bán xong phiếu thời điểm lại nói, nếu ngươi hỏi, ta hiện tại nói cũng không sao. Chúng ta lão tổ phi thuyền chuẩn bị trả lại nguyên thiên bí cảnh đóng cửa 2 tháng về sau liền xuất phát, hy vọng đến lúc đó đại gia không cần bỏ lỡ ngày. Ngô gia chủ nói, đây là các nàng lão tổ quyết định, hơn nữa. Lão tổ lần này còn mang đến một quả quy nguyên hư bí cảnh chìa khóa, làm các nàng Ngô gia tiểu bối rèn luyện. Nàng lão tổ nói này quy nguyên thiên bí cảnh chìa khóa mỗi cái trên đại lục đều có, bí cảnh mau mở ra thời điểm tùy cơ xuất hiện ở trên đại lục. Ngàn năm mở ra một lần, nàng lần trước nữa liền may mắn đạt được quá một quả, đúng là ở trong bí cảnh nhận thức hắn đạo lữ, bí cảnh đóng cửa về sau, hắn đạo lữ mới đến đem nàng tiếp đi, bằng không bằng nàng chính mình là quá không được hư vô hải. Quy Nguyên Thiên Bí cảnh tin tức hiện tại ở trên đại lục đã truyền khai, trừ bỏ Vân Tiêu các bán đấu giá kia 5 cái, trên đại lục trong khoảng thời gian này lại toát ra mấy cái, đại gia tranh đoạt thực kịch liệt. Nói xong, Ngô gia chủ đốn một hồi, lại hỏi, đại gia còn có cái gì muốn hỏi sao? Nói xong nhìn về phía đại gia, chờ đại gia trả lời. Ngô gia chủ, Ngô lão tổ người này thật sự tồn tại sao? Còn có Ngô lão tổ thuyền an toàn sao? Chúng ta dùng chính mình toàn bộ gia sản đổi một trương vé tàu. Là vì rời đi Thương Lan đại lục có thể có cái càng tốt tiền đồ, nếu thuyền không an toàn, chết ở trên đường, ta còn không bằng ở Thương Lan trên đại lục ngốc đâu, ít nhất còn có thể sống đến sống thọ và chết tại nhà. Hàn Duệ nhấp nhấp môi, hỏi một cái tương đương bén nhọn vấn đề. Ngươi, ta nhận thức, không phải mấy ngày hôm trước ở cửa nhà ta giết người cái kia tiểu gia hỏa sao? Ta xem ngươi cũng không phải tham sống sợ chết người, như thế nào? Lúc này mới mấy ngày a, liền biến sợ đã chết. Nô gia chủ nhìn Hàn Duệ cười tủm tỉm nói, dừng một chút, còn nói thêm, ta nói nhà của chúng ta lão tổ thuyền phi thường an toàn, ngươi tin sao? Ta tưởng ngươi khẳng định không tin. Đến nơi chúng ta Ngô gia rốt cuộc có hay không lão tổ người này, lại ngồi có chút người gặp qua, bọn họ có thể cho ta làm chứng. Nói xong nhìn về phía Hàn Duệ, nói, ta trả lời ngươi còn vừa lòng sao? Sau đó nhìn về phía trong đại sảnh mọi người, lớn tiếng nói ta trả lời các ngươi vừa lòng sao? Hàn Duệ nhướng mày, cười nói, vừa lòng, Ngô gia chủ có thể cho ta đáp án ta liền vừa lòng. Nghĩ thầm, hắn chủ yếu là vì xác định một chút Ngô gia lão tổ người này rốt cuộc có tồn tại hay không, người khác nói nào có từ Ngô gia chủ trong miệng nói ra chuẩn á tin tưởng làm cho toàn bộ Thương Lan Đại Lục có uy tín danh dự người trước mặt, Ngô gia chủ sẽ không nói hoảng. Hàn Duệ nói xong, Ngô gia chủ nhìn phía dưới người, ngữ khí có chút lanh nói, nếu có người còn có nghi vấn, các ngươi có thể không mua chúng ta Ngô gia phiếu, chúng ta Ngô gia phiếu không thiếu người mua. Nói xong, dừng một chút, thấy không có người ở đề ra nghi vấn, tiếp tục nói, như vậy hiện tại ám trụ bay thủy, các ngươi đem các ngươi chuẩn bị đồ vật đặt ở bên kia trong ngăn tủ. Trong ngăn tủ có hai cái giống nhau bảng số, các ngươi lấy đi một cái, dư lại một cái chúng ta cầm. Các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt không sẽ tính sai các ngươi thẻ bài cùng đồ vật. Kết quả ra tới về sau, chúng ta sẽ đem không chụp đến vé tàu người đồ vật đặt ở chúng ta chuẩn bị thống nhất cháp, vé tàu cũng đặt ở như vậy hộp gỗ. Sau đó chúng ta sẽ đem này đó hộp gỗ đặt ở trong ngăn tủ, đồng thời đem chúng ta trong tay một bài treo ở bên ngoài. Các ngươi đến lúc đó tìm cùng các ngươi trong tay giống nhau một bài ngăn tủ là được. Các ngươi mở ra ngăn tủ lấy đi cháp, đến nỗi bên trong là cái gì, chỉ có các ngươi chính mình biết. Như vậy, cũng có thể bảo đảm mua được phiếu người nhân thân an toàn. Đúng rồi, vé tàu là một cái ngọc bài tử, các ngươi bắt được tay sau, tích thượng chính mình một giọt huyết, cái này thẻ bài người khác liền dùng không được, đến lúc đó là bằng thẻ bài lên thuyền. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi. Nô gia chủ tuyên bố bắt đầu về sau, đại gia chuẩn bị một hồi, liền lục tục hướng từng hàng ngăn tủ bên kia đi. Phong thư tốt cầm thẻ bài lại về tới tại chỗ chờ kết quả. Quân Hạo đem chuẩn bị tốt đồ vật cho Hàn Duệ hai phần, hai người phóng hảo liền trở lại trên châu ngồi chờ kết quả. Tới nơi này người có một đại bộ phận người đều có không gian trang bị, cho nên quân Ngô cũng không thấy được. Vì không cho người khác hoài nghi, quân Hạo còn bên trái tay ngón áp út thượng mang theo một cái giới tử, ngụy trang không gian giới tử. Kết quả ra tới về sau, đại gia lấy chính mình cháp, liền đều vội vàng rời đi. Quân Hạo đoàn người cũng không ngoại lệ. Không có ở Ngô phủ lưu lại liền trở về quý phủ. Mục lục chương 189 canh 3. Quân Hạo đứng ở bong tàu thượng, nhìn ra xa phương xa, mênh mang biển rộng thu hết đáy mắt. Một tia gió biển thổi quá, lần cảm thích gì Quân Hạo cảm thán ở biển rộng trước mặt hắn là như vậy nhỏ bé, chính là thì tính sao, cứ việc hắn nhỏ bé, nhưng là hắn tin tưởng hắn cũng có thể làm này mênh mang biển rộng nhấc lên sóng gió động trời. Đây là chân chính Quân Hạo, không nhút nhát, không khuất phục, hào khí vạn trượng. Quân Hạo xoay người, dựa nghiêng trên bong tàu vòng bảo hộ thượng, nghĩ ngày đó rời đi Ngô gia về sau sự tình. Ngày đó, bọn họ đoàn người mang theo chính mình cháp, thông dong rời đi Ngô phủ. Ra Ngô phủ về sau, Quân Hạo bọn họ liền cùng Viêm Lăng Mặc đoàn người tách ra, vốn là không phải nhiều quen thuộc người, không cần thiết cố tình ở bên nhau. Nhìn Viêm Lăng Mặc đoàn người bóng dáng, Quân Hạo tin tưởng về sau bọn họ còn sẽ ở gặp mặt. Có lẽ về sau bọn họ sẽ trở thành bằng hữu, nhưng là, không phải hiện tại. Hiện tại bọn họ lẫn nhau đều có chính mình sự tình làm. Quân Hạo bọn họ trở lại quý phủ về sau, 5 người tụ ở bên nhau, đều mở ra chính mình hộp. Quân Hạo cùng Hàn Duệ 4 cái hộp, mỗi cái hộp đều phóng giống nhau như lúc một cái thúy lục sắc ngọc bài. Quân Hạo cầm lấy một cái ngọc bài, ở trong tay thưởng thức, nghĩ thầm vẽ tàu rốt cuộc tới tay, không lộ hắn hoa như vậy đại đại giới. Này nho nhỏ một cái ngọc bài, chịu tải hắn đối tương lai hy vọng. Cứ việc tương lai còn thực xa vời. Nhưng là Quân Hạo tin tưởng hắn nhất định có thể làm xa vời tương lai trở nên trong sáng. Quân Hạo một nhà đương trường liền lấy máu nhận chủ, bọn họ cùng này nho nhỏ ngọc bài chi gian có một tia liên hệ. Quân Hạo tưởng, đây là phồn vinh đại lục thủ đoạn, Quân Hạo hâm mộ. Cho nên, hắn càng muốn đi tự mình thể hội một phen. Hiên Giật cùng Vân Triển bằng chấp cũng phóng màu xanh lục ngọc bài, hai người đương trường nhận chủ. Nhận chủ về sau, hai người thật cẩn thận đem ngọc bài thu lên. Dùng Vân Triển bằng nói, cái này thẻ bài so với hắn mệnh còn quan trọng, hắn không thể không cẩn thận. Nhìn Vân Triển Bằng thật cẩn thận bộ dáng, hắn lại trêu ghẹo Vân Triển Bằng một phen. Đương nhiên Vân Triển Bằng cũng sẽ không nhậm Quân Hạo trêu ghẹo, hai người một phen đấu khẩu, cuối cùng lấy Quân Hạo thắng lợi chấm dứt. Nhìn đến bọn họ hai người hành vi, Hàn Duệ cùng Hiên Giật đều thực bất đắc dĩ. Mà bên cạnh Quý Thiển Minh nhìn Quân Hạo cùng Vân Triển Bằng đấu võ mồm, nghĩ chính là cái gọi là lao bà khuê mật chính là địch nhân miêu tả chân thật sao? Bọn họ năm người chung chính là Quý Thiển Minh chắc không có ngọc bài, mà là hắn nguyên lai bỏ vào đi chi vật. Đối với như vậy kết quả, Quý Thiển Minh sớm có đoán trước, nhưng là mất mát vẫn phải có. Nghĩ đến chính mình các bằng hữu sắp sửa đi xa tha hương, gặp nhau ngày xa xa không hẹn, Quý Thiển Minh liền phi thường thương cảm. Hắn tưởng, liền tính Quân Hạo bọn họ có một ngày áo gấm về làng, khi đó hắn đã sớm là hoàng thổ một phủng. Không biết khi đó bọn họ, còn có thể hay không nhớ rõ bọn họ đã từng bằng hữu Quý Thiển Minh. Quý Thiển Minh mất mát cùng thương cảm, Quân Hạo đều xem ở trong mắt, chính là, hắn không giúp được hắn. Quý Thiển Minh tương lai không phải từ hắn Quân Hạo quyết định, cũng không phải từ Quý Thiển Minh chính mình quyết định, Quý Thiển Minh tương lai là từ phụ thân hắn Quý Dương quyết định. Quân Hạo giác Quý Dương là cái hảo phụ thân, sẽ không không bận tâm chính mình nhi tử tiền đồ, Quý Thiển Minh vẫn là có hy vọng cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Không ra Quân Hạo sở liệu, Quý Thiển Minh đi gặp một lần phụ thân hắn, trở về là lúc vui sướng chi tình luôn giật với biểu, trường đôi mắt người đều biết hắn tâm tình phi thường hảo. Quý Thiển Minh nói cho hắn, phụ thân hắn cho hắn vé tàu, đồng ý hắn rời đi Thương Lan Đại Lục. Quý Thiển Minh cao hứng lúc sau, lại có chút mất mát, hắn không tha phụ thân hắn. Người chính là như vậy, vướng bận quá nhiều, luôn là không thể làm được đẹp cả đôi đàng. Quân Hạo tưởng, cũng may hắn vướng bận chính là Hàn Duệ cùng hài tử, hắn không cần gặp phải phân biệt thống khổ. Buổi sáng, Hàn Duệ từ tu luyện trung tỉnh lại về sau, không có nhìn đến bên người Quân Hạo, Hàn Duệ cảm thấy thực mới lạ. Dĩ vãng, hắn từ tu luyện trung tỉnh lại về sau, không phải nhìn đến đang ở tu luyện Quân Hạo chính là nhìn đến từ tu luyện trung tỉnh lại nhìn chằm chằm vào hắn xem Quân Hạo. Như vậy vừa mở mắt, không nhìn thấy người tình cảnh Hàn Duệ còn không có trải qua quá, Hàn Duệ không nhìn thấy Quân Hạo trong lòng có chút mất mát. Hàn Duệ tưởng, hắn hiện tại càng ngày càng không rời đi Quân Hạo không ở hắn bên người hắn liền không thói quen. Hàn Duệ báo cho chính mình, như vậy là không đúng, hắn cùng Quân Hạo đều là tu luyện người, theo tu vi đề cao, nhập định tu luyện thời gian liền sẽ càng ngày càng trường, một bế quan, mấy năm vài thập niên thậm chí mấy trăm năm đều có khả năng. Trong lúc này, Quân Hạo không thể vẫn luôn thủ hắn, hắn cũng không thể vẫn luôn thủ Quân Hạo, bọn họ đều có chính mình sự tình làm. Tu luyện, ra cửa rèn luyện, ngoài ý muốn, về sau phân biệt sẽ là chuyện thường, hắn cần thiết thói quen Quân Hạo không ở bên người. Liên tính là không thói quen, hắn cũng muốn làm chính mình trở nên thói quen. Hàn Duệ tự giễu tưởng, hắn cũng biến thành một cái ỷ lại người người, trước kia độc lập Hàn Duệ giống như đã đi xa nhiều năm. Vì làm chính mình thói quen bên người không có Quân Hạo, Hàn Duệ không có trước tiên đi tìm Quân Hạo, mà là đi Quân Đông cùng Quân Nam phòng. Lúc này, hai đứa nhỏ còn đang ngủ. Nhìn hai đứa nhỏ, Hàn Duệ cảm khái thời gian quá thật mau, nháy mắt công phu, hài tử liền 4 tuổi. 4 tuổi hài tử đúng là vô ưu vô lự tuổi, chính là, này hai đứa nhỏ đi theo hắn cùng Quân Hạo ở bên ngoài buôn ba một năm. Tại đây một năm chung, hắn cùng Quân Hạo mang theo hai đứa nhỏ tham gia không ít đánh nhau, bọn họ giết người khi đều không có tránh hài tử. Này một năm chung này hai đứa nhỏ từ bắt đầu thấy bọn họ giết người khi sợ hãi, đến bây giờ thấy bọn họ giết người khi mặt không đổi sắc, đây đều là dùng máu tươi lễ rửa tội ra tới. Nay đoạn trong lòng lịch trình, hắn cùng Quân Hạo không giúp được bọn họ, chỉ có thể dựa chính bọn họ đi ra. Cũng may hài tử không có làm cho bọn họ hy vọng, bọn họ không có bị máu tươi đà đảo, thành công đi ra. Nhìn hai đứa nhỏ non nớt khuôn mặt, Hàn Duệ tưởng, quá sớm làm cho bọn họ trực tiếp đối mặt máu tươi, không biết đối bọn họ tới nói là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nhưng là, hắn cùng Quân Hạo không có biện pháp, bọn họ vì này hai đứa nhỏ ở Mai Lâm thôn ẩn cư 3 năm nhiều, nếu ở ẩn cư đi xuống, hắn cùng Quân Ngô liền phế đi. Hắn cùng Quân Ngô lại không yên tâm lưu lại hải tử đơn độc đi rèn luyện, cho nên chỉ có thể khổ này hai đứa nhỏ. Nghĩ vậy, Hàn Duệ cười khổ một chút, kỳ thật, hắn cùng Quân Ngô là một đôi không phụ trách nhiệm cha mẹ. Quân Hạo tiến vào khi, vừa lúc thấy được Hàn Duệ túi đầu cười khổ. Nhìn đến Hàn Duệ như vậy tươi cười, Quân Hạo nhíu nhíu mày, nghĩ thầm hắn vẫn là không có làm tốt, bằng không Hàn Duệ trên mặt sẽ không xuất hiện chua xót. Hắn đi đến Hàn Duệ bên người, đôi tay đỡ ở Hàn Duệ trên vai, Hàn Duệ ngẩng đầu xem là Quân Ngô, không có phản kháng. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ, ninh mi, nói, làm sao vậy, tâm tình không hảo sao. Ta không thích nhìn đến ngươi chua xót tươi cười. Dừng một chút, nghiêm túc nhìn Hàn Duệ, nói, ta muốn cho ngươi mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, là ta sai, không có làm được làm ngươi mỗi ngày vui vẻ. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nghiêm túc khuôn mặt, lắc lắc đầu, nói, không phải ngươi sai, là ta chính mình nguyên nhân. Ngươi đã làm thực hảo, hiện tại ta mỗi ngày đều thực vui vẻ. Đó là vì cái gì đâu? Quân Hạo chấp nhất nhìn Hàn Duệ đôi mắt, hỏi, ta chỉ là cảm thấy thực xin lỗi hài tử, làm cho bọn họ quá sớm tiếp xúc máu tươi, chúng ta hình như là mạt sát bọn họ hồn nhiên thơ hấu, làm cho bọn họ nho nhỏ tuổi liền không ở thiên chân. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo có chút chua xót nói, 4 tuổi hắn vẫn là Hàn gia yêu thật sự tiểu thiếu gia, gia gia bá bá nhóm yêu thương hắn, các ca ca nhường hắn, khi đó hắn cả ngày vô ưu vô lự, trừ bỏ ăn nhậu chơi bời nhìn xem thư giống như không có gì sự tình nhưng làm. Thật đến hắn 6 tuổi, bắt đầu tu luyện về sau, gia gia mới làm hắn thấy huyết, hắn mới biết được sinh hoạt không phải như vậy tốt đẹp, sinh hoạt vẫn là có tàn khốc một mặt. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm mặc một chút, sau đó nói, này không phải ngươi sai, ngươi đã làm thực hảo, ngươi là một cái đủ tư cách mẫu phụ, mà ta không phải một cái hảo phụ thân, không có cho bọn hắn một cái hồn nhiên thơ hấu, làm cho bọn họ cùng chúng ta quá điên đảo lưu ly sinh hoạt. Là ta ích kỷ, ta một mặt theo đuổi lực lượng, làm cho bọn họ quá sớm thể hội sinh hoạt tàn khốc. Ta cũng không phải một cái hảo mẫu phụ. Hàn Duệ nhấp nhấp môi nói. Phụ thân là hảo phụ thân, mẫu phụ cũng là hảo mẫu phụ. Lưỡng đạo đồng âm từ Hàn Duệ sau lưng vang lên. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn về phía trên giường, chỉ thấy hai đứa nhỏ đã mở mắt, đang lườm tròn xoe đôi mắt nhìn bọn họ đâu, trong mắt thanh triệt sạch sẽ. Quân Đông nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ, nghiêm túc nói, phụ thân, mẫu phụ, các ngươi đã cho chúng ta 3 năm hồn nhiên sinh sống. Lại nói, chúng ta không cần thiên chân người đều sống không lâu. Ta cảm thấy như bây giờ sinh hoạt thực hảo, ta cùng đệ đệ đều không phải kẻ yếu, chúng ta thích như bây giờ sinh hoạt. Chúng ta không nghĩ giống Mai Lâm thôn hải tử giống nhau, mỗi yêu đậu đậu miêu lưu lưu cẩu, mãn thôn điên chạy, sau khi lớn lên quá làm ruộng đi săn bình thường sinh hoạt. Chúng ta tưởng tượng phụ thân cùng mẫu phụ giống nhau, trở thành lợi hại tu giả, như vậy mới có thể sống ra bản thân xuất sắc. Quân Nam cũng nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ, ánh mắt kiên định nói, ca ca nói rất đúng, chúng ta muốn trở thành lợi hại tu giả, chúng ta hiện tại không thể tu luyện, vậy chỉ có thể tu tâm, như vậy đối về sau tu luyện cũng có chỗ lợi. Đúng vậy, chúng ta hiện tại muốn tu tâm, cùng phụ thân mẫu phụ cùng nhau rèn luyện, các ngươi rèn luyện tu vi, chúng ta rèn luyện tâm cảnh. Quân Đông phụ hòa nói. Nghe được Quân Đông cùng Quân Nam nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ ngậm miệng bật cười. Quân Hạo đạm cười nói, các ngươi còn hiểu tu tâm, tâm cảnh A biết đến rất nhiều. Bất quá hai đứa nhỏ nói, làm hắn trong lòng nhẹ nhàng không ít, tin tưởng hẳn cũng giống nhau. Thư thượng xem, còn có ngày thường nghe các ngươi nói. Các ngươi không phải thường xuyên nói tu luyện trung tâm cảnh rất quan trọng sao. Chúng ta ngốc tại các ngươi bên người cũng không phải là bệnh ngốc, chúng ta đã hiểu rất nhiều đạo lý. Quân Đông tự hào nói, lại trưởng thành sớm cũng Quân Đông là cái 4 tuổi hải tử, vẫn là thích hướng cha mẹ khoe ra. Đúng vậy. Chúng ta đã hiểu thật nhiều đạo lý. Quân Nam phụ hòa nói, dừng một chút, đắc ý rào rạt mà nói, ta không chỉ có biết tu tâm, còn biết tiền tầm quan trọng. Không có tiền phải không đến chính mình muốn đồ vật, cho nên ta cũng sau muốn kiếm rất nhiều tiền, chính mình nghĩ muốn cái gì liền mua cái gì. Nghe xong Quân Đông Quân Nam nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm khái, cha mẹ chính là hài tử tốt nhất lão sư, bọn họ về sau nhất định phải chú ý chính mình lời nói việc làm cử hành, cấp hài tử làm hảo tấm gương. Mục lục chương 190 bị tập kích canh một. Quân Đông cùng Quân Nam nói, làm Quân Hạo cùng Hàn Duệ yên tâm đầu chua sót, bọn họ một nhà lại khôi phục ngày xưa sung sướng. Chỉ là, Quân Hạo cảm giác Hàn Duệ cùng trước kia có chút bất đồng, hắn thích chính mình ngốc. Quân Hạo nháo không hiểu Hàn Duệ đây là làm sao vậy, Quân Hạo thực buồn rầu. Bọn họ ra biển đã hơn một tháng, chụp được Ngô gia vé tàu về sau ngày hôm sau, Hiên Giật cùng Vân Triển bằng liền tôi lại Ngọc Thành. Mà Quân Hạo cùng Hàn Duệ mang theo hải tử đi theo Quý Thiển Minh thuyền liền ra biển, lần này bọn họ mục đích chính là xà đảo. Quý Thiển Minh mới từ xà đảo trở về, quý gia chủ vốn là không đồng ý làm Quý Thiển Minh ở ra hải đi xà đảo. Sau lại, trải qua Quý Thiển Minh năn nỉ ỉ ôi miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng là, hắn không cho phép Quý Thiển Minh đi xà đảo, chỉ có thể ở xà đảo phụ cận hải kiềm đi săn bạch lũ hải xà. Hơn nữa nghiêm khắc cảnh cáo Quý Thiển Minh nếu hắn dám tự mình đổ bộ xà đảo. Hắn về sau liền sẽ đem hắn vĩnh viễn cầm tù ở nhà, ngoại đại lục cũng không cần đi, hắn sẽ hủy hoại cái kia ngọc bài. Quý gia chủ sợ Quý Thiển Minh có lệ hắn, đem hắn nhất đắc lực thủ hạ luyện khí 12 tầng đỉnh quý đại quản gia phái đến Quý Thiển Minh bên người, bảo hộ hơn nữa giám sát Quý Thiển Minh. Quân Hạo, như thế nào liền ngươi cùng hài tử ở nhà ăn cơm a? Hàn Duệ đâu? Quý Thiển Minh không có ở nhà ăn nhìn đến Hàn Duệ hỏi, ở hắn trong ấn tượng, Quân Hạo cùng Hàn Duệ là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, hai người dính thực. Làm hắn rất là hâm mộ. Chính là, mấy ngày nay hắn mỗi ngày xem Quân Hạo chính mình một người mang theo hải tử tới ăn cơm, hắn đều vài thiên không thấy được Hàn Duệ. Cho nên, mới có vừa rồi vừa hỏi. Nghe được Quý Thiển Minh nói, Quân Hạo bất đắc dĩ thở dài, ai? Làm sao vậy? Quý Thiển Minh không thỉnh tự ngồi, nhướng mày hỏi. Nghĩ thầm, chẳng lẽ hai người cãi nhau, hắn cảm thấy không thể, Quân Hạo đau tức phụ đó là rõ như ban ngày. Tiểu Duệ nói, hắn muốn tu luyện, uống dinh dưỡng tể là được. Làm ta mỗi ngày mang theo hải tử ra tới ăn cơm, nói tiểu hải tử mỗi ngày uống dinh dưỡng kế không tốt. Quân Hạo vô tình đánh biện nói, hắn cảm thấy Hàn Duệ là cố ý trốn tránh hắn. Quân Hạo tưởng, không thể như vậy, trở về hắn nhất định phải hỏi một chút Hàn Duệ là làm sao vậy. Như vậy a, Hàn Duệ thật đúng là cần mẫn, không lãng phí một phút một giây thời gian. Về sau, ta cũng không ra tới ăn cơm, cũng muốn nắm chặt thời gian tu luyện. Hàn Duệ tu vi so với ta cao nhiều như vậy, đều như vậy nỗ lực. Ta không có lý do gì không nỗ lực. Quý Thiển Minh nói, dừng một chút, nhìn mày khẩn ninh Quân Hạo nhìn đồ ăn phát ngốc, treo kẹo nói, như thế nào, Hàn Duệ không bồi ngươi ăn cơm, ngươi liền ăn không vô đi à. Nhìn ngươi về điểm này tiên đồ, chẳng lẽ ngươi còn phải hướng ngươi hai cái nhi tử như vậy, ăn cơm muốn Hàn Duệ bồi a nói xong khẽ cười một tiếng, thấy Quân Hạo phiết hắn liếc mắt một cái cũng không phản ứng hắn tiếp tục phát ngốc, như vậy Quân Hạo là hiếm thấy, Quý Thiện Minh nhìn đến như vậy quân Ngô Mạc Danh tâm tình trở nên phi thường hảo. Quý Thiện Minh đảo qua phía trước phụ thân hắn phái cái trông coi sở mang đến buồn bực, hắn lời nói thâm thía đối quân Ngô nói, Hàn Duệ nắm chặt thời gian tu luyện đó là chuyện tốt, ngươi hẳn là lý giải hắn, ngươi cũng không nên kéo hắn chân sau. Ngươi cái dạng này nếu làm Hàn Duệ thấy, hắn nên đau lòng. Hắn đau lòng ngươi, nên vô tâm tình tu luyện. Cho nên, ngươi muốn vui vẻ lên. Nghe xong Quý Thiện Minh nói, Quân Hạo cổ quái nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, Quý Thiện Minh lời này không thể hiểu được, hắn như là kéo Hàn Duệ chân sau người sao. Ngươi không hiểu. Quân Hạo nhìn Quý Thiện Minh nói, ngữ khí có chút cô đơn. Nghe xong Quân Hạo nói, Quý Thiện Minh mặc danh, ta như thế nào không hiểu, ta liền cảm thấy là ngươi vô cớ gây rối. Quý ba bá, ngươi đừng nói nữa, phụ thân nhìn không thấy mẫu phụ, ăn cơm liền không hương, hắn so với ta cùng ca ca dính mẫu phụ, tựa như không cai sữa hải tử giống nhau. Ta cảm thấy khẳng định là mẫu phụ phiền hắn, mới đem hắn tống cổ ra tới, tưởng cấp phụ thân cai sữa. Quân Nam nuốt xuống trong miệng cơm nói, dừng một chút, nhìn Quân Hạo, vui sướng khi người gặp hòa nói, phụ thân, cai sữa tư vị không dễ chịu đi. Quân Đông nuốt xuống trong miệng cơm, mắt mang quan tâm hỏi, phụ thân, ngươi hiện tại có phải hay không rất khó chịu? Nếu không ta cùng mẫu phụ nói làm hắn chậm rãi cho ngươi đoạn, buổi tối làm mẫu phụ bồi ngươi ăn cơm, ta cùng đệ đệ ở trong phòng uống dinh dưỡng tề. Đúng vậy, phụ thân, ta hảo chút thời gian không uống dinh dưỡng tề, quái là tưởng niệm. Hôm nay cơm chiều, ngươi liền cùng mẫu phụ cùng nhau ăn đi, chúng ta không quấy rầy các ngươi hai người thế giới. Quân Nam nháy đôi mắt, trong mắt mang cười đối Quân Hạo nói, hai người thế giới ra, phụ thân thật lâu không hưởng thụ loại này đãi ngộ đi. Lại nói tiếp là chúng ta huynh đệ không ánh mắt, mỗi ngày cho các ngươi đường bóng đèn. Hôm nay, mấy đứa con trai liền hiếu thuận ngươi một hồi, đem mẫu phụ nhường cho ngươi. Nói xong lại hướng Quân Hạo chớp chớp mắt, nghịch ngậm cười. Phụ thân, đêm nay mẫu phụ chính là của ngươi, ngươi hảo hảo hưởng dụng, chúng ta tuyệt không xuất hiện ở trước mắt các ngươi. Quân Đông nói, đốn hạ, còn nói thêm, đúng rồi, không có chúng ta này hai cái bóng lượng bóng đèn ở. Phụ thân nhớ rõ lấy viên ánh huỳnh quang thạch ra tới, bằng không tối lửa tắt đèn, xem không chuẩn đồ ăn sai rồi liền không hảo. Quý Thiện Minh cười trêu ghẹo nói, Quân Hạo muốn hay không ta cho ngươi chuẩn bị điểm nãi quả, muốn hay không ta cho ngươi chuẩn bị ánh huỳnh quang thạch. Quân Hạo lạnh lạnh nhìn lướt qua Quý Thiện Minh, nói, biên dựa, nào mát mẹ ngốc đi. Nói xong Quý Thiện Minh, Quân Ngô nhìn Quân Đông cùng Quân Nam mỉm cười nói xong sao. Quân Ngô thấy bọn họ hai cái gật đầu, Quân Ngô trên mặt ý cười càng sâu. Các ngươi hai cái chủ ý không tồi. Sau đó, ánh mắt thâm thúy nhìn Quân Đông cùng Quân Nam, nói, liền phụ thân ngươi ta vui đùa đều dám khai, các ngươi là gan rất lớn sao. Nói xong, dừng một chút, dùng ngón tay gõ cái bàn, như là ở trầm tư, sau đó nói, các ngươi không phải nói không nghĩ đương bóng đèn sao. Như vậy, đêm nay thượng các ngươi hai cái ở chính mình trong phòng đứng chồng ngược diện bích tư quá, không có ta đồng ý không được xuống dưới. Như vậy, các ngươi muốn làm bóng đèn đều không đảm đương nổi. Tuy rằng hai người chủ ý hắn thực tâm động, nhưng là dám khai hắn vui đùa, nhất định phải trừng phạt. Phụ thân, ngươi đều nói chúng ta chủ ý không tồi, vì cái gì còn phạt chúng ta a? Ngươi đây là qua cầu rút ván. Quân Nam bất mãn nói, nghĩ thầm, hắn nhưng không nghĩ đứng chổng ngược nhưng mệt mỏi. Phụ thân, ngươi là anh hùng, qua cầu rút ván cũng không phải là anh hùng việc làm. Quân Đông cao mày nói. Quân Hạo đôi tay ôm ngực, dựa ngồi ở ghế trên, có chút đắc ý mà nói, ta liền qua cầu rút ván. Các ngươi có thể đem ta thế nào? Chẳng ra gì, ta lại đánh không lại ngươi, chỉ có thể nhậm ngươi xử trí. Quân Đông lẩm bẩm nói, nghĩ thầm, phụ thân chơi khởi vô lại tới, hắn chống đỡ không được. Quân Hạo cho Quân Đông một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, sau đó nhướng mày nhìn về phía Quân Nam. Quân Nam bất mãn nói, ta nói cho mẫu phụ ngươi khi dễ ta, làm mẫu phụ thu thập ngươi. Ngươi đi đi, xem ngươi mẫu phụ là hướng về ta, vẫn là hướng về ngươi. Quân Hạo ha hả nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Nam nghĩ thầm, mẫu phụ rốt cuộc hướng về ai, thật đúng là không nhất định. Quân Nam kêu rên một tiếng, nói, ta như thế nào có các ngươi như vậy một đôi vô lương cha mẹ, chỉ biết khi dễ các ngươi đáng thương sống tử. Nhìn kêu rên Quân Nam, Quân Đông nghĩ thầm, đệ đệ chính là chưa tới phút cuối chưa thôi tâm, phụ thân thường xuyên dùng câu này nói đệ đệ, hắn cảm thấy phụ thân nói rất đúng. Quý Thiện Minh nhìn Quân Hạo phụ tử ba người chơi bảo, giác rất có ý tứ, cũng thực hâm mộ. Hắn có một đống hài tử. Cũng không có một cái dám như vậy cùng hắn nói chuyện, bọn họ đều thực sợ hai hắn. Nay không trách hài tử, hắn cũng không có giống Quân Hạo như vậy đối hài tử, Quân Hạo cùng hắn hai cái song tử đã giống phụ tử lại giống bằng hữu. Quý Thiện Minh nhìn đầy mặt tươi cười Quân Hạo, nhướng mày hỏi, khi dễ Quân Đông Quân Nam một đốn, tâm tình liền biến hảo. Đúng vậy, tâm tình không tồi. Quân Hạo khỏe miệng bắt cười nói, hắn tâm tình hảo, là bởi vì đêm nay sắp sửa hưởng dụng bữa tiệc lớn. Hắn nhưng không cho rằng không có hai cái bóng đèn, Hàn Duệ còn sẽ cự tuyệt hắn. Ngươi là cao hứng, ngươi xem quân đông cùng quân nam ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, ngươi không biết xấu hổ a? Quý Thiển Minh đối quân hạo nói. Không biết xấu hổ. Quân hạo nghiêm trang nói. Quý Thiển Minh không nghĩ ở tiếp tục cái này đề tài, hắn nói sang chuyện khác nói, ngươi cùng Hàn Duệ thế nào cũng phải thượng đảo sao. Đúng vậy. Quân hạo khẳng định nói, đây là hắn cùng Hàn Duệ thương lượng tốt quyết định, sẽ không thay đổi. Quý Thiển Minh liền biết là cái dạng này đáp án, nhưng là vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi ra tới. Nếu kết quả bất biến, hắn không có gì để nói. Quân Đông cùng quân Nam cũng mang theo sao? Ngươi có thể đem bọn họ phóng ta nơi này, nguy hiểm như vậy địa phương thật không thích hợp mang hải tử. Mang theo, chúng ta người một nhà ở bên nhau an tâm. Quân Hạo nói. Ngươi liền như vậy cố chấp. Quý Thiển Minh bất đắc dĩ nói. Quân Hạo không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, đã quyết định tốt sự tình, sẽ không ở thay đổi. Hắn nói sang chuyện khác, nói, hiện tại ta đã ra gần biển đi. Mấy ngày trước liền ra, hiện tại đã tới rồi Viễn Hải trong phạm vi. Viễn Hải nhưng không giống gần biển như vậy Thái Bình, chúng ta thuyền sẽ thường xuyên đã chịu hải thú tập kích, hiện tại trên thuyền cấm chế đã mở ra. Lần này, ta phụ thân đem chúng ta cửa hàng tốt nhất cấm chế trang tới rồi trên con thuyền này. Ta phụ thân nói có thể chống cự trụ nhất giai 12 tầng đỉnh hải thú công kích, đây là ta phụ thân mới từ Ngô gia chủ nơi đó mua tới. Chỉ cần mở ra cấm chế, chúng ta ở thuyền an toàn không thể nghi ngờ. Ta phụ thân lần này chính là hạ vốn gốc, ha ha. Quý Thiển Minh nói cuối cùng nở nụ cười, có cái này cấm chế hắn là có thể tùy ý ở mênh mông biển rộng tự do đi, hắn có thể không cao hứng sao. Nghe xong Quý Thiển Minh nói, quân hạo nghĩ thầm, quý gia chủ khẳng định lại là hy sinh sắc tướng mới từ Ngô gia chủ nơi đó mua tới, này cũng không phải là bỏ vốn gốc sao. Từ lần trước sự kiện chung quân hạo nhìn ra quý gia chủ cùng Ngô gia chủ tuổi trẻ khi, khẳng định có một chân, hơn nữa vẫn là ái rất sâu cái loại này, đến bây giờ hai người trong lòng đều còn có lẫn nhau. Cuối cùng, hai người không biết cái gì nguyên nhân tách ra, sau đó từng người mạnh khỏe. Nếu xuất từ Ngô gia, kia cái này cấm chế khẳng định là Ngô gia lão tổ mang về tới, thương lan trên đại lục nhưng không có có thể chống cự trụ nhất giai 12 tầng đỉnh cấm chế. Quân Ngô nhướng mày, nói, chúng ta đây không phải tương đương với ngốc tại Mai Rùa Đen. Này có thể so Mai Rùa Đen an toàn nhiều, Rùa Đen bị nhấc lên, còn có bị giết khả năng đâu. Cái này cấm chế chính là đem cái này thuyền tất cả đều cháo thượng, một chút đều không có rơi xuống. Chúng ta thuyền hiện tại có thể nói là tường đồng vách sắt, bất luận cái gì hải thú cũng đánh không phá. Quý Thiển Minh tự hào nói, dừng một chút, nhíu mày nói đáng tiếc, này thuyền không thể thượng lục, bằng không mở ra này trên thuyền xa đảo khẳng định an toàn không thể nghi ngờ. Ngươi liền thấy đủ đi, nào có như vậy nhiều thập toàn thập mỹ sự tình a? Quân Hạo nói. Cũng là ta lòng tham. Như vậy, đã thực hảo. Quý Thiển Minh nói, dừng một chút, còn nói thêm, về sau ngươi ra biển, liền cùng ta nói. Ta đem này thuyền cho ngươi mượn, bảo đảm ngươi ở thương lan trên đại lục bất luận cái gì hải vực. Quý Thiển Minh lời này còn chưa nói xong, này thuyền liền kịch liệt lắc lư lên, sau đó chìm vào trong biển. Mục lục chương 191 canh 2. Thình lình xảy ra thật lớn đong đưa cùng thuyền đột nhiên chìm xuống, nhà ăn đi ăn cơm người, trừ bỏ quân hạo đều té trên mặt đất, đại gia nhất thời đều ngông, thuyền một mảnh yên tĩnh. Thiên A, đây là làm sao vậy, thuyền như thế nào chìm xuống A? Một người thanh âm đánh vỡ thuyền yên tĩnh. Lúc này đại gia mới đều luống cuống lên. Cũng may này người trên thuyền đều là thần kinh bách chiến chiến sĩ, hoảng loạn qua đi đều chấn định xuống dưới. Chấn định sau, trong mắt vẫn là lưu lậu ra một chút hoảng hốt. Hải thú, nhất định là hải thú tập kích chúng ta thuyền, mọi người đều đề phòng lên. Sao lại thế này? Quý Thiển Minh từ ghế trên ngã xuống trên mặt đất, ngồi dưới đất có chút mạc danh hỏi. Quân hạ ổn định thân hình, nhìn trở nên tối sầm xuống dưới bốn phía, chấn định nói, hẳn là gặp được hải thú tập kích. Hơn nữa vẫn là đại hình hải thú, chúng ta thuyền đây là bị nó tạp tiến trong biển. Quân hạo nói xong, đem ngã xuống trên mặt đất có chút hoảng loạn quân đông cùng quân nam ôm vào trong ngực. Ngữ khí mềm nhẹ trấn an quân đông cùng quân nam nói, các ngươi đừng sợ, phụ thân ở đâu, phụ thân sẽ bảo hộ các ngươi. Thầm nghĩ, gặp được như vậy đột phát trạng huống, đại nhân đều sẽ kinh hoàng thất thố, quân đông cùng quân nam chỉ là hơi có chút hoảng loạn, không có khóc lớn đại náo, biểu hiện đã thực hảo. Trong khoảng thời gian này trải qua, này hai đứa nhỏ rốt cuộc là tâm trí kiên định. Phụ thân, chúng ta không sợ hãi. Hai đứa nhỏ hoa ở quân hạo trong lòng ngực nói, kỳ thật bọn họ vẫn là có chút sợ. Nhưng là, nghĩ đến có phụ thân ở, sẽ không sợ. Bọn họ tin tưởng mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, bọn họ phụ thân nhất định có thể giải quyết. Các ngươi đều là làm tốt lắm, phụ thân vì các ngươi kiêu ngạo. Quân Ngô vô hai đứa nhỏ phía sau lưng, trong mắt mang cười nói. Nghe xong quân Ngô nói, Quý Thiển Minh trong lòng trầm xuống. Nhìn bốn phía biến hóa, hắn biết quân Ngô nói chính là đối. Nhưng là, vẫn là không xác định hỏi, ngươi là nói, chúng ta bị hải thú tạp tiến trong biển. Này không phải minh bãi sự tình sao? Ngươi biết rõ cô vẫn có ý tứ sao? Quân Hạo vỗ hải tử phía sau lưng, phiết liếc mắt một cái ngồi dưới đất Quý Thiển Minh nói, dừng một chút, Quân Hạo cười nói, Thiển Minh huynh, ngươi vẫn là mau đứng lên đi, trên mặt đất lạnh. Nghe được Quân Ngô nói, Quý Thiển Minh từ ngầm nhảy dựng lên, sờ sờ cái mũi của mình, xấu hổ nói, vừa rồi sự phát đột nhiên, ta quên đi lên, rốt cuộc là cái gì hải thú lợi hại như vậy. Nói xong, dừng một chút, nhìn nhà ăn người ta nói, mọi người đều không phải sợ, chúng ta trên thuyền cấm chế thực vững chắc, nhất giai 12 tầng đỉnh hải thú đều phá không được, chỉ cần ngốc tại thuyền liền sẽ không có nguy hiểm. Nghe được Quý Thiển Minh nói, đại gia treo tâm vùng không ít, cũng không ở nhà ăn ngốc, đều chạy đến bong tàu thượng quan sát tình huống đi. Bọn họ đều tò mò, là cái gì hải thú có thể đem bọn họ thuyền một chút tạp vào trong biển. Ta cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Quý Thiển Minh đối Quân Hạo nói, ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Quân Hạo nói xong, ôm hai đứa nhỏ đứng lên, nói, lần này thật đúng là ít nhiều này cấm chế, bằng không hiện tại chúng ta thuyền thế nào cũng phải bị tạp nát như không thể, chúng ta hiện tại thế nào cũng không dám nói. Lúc này thuyền đã thăng hồi mặt biển, trong khoang thuyền lại trở nên sáng ngời lên. Từ này có thể thấy được thuyền viên tố chất tâm lý đều không tồi, không có kinh hoàng thất thố đến không quan tâm nông nỗi. Lần này phụ thân thật là không gạt ta, kỳ thật ta bắt đầu đối phụ thân nói vẫn là không như vậy tin tưởng. Thử hỏi toàn bộ Thương Lan Đại Lục cũng không có như vậy cấm chế sư, như thế nào có thể chế tạo ra như vậy cấm chế. Nhưng là, sự thật làm ta tin phụ thân nói, cái này cấm chế là thật vững chắc. Quý Thiển Minh vừa đi vừa có chút thổn thức nói. Cái này cấm chế khẳng định là Ngô gia lão tổ từ ngoại đại lục mang đến, quý gia chủ vì ngươi làm ra như vậy cấm chế, có thể thấy được là dụng tâm lương khổ. Quân Hạo nói, nghĩ thầm, đáng thương quý gia chủ một mảnh từ phụ chi tâm. Phụ thân đối ta hảo, ta đều nhớ kỹ đâu. Quý Thiển Minh cười nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy hạnh phúc. Nói xong, dừng một chút, cảm xúc có chút hạ xuống mà nói, chỉ là không dùng được mấy năm ta muốn đi, kiếp này còn không biết có hay không gặp mặt cơ hội đâu. Kỳ thật, ta thật là luyến tiếc ta phụ thân. Nói xong, dừng một chút, nhìn Quân Hạo đạm cười nói, ta có phải hay không thực bất hiếu, vì chính mình tiền đồ, liền đem ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn lao phụ thân vứt bỏ ở trong nhà. Quý Thiển Minh nói xong, ngẩng đầu, nhắm mắt lại đem muốn lưu ra nước mắt nghẹn trở về, có chút phiền muộn nói, ta là cảm thấy ta thực không hiếu thuận. Nghe xong Quý Thiển Minh nói, Quân Hạo trầm mặc. Hắn đời trước là cô nhi, không có cảm nhận được cha mẹ ái. Đời này, hắn xuyên qua lại đây khi, này thân thể mẫu phụ mất sớm, phụ thân đối hắn làm như không thấy, cuối cùng đem hắn trục xuất gia tộc, hắn cũng không có từ quân gia cảm nhận được một chút cha mẹ ái. Đối với Quân Hạo tới nói, thân tình là thực đạm bạc, hắn không có được đến quá cha mẹ ái, cho nên, đối với Quý Thiển Minh sắp ly biệt bi thương hắn có thể lý giải, nhưng là, không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Quân Hạo không biết nên nói như thế nào, nghĩ nghĩ, nói, nếu quý gia chủ đồng ý ngươi rời đi, đó chính là hy vọng ngươi về sau quá đến hảo, không cần hướng hắn giống nhau khốn thủ ở Thương Lan Đại Lục Thượng, một chút hy vọng cũng không có. Ngươi không cần cô phụ hắn một mảnh tâm, cha mẹ luôn là hy vọng nữ tốt. Chỉ cần ngươi ở bên ngoài quá đến hảo, chính là đối hắn lớn nhất hiếu thuận. Quân Hạo nói xong, trầm tư một chút, nói, nếu phụ thân ngươi đồng ý ngươi rời đi, chính là làm tốt sẽ không còn được gặp lại ngươi chuẩn bị. Phụ thân ngươi đều có thể như vậy rộng rãi, bỏ được ngươi này duy nhất nhi tử rời đi, ngươi vì cái gì muốn để tâm vào chuyện vụn vặt đâu, hiếu không hiếu thuận không phải thế nào cũng phải vẫn luôn bồi ở cha mẹ bên người. Dừng một chút, Quân Nô có chút bất đắc dĩ nói, người à, luôn là sẽ có thân không khỏi đã thời điểm, lúc này chúng ta phải học được vứt bỏ được, có xá mới có đến. Đẹp cả đôi đảng, không phải như vậy hảo làm được. Quân Hạo nói xong dùng chính mình bả vai khiêng Quý Thiển Minh bả vai. Kỳ thật hắn là muốn dùng tay chụp Quý Thiển Minh bả vai, chính là hắn hai cái khuỷu tay chung đều ôm hài tử, cái này trước kia rất đơn giản động tác, hiện tại hắn làm lên có chút khó khăn. Ngươi nếu đã làm ra lựa chọn liền không cần hối hận, cũng không cần bi thương, như vậy đối ai đều hảo. Ta tin tưởng phụ thân ngươi cũng không muốn thấy ngươi thương tâm khổ sở. Bộ dáng, ta tưởng chờ ngươi rời đi khi, hắn nhất định sẽ đẩy mặt tươi cười đưa ngươi đi. Thương tâm cũng chỉ sẽ ở ngươi nhìn không tới địa phương thương tâm, chỉ là bởi vì không nghĩ làm ngươi đi không an tâm, không nghĩ làm ngươi có quá nhiều vướng bận. Những lời này Quân Hạo không có nói ra, chỉ là ở trong lòng chính mình nói thầm ra tới. Ngươi nói đều đối, ta cũng hiểu, chính là loại này cảm xúc không phải chịu ta khống chế, khả năng vẫn là lòng ta cảnh không xong nguyên nhân. Quý Thiển Minh cười khổ nói, dừng một chút, lắc đầu bật cười nói, không nói cái này, ảnh hưởng tâm tình. Hiện tại hải thú công kích sắp tới, không thích hợp đàm luận ảnh hưởng tâm cảnh sự tình. Còn không phải bởi vì ngươi nói ngươi này con thuyền là tường đồng vách sắt, ta mới có tâm tình cùng ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa. Quân Hạo nhướng mày nói. Đúng là bởi vì biết ở thuyền là an toàn, hắn mới không có như vậy khẩn trương, còn có tâm tình tại đây khuyên Quý Thiển Minh. Nghe xong Quân Hạo nói, Quý Thiển Minh cười cười, nghĩ thầm, Quân Hạo nói không sai, đúng là bởi vì hắn biết ở thuyền là an toàn, mới không có hoảng loạn. Ngươi không đi trước tìm Hàn Duệ sao? Này không phải ngươi phong cách ta. Nhà ta Tiểu Duệ nghe được động tĩnh về sau, nhất định thực lo lắng ta, hắn sẽ lập tức tới nhà ăn tìm ta, ở nhà ăn tìm không thấy ta, liền biết ta khẳng định là đi bong tàu thượng. Quân Hạo đắc ý rào rạt nói, trong giọng nói là tràn đầy hạnh phúc. Ngươi cũng đừng hướng chính ngươi trên mặt thiết vàng, Hàn Duệ tới cũng là vì ngươi trong lòng ngực hai đứa nhỏ. Hắn song tử nhóm đều ở ngươi nơi này, hắn có thể không tới sao? Quý Thiển Minh đã kích nói, hắn chính là không quen nhìn Quân Hạo dáng vẻ đắc ý. Tiểu Duệ, ngươi nói ngươi có phải hay không lo lắng ta, mới tìm ta tới? Quân Hạo đầy mặt ủy khuất nói. Quân Hạo nói xong, Quý Thiển Minh liền nhìn đến một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mắt. Một đạo nói năng có khí phách thanh âm truyền tới. Là, ta chính là lo lắng ngươi mới đến. Trước mặt ngoại nhân, Hàn Duệ luôn luôn là cho Quân Hạo mặt mũi. Dù sao hắn là thật sự lo lắng Quân Hạo, nhưng là cũng lo lắng hải tử. Quân Nam nói không sai, các ngươi thật là một đôi vô lương cha mẹ. Nói như vậy, các ngươi sẽ không sợ bọn nhỏ thương tâm. Quý Thiển Minh trêu ghẹo nói. Ta cùng ca ca sẽ không thương tâm, bởi vì chúng ta đã thói quen. Chỉ cần chúng ta biết phụ thân cùng mẫu phụ là yêu chúng ta liền hảo. Mặt mũi công trình chúng ta không để bụng. Quân Nam mỉm cười nói. Đệ đệ nói rất đúng, phụ thân cùng mẫu phụ thích trước mặt người khác tu ân ái, chúng ta là lý giải. Quân Đông Phụ Hòa nói, sau đó cổ quái nhìn thoáng qua Quý Thiển Minh, nói, Quý bà bá, nghe nói ngươi có rất nhiều lão bà, ta như thế nào không thấy quá các ngươi tu ân ái à? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi lão bà quá nhiều, chọn hoa mắt, không biết cùng ai tu ân ái? Vẫn là bởi vì ngươi các lão bà quá nhiều, bọn họ tranh giành tình cảm. Sau đó đều không muốn cùng ngươi tú ân ái. Quý bà bá, đào hoa cũng không phải như vậy hảo hưởng thụ đi, ta tưởng ngươi ngày thường định ứng phó thực vất vả. Ngươi hẳn là giống ta phụ thân học tập, làm một cái chuyên nhất si tình người. Ngươi xem vừa ra sự, ta mẫu phụ liền hướng ta phụ thân bên này chạy, chính là nghĩ tới bảo hộ ta phụ thân. Mà ngươi đâu? Một đám lao bà một cái cũng chưa từng có tới, vẫn là hình đơn ảnh cô. Nói xong, Quân Đông dừng một chút, lời nói thâm thiế nói, quý bà bá. Ngươi không cần ghen ghét ta phụ thân. Ta tin tưởng ngươi đem ngươi những cái đó đào hoa cắt, chỉ chừa một chi, về sau ngươi cũng sẽ không hình đơn ảnh cô. Thiệt tình đổi thiệt tình sao? Đạo lý này ta đều hiểu. Quân Đông nói xong xem thường liếc mắt một cái Quý Thiển Minh. Quân Đông nói ngữ văn trình tự bài văn, nhưng là Quý Thiển Minh vẫn là nghe đã hiểu Quân Đông ý tứ. Quý Thiển Minh tưởng, Quân Đông đây là khinh bỉ hắn lao bà quá nhiều, cũng không có một cái là thiệt tình đối hắn. Cũng là ở khinh bỉ hắn chân trong chân ngoài. Không cần chính mình thiệt tình đi đối bọn họ. Cho nên, xứng đáng hắn ảnh đơn ảnh cô. Ngươi còn tuổi nhỏ hiểu được còn rất nhiều, bất quá, lao bà của ta nhóm lại không tại đây chiếc thuyền thượng, bọn họ như thế nào sẽ qua tới bảo hộ ta. Quý Thiển Minh cười nói, nghĩ thầm, liền tính là bọn họ tại đây chiếc thuyền thượng, cũng là hắn qua đi bảo hộ bọn họ. Liền tính bọn họ ở, cũng sẽ không bảo hộ ngươi. Bởi vì ngươi không đáng, ngươi quá hoa tâm. Quân Đông Trắng liếc mắt một cái Quý Thiển Minh nói, nghĩ thầm. Về sau hắn nhưng đánh bóng đôi mắt, tuyệt đối sẽ không tìm hoa tâm đại củ cải. Không đúng, hắn về sau là muốn cưới người khác, hắn muốn giống phụ thân giống nhau làm một cái chuyên nhất người. Trong bất chi bất giác, Quân Đông tư tưởng tiềm gì mặc hóa thay đổi, hắn không nghĩ tái giá người, mà là tưởng cưới người khác. Cũng không biết, Quân Đông về sau sẽ cưới một cái dạng gì người trở về. Quý Thiển Minh, nghĩ thầm, hắn có như vậy kém sao? Nghe xong Quân Đông nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ lắc đầu bật cười. Khi nói chuyện, vài người liền tới rồi bong tàu thượng đã có người ở. Mục lục chương 192 kình loại hải thú canh ba. Quân Ngô bọn họ đi vào bong tàu thượng khi, nhìn đến chính là mọi người đều đứng ở vòng bảo hộ trước bong dáng, từ bọn họ căng chặt thân thể có thể xem ra, hiện tại bọn họ đều tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Im ắng bong tàu thượng, chỉ có thể nghe được hải thú chế tạo ra tới nước biển văng khắp nơi thanh âm. Thiếu gia, người đã đến rồi. Nghe được mặt sau tiếng bước chân. Quý gia chủ phái tới đại quản gia Quý Khoa quay đầu, xem là Quý Thiển Minh, liền chào hỏi nói. Quý Thúc, hiện tại tình huống thế nào? Quý Thiển Minh nhìn Quý Khoa nói, Quý Khoa là Quý Dương phụ thân nhận nuôi cô nhi, cùng Quý Dương cùng nhau lớn lên, hai người trên danh nghĩa là chủ tớ, trên thực tế thân như huynh đệ. Quý Thiển Minh trong lén lút đều là kêu Quý Khoa Thúc Thúc, Quý Khoa bắt đầu ngăn cản quá Quý Thiển Minh, không cho Quý Thiển Minh như vậy kêu hắn. Nhưng là, ở Quý Thiển Minh kiên trì hạ, Quý Khoa cuối cùng thỏa hiệp. Hiện tại tình huống còn hảo, chúng ta đã thoát ly hải thú công kích phạm vi, chính là hải thú còn truy ở chúng ta mặt sau, hải thú tốc độ phi thường mau, nếu như vậy đi xuống, khẳng định sẽ đuổi theo chúng ta. Quý Khoa nhíu mày nói.